Công pháp cấp độ cùng mạnh yếu quyết định một võ giả thực lực. Công pháp càng mạnh, uy lực càng lớn. Công pháp càng mạnh, hấp thu linh ngọc càng nhanh, tu luyện càng nhanh. Mà lại, cường đại công pháp có thể cải biến một võ giả thể phách, cải biến đan điền lớn nhỏ. Thể phách cường đại, thực lực tự nhiên là mạnh. Đan điền lớn, chứa đựng linh lực cùng lực lượng thì càng nhiều. Bất quá, cao cấp công pháp vô cùng trân quý, có thể ngộ nhưng không thể cầu, có tiền mà không mua được tồn tại. Tu luyện đi. Quân Thất Dạ thu thập xong tâm tình, bắt đầu tu luyện. Mặc kệ hệ thống nói thế nào, tự mình thử một chút chẳng phải sẽ biết. Có câu nói rất hay, là ngựa chết hay là lửa chết, lôi ra đến lưu một lưu liền biết. Vĩnh Hằng Đạo Điển, có thể hay không tu luyện, thử một lần liền biết. Dựa theo trong đầu tin tức, Quân Thất Dạ bắt đầu vận chuyển Vĩnh Hằng Đạo Điển công pháp, lập tức, toàn thân lỗ chân lông mở ra, cảm thụ được linh khí bốn phía, cùng lúc đó, từng sợi hướng phía hắn vọt tới. Linh khí tiến vào thể nội. Công pháp vận chuyển về sau, linh khí nhanh chóng tại thể nội tuần hoàn. Thời gian dần trôi qua, cái kia linh khí biến thành linh lực cùng lực lượng. Giờ khắc này, Quân Thất Dạ tựa như là một cái lô đen, thôn vệ linh khí lô đen, linh khí bốn phía giống như là điên rồi hướng phía Quân Thất Dạ vọt tới, không khí cũng tạo thành một cái vòng xoáy. Linh khí tắm rửa lấy kinh mạch toàn thân, không ngừng đối thân thể của rửa. Thăng hoa, thủy biến. Quân Thất Dạ thân thể phát sinh biến hóa long trời lở đất, khí chất trên người cũng đi theo tăng lên. Một màn này, để bên cạnh hắn võ giả cũng phát hiện. Cho cười, hắn đem linh khí thôn phệ, để cái khác võ giả không có linh khí dùng, liền ngay cả những cái kia tới gần võ giả linh khí cũng bị Quân Thất Dạ cho cường hoành cướp đi. Quá, gia hỏa này tu luyện thật nhanh. Thôn phệ linh khí tốc độ quá kinh khủng đi. Đây là tu luyện cái gì công pháp? Cái này quá bá đạo đi. À, giống như hắn vừa mới bắt đầu tu luyện đi, bây giờ lại đạt đến tầng thứ tư, đây là làm hỏa tiễn sao? Không có cách nào tu luyện. Trong lúc nhất thời, không ít võ giả khiếp sợ nhìn xem Quân Thất Dạ, nghị luận ầm ĩ. Thời gian dần trôi qua. Tại Quân Thất Dạ bên cạnh võ giả, dứt khoát dừng lại, không lại tu luyện, bởi vì liền xem như tu luyện, cũng không giành được linh khí a. Không ít võ giả hiếu kỳ Quân Thất Dạ đến cùng tu luyện cái gì công pháp. Vậy mà kinh khủng như vậy. Tiêu Dao ca ca tu luyện thật nhanh. Hắn hẳn là lựa chọn đến thích hợp công pháp của mình. Đường Thanh Thanh nhìn xem Quân Thất Dạ, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra chấn kinh thần sắc. Chỉ vì hiện tại Quân Thất Dạ đã đến tầng thứ tư, mà lại khoảng cách thứ 5 tầng không xa. Lúc này mới bao lâu a? Vậy mà liền đạt đến tầng thứ tư, tiếp tục như thế, hắn rất nhanh liền có thể đạt tới 11 tầng. Khí tức của hắn thay đổi, khí chất càng mờ mịt. Dương Thanh Toàn nói, xác thực, Quân Thất Dạ khí tức trên thân và khí chất đều đã thăng hoa, loại kia khí chất cùng khí tức, làm cho không người nào có thể hình dung, nhưng chính là như vậy mờ mịt cũng phiêu dật, tuyệt thế xuất trận, giống như cựu thiên tiên thần đế bụi. Chúng ta không cách nào cùng hắn so. Tự mình nỗ lực a. Liệt Dương công tử nói. Hắn so Quân Thất Dạ trước tiếp nhận nhiệm vụ, cũng chính là trước tu luyện, hiện tại đạt đến thứ nhất tầng, mà Quân Thất Dạ lại đã đến 4 tầng, khoảng cách thứ 5 tầng không xa, chênh lệch này đơn giản không nên quá lớn. Cách đó không xa, Lam Nhược Băng như có điều suy nghĩ, không nói một lời. Không biết đang suy nghĩ gì. Thứ 5 tầng, tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8. Theo thời gian trôi qua, Quân Thất Dạ thể nội Vĩnh Hằng Đạo Điện vận chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, hiện tại liền xem như không hấp thu linh ngọc, chỉ dựa vào hấp thu linh khí, liền không thể so với hấp thu linh ngọc chênh lệch. Phải biết, linh ngọc là linh khí kết tinh. Hấp thu linh ngọc khẳng định phải so hấp thu linh khí nhanh, mà bây giờ hắn hấp thu linh khí thu hoạch cùng hấp thu linh ngọc không sai biệt lắm, mà lại cái tốc độ này càng lúc càng nhanh. 10 phút, Quân Thất Dạ nhẹ nhõm vượt qua 10 tầng, đi tới 11 tầng. Giờ khắc này, Quân Thất Dạ rõ ràng cảm thấy mình tu luyện Vĩnh Hằng Đạo Điện phát sinh cải biến, trở nên càng mạnh càng hoàn chỉnh, mà lại trở nên càng thêm cao thâm, cái này rất bình thường, bởi vì hắn đã đến Thanh Minh Tháp thứ 11 tầng. Công pháp cấp độ cũng từ hoàng giai hạ phẩm tăng lên tới trung phẩm. Trung phẩm Vĩnh Hằng Đạo Điện, uy lực càng mạnh, hấp thu linh khí tốc độ càng nhanh. Chuyển hóa linh lực cùng lực lượng tỷ lệ càng lớn. Thứ 12 tầng, thứ 13 tầng, thứ 14 tầng, thứ 19 tầng, thứ 20 tầng, thứ 21 tầng, tại 2 giờ thời điểm, Quân Thất Dạ đã siêu việt tất cả võ giả, lấy duy ta độc tôn chi tư, bao trùm hết thảy, đạt đến Thanh Minh Tháp thứ 21 tầng. Khoảng cách gần hắn nhất, chỉ đạt tới thứ 15 tầng. Lại có tăng lên. Hoàng giai thượng phẩm. Quân Thất Dạ trong lòng ám đạo, công pháp cấp độ lần nữa tăng lên. Hiện tại, đã đạt đến hoàng giai thượng phẩm cấp độ. Không cần phải nói, nếu như có thể đạt tới Thanh Minh Tháp 31 tầng, Vĩnh Hằng Đạo Điện phẩm cấp chính là hoàng giai cực phẩm, nếu như đạt tới Thanh Minh Tháp 41 tầng, như vậy Vĩnh Hằng Đạo Điện chính là huyền giai. Thức tỉnh võ giả sau, hắn không có công pháp. Bất quá liền xem như dạng này, hấp thu linh ngọc tốc độ cũng rất khủng bố, cái này hoàn toàn là dựa vào cấp độ SSS thiên phú, hiện tại có công pháp, tự mình hấp thu linh ngọc tốc độ thì càng nhanh. Thể chất mạnh hơn, đan điền lớn hơn. Lúc chiến đấu, uy lực cũng liền càng thêm cường đại kinh khủng. Tu luyện, không có dừng lại, ngược lại nhanh hơn. Trung tâm quảng trường Thanh Minh Tháp, vô số võ giả đều ngừng lại, đứng xa xa nhìn không chúng Quân Thất Dạ, từng cái thần sắc trên mặt rung động, càng nhiều thì là ước ao ghen tị, bởi vì Quân Thất Dạ thực sự quá yêu nghiệt. Ngắn ngủi 2 giờ, liền đã đạt đến Thanh Minh Tháp 21 tầng. Nói cách khác, Quân Thất Dạ hiện tại công pháp đẳng cấp biến thành hoàng giai thượng phẩm, ra ngoài săn giết yêu thú lời nói, giết chóc giá trị chính là gấp 3, tưởng tượng đều cảm thấy kích thích điên cuồng, cái này có thể không khiến người ta hâm mộ à? Tốt a, chúng ta thật nằm qua phó bản. Liệt Dương công tử bất đắc dĩ nhìn xem công trung, cho tới bây giờ, hắn rốt cục thừa nhận, Tiêu Dao gia hỏa này so với mình kinh khủng yêu nghiệt, cái này cấp S phó bản, chính mình là nằm qua, đánh xì dầu tới. Tiêu Dao ca ca cố lên. Đường Thanh Thanh nhẹ nói, tay nhỏ nắm thành quả đấm, âm thầm cho Quân Thất Dạ động viên cố lên. Đạo sĩ thật như vậy nghịch thiên sao? Lam Nhược Băng khẽ nhíu đôi mi thanh tú, gia hỏa này thời điểm thức tỉnh là cấp D đạo sĩ, thuộc về rác rưởi nhất thiên phú thêm chức nghiệp, có thể nói không có một chút tiền đồ có thể nói, thậm chí còn không bằng người bình thường. Có thể sự thật đâu? Gia hỏa này đơn giản chính là thần tích người phát ngôn. Bất kỳ yêu nghiệt ở trước mặt hắn đều trở nên ảm đạm. Mặc kệ lúc nào, hắn mới là tiêu điểm. Trong lòng, không biết gia chủ cùng phụ thân biết về sau sẽ là biểu tình gì. Lam Nhược Băng âm thầm suy nghĩ, không hiểu. Trong lòng nổi lên cười trên nỗi đau của người khác cảm giác, lúc trước thời điểm thức tỉnh, gia tộc vẫn có người ở trường học, nhìn thấy nàng trở thành cấp S băng hệ, trước tiên liền đem nàng tiếp đi, đoạn mất nàng cùng Quân Thất Dạ lui tới. Đồng thời nàng cũng biết, gia tộc còn đang âm thầm quan sát Quân Thất Dạ. Nếu như Quân Thất Dạ là cấp C trở lên võ giả, gia tộc vẫn là sẽ dùng ưu tú nữ tử lưu lại Quân Thất Dạ, đương nhiên, đạo sĩ chức nghiệp ngoại trừ, thế nhưng là gia tộc nhìn thấy Quân Thất Dạ chính là cấp D đạo sĩ chức nghiệp. Thứ 22 tầng, thứ 23 tầng, thứ 24 tầng, thứ 30 tầng, thứ 31 tầng. Thời gian đi tới giờ thứ 5, Quân Thất Dạ thuận lợi đạt đến Thanh Minh Tháp thứ 31 tầng, hiện tại, công pháp của hắn cấp độ biến thành Hoàng giai cực phẩm, công pháp cường đại, để Quân Thất Dạ có càng nhiều lực lượng. Có thể ngẫm lại, nếu như lúc trước tự mình có Vĩnh Hằng Đạo Điện, cùng Phong Vương cấp phi hổ chiến đấu, nhẹ nhõm nghiền ép Phong Vương cấp phi hổ. 31 tầng, cực hạn của hắn ở đâu? Ta cảm giác hắn không đến 41 tầng là sẽ không dừng lại. Gia hỏa này thực sự là yêu quái nghiệt. Xem hắn hôm nay có thể đạt tới trình độ nào. Trên quảng trường, thật nhiều nguyên bản tại tu luyện võ giả, giờ phút này đã xuống tới. Không có cách nào a. Bởi vì Quân Thất Dạ tu luyện về sau, bọn hắn không giành được linh khí. Tu luyện võ kỹ ngược lại là không có ảnh hưởng. Chương 72, Thanh Minh Tháp 41 tầng, thẳng thăng một cấp. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Thanh Minh Tháp bên cạnh, Quân Thất Dạ cao cao tại thượng. Giờ phút này, hắn đã đi tới thứ 39 tầng, theo công pháp vận chuyển, linh khí hóa thành linh lực cùng lực lượng, đan điền trở nên cứng cáp hơn cùng rộng lớn, nếu như lúc trước đan điền là hồ nước, hiện tại đan điền chính là hồ nước. Đan tán nạ cả linh lực càng thêm tinh thuần. Trừ cái đó ra, nguyên bản nhập thánh cấp 4 hắn, thuận lợi đạt đến nhập thánh cấp 5. Có cường đại công pháp, tại có linh khí địa phương, coi như không cần linh ngọc cũng có thể tăng lên đẳng cấp, đạt tới 41 tầng. Cảnh giới liền có thể hoàn toàn vững chắc. Quân Thất Dạ trong lòng nói, hắn đã quyết định, Thanh Minh Tháp đạt tới 41 tầng về sau liền đình chỉ tu luyện, hảo hảo đi rèn luyện, đi củng cố thu hoạch của mình, không thể mơ tưởng xa vời. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, tại Quân Thất Dạ bắt đầu tu luyện giờ thứ 7 thời điểm, Quân Thất Dạ thuận lợi vượt qua 40 tầng, đi vào 41 tầng phạm vi. Oeng. Nhưng mà, ngay lúc này, Thiên Huyền Chi Thành hư không xuất hiện một trận trầm đục, ngay sau đó, một đạo lực lượng thần bí từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt liền bao phủ tại Quân Thất Dạ trên thân. Lực lượng kia cường hãn lại ôn hòa. Trong mấy mắt, lực lượng tiến vào Quân Thất Dạ thể nội, cùng Quân Thất Dạ dung hợp lại cùng nhau. Trên quảng trường tất cả võ giả nhìn thấy một màn này cũng không khỏi đến sửng sốt, bởi vì cũng không biết đây là có chuyện gì. Một chút ghen ghét Quân Thất Dạ người, thì là nói Quân Thất Dạ quá mức nghịch thiên lọt vào xét đánh. Nóa, cấp bậc của hắn chống rông sách thăng lên một cấp. Vừa mới đạt tới nhập thánh cấp 5, có thể lần này trực tiếp nhập thánh cấp 6. Đây là có chuyện gì? Ta dựa vào, chẳng lẽ đạt tới 41 tầng đều có thể chống rông thăng một cấp? Đây cũng là Thanh Minh Tháp khen thưởng thêm. Rất nhanh, có người phát hiện vấn đề. Nhìn thấy Quân Thất Dạ đẳng cấp chống rông tăng lên, trong lúc nhất thời vô số người mộng bức. Hâm mộ càng hâm mộ, ghen tị càng ghen ghét. Bất quá, đại đa số đều là chấn kinh cùng hưng phấn, bởi vì khả năng chỉ muốn đạt tới 41 tầng liền có thể có được dạng này ban thưởng, thẳng thăng một cấp, đây quả thực không nên quá nguy tiên. Thanh Minh Tháp, chỉ muốn đạt tới 41 tầng trở lên, mỗi 10 tầng đem thu hoạch được một lần ban thưởng. Trên bầu trời, khí linh âm thanh âm vang lên. Đây là quy tắc. Nghe được khí linh thanh âm về sau, vô số võ giả càng là hưng phấn, bởi vì ban thưởng chuyện này đạt được khẳng định, chỉ muốn đạt tới 41 tầng trở lên, liền có thể lấy được thưởng. Mà lại mỗi 10 tầng đều có thể thu hoạch được một cái ban thưởng. Siêu. Tại vô số người khiếp sợ thời điểm, Quân Thất Dạ thân hình lóe lên, cả người nhanh chóng hạ xuống tới, cuối cùng rơi trên mặt đất. Nhìn thấy Quân Thất Dạ xuống tới, đều là không hiểu, làm sao từ bỏ rồi, không cố gắng đạt tới cao hơn à? Dương Thanh toàn đám người cũng là hiếu kỳ, nhưng không có muốn hỏi ý tứ, mỗi người đều có ý nghĩ của mình cùng dự định, nếu như có vấn đề gì Quân Thất Dạ phải nhắc nhở các nàng, hắn biết lái miệng. Đã hắn chưa hề nói, cái kia liền không có chuyện gì. Tranh thủ đạt tới 41 tầng. Dương Thanh toàn trong lòng thầm nghĩ, cùng Tiêu Dao là không có cách nào so, có Tiêu Dao tại, đến lúc đó săn giết yêu thú thu hoạch được giết chóc đáng giá dao động chí ít có thể đạt tới gấp 5 lần. Tự mình muốn làm, chính là cố gắng tu luyện, tranh thủ đem Hạo Thiên kiếm pháp cấp độ tăng lên. Mặc dù tu luyện hảo hạch, nhưng đây là thực sự đạt được chỗ tốt, cả đời được lợi. Lúc chạm vào tối, Liệt Dương công tử đình chỉ tu luyện, hạ xuống tới, đằng sau là Đường Thanh Thanh cùng Lam Nhược Băng, sau cùng Dương Thanh Toàn. Năm người hợp thành hợp lại cùng nhau. Đường Thanh Thanh 31 tầng, Lam Nhược Băng 26 tầng, Dương Thanh Toàn 24 tầng, Liệt Dương công tử 22 tầng. Ngày mai còn tu luyện sao? Dương Thanh Toàn hỏi. La Ý nói, ngày mai muốn không nên rời đi Thiên Huyền Chi Thành đi săn giết yêu thú. Ngày mai đi săn giết yêu thú. Các ngươi phát hiện không có, tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm, sẽ xuất hiện tu luyện ra rời, võ kỹ cùng công pháp xuất hiện bình cảnh thái độ, nếu như tại loại tình huống này còn gượng ép tu luyện, căn bản là không làm nên chuyện gì. Cho nên, chúng ta đem tu luyện dùng để thực chiến, trong chiến đấu cùng tu luyện kết hợp, tiêu hóa thu hoạch được. Quân Thất Dạ mở miệng nói ra. Hắn đạt tới Thanh Minh Tháp 41 tầng. Lúc đầu, nếu là hắn cố gắng lời nói, đạt tới 51 tầng cũng không khó, nhưng là nàng phát hiện mình tu luyện ra hiện ra rời, cho nên hắn lựa chọn dừng lại. Xác thực có loại tình huống này. Bắt đầu ta liền phát hiện, chỉ bất quá không biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi tiểu nói này, nguyên lai là dạng này a. Dương Thanh Toàn nói, nàng cảm giác được, chính là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hiện tại Tiêu Giao nói chuyện, nàng liên hiểu. Như vậy quyết định như vậy, ngày mai ra ngoài săn giết yêu thú. Liệt Dương công tử nói, năm người tiểu đội, hiện tại hắn tại Thanh Minh Tháp phía trên thành tựu thấp nhất, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Thiên Huyền Chi Thành, hẳn là Thanh Minh thế giới trung tâm, cho nên yêu thú rất nhiều. Cái này cần đến phiên Tiêu Giao ca ca xuất thủ nha. Đường Thanh Thanh hỉ hỉ cười nói, chỉ cần Tiêu Giao ca ca xuất thủ, cái kia giết chóc giá trị cùng linh ngọc quần quần mà đến a. Đương nhiên, đây chỉ là nói đùa mà thôi, hiện tại tự mình mấy người đã đạt được 3 kiện linh khí, lại đến 2 kiện linh khí. Phó bản nhiệm vụ liền không sai biệt lắm hoàn thành. Chiến đấu phía sau, mọi người cùng nhau chiến đấu. Quân Thất Dạ nói, đây cũng là vì Dương Thanh Toàn các nàng tốt. Chiến đấu mới có thể thu được kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo, có trợ giúp tu luyện võ kỹ công pháp. Ừm, không tệ. Trong hiện thực chiến đấu cơ sẽ rất ít, cho dù có chiến đấu, cũng đến cẩn thận từng ly từng tí, tại phó bản bên trong chiến đấu, có thể không kiêng nể gì cả, cơ hội tốt như vậy tự nhiên không thể bỏ qua. Dương Thanh Toàn nói. Đồng ý Quân Thất Dạ đề nghị. Nghỉ ngơi đi, ngày mai chiến đấu. Quân Thất Dạ nói xong, nhắm mắt dưỡng thần. Công pháp vận chuyển, hấp thu linh khí bốn phía, đạt tới Thanh Minh Tháp 41 tầng, để cấp bậc của hắn thẳng thăng một cấp, đây là hắn vạn lần không ngờ, hiện tại đạt đến nhập thánh cấp 6. Thừa dịp đêm nay, đem cảnh giới vững chắc một chút. Mấy người khác cũng nghỉ ngơi tại chỗ, hoặc là hấp thu linh ngọc, hoặc là tu luyện võ kỹ cùng công pháp. Ngự Thủy Vịnh khu biệt thự, số 9. Một cỗ màu hồng xe thể thao lái chậm chậm tiến biệt thự, tại trong gara ngừng tốt, đón lấy, trong xe thể thao đi ra một cái xinh đẹp nữ hài. Nữ hài nhìn 20 tuổi bộ dáng, tinh xảo khuôn mặt tuyệt mỹ, tràn đầy nhựa cây nguyên lòng trắng trứng. Mắt phải sừng còn có một viên nước mắt nốt ruồi, nhìn hoạt bát linh động. Màu hồng áo lông, phía dưới là váy ngắn, màu trắng ngang gối vớ, lộ ở bên ngoài đùi mượt mà trắng nõn, trên chân là màu đen đầu vông dày ra. A, tỷ, ngươi không có đi tập đoàn a? Thiếu nữ đóng cửa xe, đi vào phòng khách. Nhìn thấy chính trong phòng khách đọc sách Khương Ngọc San, không khỏi kinh ngạc, hôm nay là thứ 6, ấn lý thuyết, tỷ tỷ hẳn là tại tập đoàn mới là, làm sao hôm nay cũng ở nhà bên trong đâu? Ngươi hôm nay không có lớp? Khương Ngọc San ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu nữ, hỏi, nàng cũng là hiếu kỳ, hôm nay mới thứ 6, ngươi tại sao trở lại? Lại nói, đồng dạng tình huống dưới, ngươi rất ít đến chỗ của ta, đều là ở trường học phụ cận trong biệt thự. Tỷ, ta gặp được đáng sợ sự tình, hai ngày này, ban đêm tỉnh lại thời điểm, luôn cảm giác có một đôi mắt nhìn ta, mở ra điều hòa không khí, trong phòng lạnh băng băng, mà lại, ta còn nghe được có nữ nhân tiếng khóc. Thiếu nữ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, bộ dáng đáng thương hề hề. Đường Băng Khương Ngọc San bên người, hai tay ôm Khương Ngọc San tay, quan sát bốn phía, nhẹ giọng nói, hai ngày này, nhưng làm nàng dọa sợ. Nàng là cao tài sinh, kẻ vô thần, có thể ban đêm gặp phải tình huống để nàng cảm thấy sợ hãi. Cho nên, còn không có tan học nàng liền lái xe tới đến tỷ tỷ nơi này, không dám về nhà. Chương 73, tỷ, người yêu đương rồi. Vậy ngươi cũng không cần ở bên kia, chuyển tới chính là. Đúng rồi, ngươi muốn tốt nghiệp đi. Khương Ngọc San để quyển sách trên tay xuống, nghe lời của muội muội, trong lòng cũng cảm thấy run rẩy. Bất quá, so sánh với muội muội, nàng tốt hơn nhiều lắm. Tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên bình tĩnh vô cùng. Tỷ, ta nói là sự thật, thật rất sợ hãi, mà lại, đêm qua ta tỉnh chi sau tiếp tục vừa ngủ, thấy được một người mặc quần áo màu trắng nữ nhân kia con mắt đang chảy máu. Nhoáng một cái thần, nữ nhân kia đã không thấy tăm hơi. Nhưng ta có thể xác định không có hoa mắt. Thiếu nữ nhìn xem tỷ tỷ, cũng không có có sợ hãi dáng vẻ. Rất rõ ràng, tỷ tỷ không tin nha. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ gấp. Lúc nói chuyện, thiếu nữ mang theo tiếng khóc nức nở, một màn kia thật là đáng sợ. Ta tin tưởng ngươi nói là sự thật, cho nên để ngươi chuyển tới a." Khương Ngọc San nói, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ muội muội lưng. Tình hình này, thiếu nữ càng là tò mò, tỷ tỷ đây là có chuyện gì? Lẽ ra nói biết sợ nha, có thể hiện tại căn bản cũng không có một điểm sợ hãi dáng vẻ, mà lại nói còn như thế mây trôi nước chảy. A. Đột nhiên, thiếu nữ giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cổng một đôi dép lê. Kia là nam sĩ dép lê. Lần thứ nhất nhìn thấy tỷ tỷ nhà có nam tính vật dụng, cái này khiến nàng cảm thấy chấn kinh cùng tò mò, tỷ tỷ mình vô tình vô dụng, cao ngạo băng lãnh, xưa nay không cùng khác phái tiếp xúc. Chớ nói chi là bạn trai những thứ này, mà bây giờ, tự mình vậy mà tại tỷ tỷ trong biệt thự thấy được nam sĩ xuyên dép lê. Cái này, gặp quỷ. Chẳng lẽ tỷ tỷ chúng ta? Lập tức, thiếu nữ Adrenaline biểu hiện, cả người sù lông, cảnh giác nhìn xem tỷ tỷ mình. Nhìn cái gì nha? Khương Ngọc San nhìn thấy muội muội ánh mắt, thản nhiên nói, cái ánh mắt này nhìn ta, để cho người ta cảm thấy run rẩy. Tỷ, người yêu đương rồi? Thiếu nữ hỏi dò, kỳ thật trong lòng là không tin, tình nguyện tin tưởng tỷ tỷ gặp ta, cũng sẽ không tin tưởng tỷ tỷ yêu đương, trừ phi mặt trời từ phía tây, liền xem như mặt trời từ phía tây, tỷ tỷ cũng chưa chắc sẽ yêu đương. Nàng hỏi như vậy, là muốn xác định tỷ tỷ phải chăng bình thường? Không có. Khương Ngọc San nghe xong, lập tức, cái kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, xuất hiện một vòng đỏ ửng, trong lòng thẹn thùng vô cùng, khẩn trương thẹn thùng còn có ngọt nào, cái loại cảm giác này khiến người ta say mê cùng mê luyến. Bất quá tại trước mặt muội muội, nàng lại nói không có, bởi vì thực sự không hảo ý. Nhưng bộ dáng của nàng sao có thể giấu giếm được muội muội mình, hai tỷ muội người đơn giản không nên quá quen thuộc đối phương, có thể từ đối phương nhất cử nhất động thậm chí một ánh mắt liền có thể biết đang suy nghĩ gì muốn làm gì. Tỷ tỷ vừa mới dáng vẻ là thẹn thùng nha. Tình hình này, rõ ràng chính là gặp được người mình thích, mà lại tự mình còn lâm vào trong yêu đương. phát hiện này, nàng cảm thấy chân kinh. Ai nha, có thể bị tỷ tỷ coi trọng. Đây quả thực thiên đại kỳ văn a. Tỷ, đừng nghĩ giấu giếm ta, đối phương là ai vậy? Thiếu nữ lung lay Khương Ngọc San cánh tay, làm nũng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hiếu kỳ. Ngươi không cần biết, Khương Ngọc San nói. Lúc nói chuyện, mặt lạnh lấy, chứa một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng để che giấu trong lòng mình thẹn thùng cùng ngọt ngào, mặc dù còn chưa có xác định quan hệ, nhưng lại có tiến bộ, quan hệ của hai người cũng biến thành gần gũi hơn khá nhiều. Tỷ, ngươi thật yêu đường a. Thật hiếu kỳ hắn là ai, vậy mà có thể được đến chúng ta băng sơn nữ thần ưu ái, xem ra, tỷ, ngươi động xuân tâm, kỳ hỉ, tỷ, các ngươi đến một bước nào rồi? Có hay không vậy, vậy cái? Thiếu nữ nhìn thấy tỷ tỷ chính miệng thừa nhận, trong lòng càng là tò mò. Thế giới này, Thái Dương chân đánh phía tây đi lên a. Tỷ tỷ vậy mà yêu đương. Thần kỳ, quá thần kỳ. Đồng thời cũng tò mò, tỷ tỷ và hắn đến trình độ nào? Nhà đầu chết tiệt kia, loạn nói cái gì a, chúng ta còn chưa có xác định quan hệ. Khương Ngọc San nghe được lời của muội muội, xấu hổ hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. Lúc nói chuyện, đưa tay tại muội muội trắng nõn trên mặt chật một chút. Tỷ, ta tương lai tỷ phu đâu? Hắn là làm cái gì a? Hắn hôm nay có thể hay không tới nơi này? Đúng, ta ở nơi này thuận tiện hay không à? Sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Dù sao ta mặc kệ, ta ngay ở chỗ này ở hai ngày, thay ngươi kiểm định một chút. Tỷ, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp a, thật là đáng sợ. Thiếu nữ liễu dịu nói, tựa như là một con bách linh điểu đồng dạng. Ta thế nào giúp ngươi a? Hiện tại ngươi liền ở nơi này, chờ hắn trở về giúp ngươi xem một chút. Khương Ngọc San trợn nhìn muội muội một nhãn, lạnh giọng nói, nha đầu này, thật sự là lời gì đều dám nói ra. Bất quá, đây cũng là hai tỷ mọi người đơn độc cùng một chỗ thời điểm mới như vậy. Ta tương lai tỷ phu, hắn không sợ. Thiếu nữ sững sờ, loại kia tình hình, ai đều sợ hại à? Lúc đầu, nàng lá gan đủ lớn, so với bình thường nam sinh lá gan đều lớn hơn, có thể hai ngày này ban đêm, nàng thật doan động. Hắn có thể lợi hại. Khương Ngọc San nói, hắn lợi hại. Tỷ, ngươi xấu hổ hay không a? Thiếu nữ nghe được tỷ tỷ, không khỏi hì hì nở nụ cười. Một bên, Khương Ngọc San thật lâu về sau mới phản ứng được, kịp phản ứng về sau, xinh đẹp gương mặt trắng loáng phía trên đều là ửng đỏ, vành hai đều đỏ, hung hăng nhìn chằm chằm muội muội vài lần. Nha đầu này, cố ý xuyên tạc trong lời nói của nàng ý tứ. Ngày thứ hai, sáng sớm, quân thất dạ năm người rời đi Thiên Huyền Chi Thành, đi vào cửa thành. Nhìn thấy thành trì bên ngoài tình hình, năm người ngốc trệ. Cái này, chấn kinh, ngốc trệ. Một mặt ngộp bức, ngốc ngốc nhìn xem bên ngoài, mắt tình hình trước mắt hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của mình phạm chủ. Bởi vì, bọn hắn hiện tại vị trí là không trung, chính xác tới nói, là chân mình hạ Thiên Huyền Chi Thành lơ lửng giữa không trung, cách xa mặt đất không biết cao bao nhiêu. Cả tòa Thiên Huyền Chi Thành đều trên không trung. Này làm sao có thể không để bọn hắn chấn kinh đâu? Mà lại, Thiên Huyền Chi Thành quá lớn, nói là vô biên vô hạn cũng không đủ. Hoàn toàn chính là một thành trì hải dương, mà đại dương này một kích cỡ tương đương thành trì, vậy mà lơ lửng giữa không trung. Sắc thực không nghĩ tới. Quân Thất Dạ nói, ngày này Huyền Chi Thành rất rất lớn, lại là lơ lửng giữa không trung. Dương Thanh Toàn nói, thần tích. Đường Thanh Thanh nói, làm sao bây giờ? Liệt Dương Công Tử hỏi, thành trì trên không trung, không biết cách xa mặt đất cao bao nhiêu, cũng không biết phía dưới là tình hình gì, làm sao xuống dưới đâu. Đến thời điểm là truyền đưa tới, cũng không biết sẽ là như thế này. Đi thôi. Quân Thất Dạ một tay phất lên, Long Hồn Triệu Hoán Thuật thi triển đi ra, một đầu chân long trống rông xuất hiện, ngay sau đó thân thể lóe lên, liền xuất hiện tại chân long trên lưng, mấy người khác cũng đuổi theo sát. Siêu. Giống. Tiếng xe gió vang lên, long ngâm cửu tiêu. Lập tức, chân long mang theo quân thất dạ năm người hướng phía dưới đáp xuống, chỉ chốc lát sau, liền thấy được mặt đất tình huống, phía dưới là núi non trùng điệp, mà lại thỉnh thoảng truyền đến yêu thú tiếng gầm. Hưu. Rắc. Đám người rơi trên mặt đất, quân thất dạ thu hồi chân long, bốn phía dò xét. Rất nhanh, đều cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, bởi vì chính mình bốn phía khắp nơi đều là yêu thú. Không chỉ là siêu phàm yêu thú, còn có rất nhiều nhập thánh cấp yêu thú, thậm chí còn có mấy đạo khí tức kinh khủng. Không cần phải nói, kia là phong vương cấp đặc hữu uy thế cùng khí tức. Mẹ kiếp, chúng ta đây là đến yêu thú trong ổ mà ta. Liệt Dương Công Tử ta dựa vào một tiếng, thân sắc trên mặt kỳ biến. Các ngươi đối phó siêu phàm cùng nhập thánh cấp yêu thú, phong vương cấp yêu thú ta tới đối phó. Quân Thất Dạ mở miệng, nhanh chóng điều chỉnh phương án. Nơi này, đó chính là thanh minh thế giới trung tâm, khắp nơi đều là yêu thú cường đại, ngàn dặm bên trong, hắn liền từ dò xét thần giới 3 triệu trên bản đồ gặp được 9 đầu phong vương cấp. Trừ cái đó ra, còn có hàng vạn siêu phàm cùng nhập thánh. Như vậy, 3 triệu địa đồ bên ngoài đâu? Căn bản không dám tưởng tượng. Tốt, tốt. Dương Thanh Toàn, Liệt Dương Công Tử, Đường Thanh Thanh cùng Lam Nhược Băng, nghe được Quân Thất Dạ an bài, không có chút nào dị nghị, gật đầu đáp ứng, trên mặt đều mang ngưng trọng, còn có điên cuồng cùng hưng phấn. Wen, Wen. Lập tức, giết chóc bắt đầu. Đại chiến hủy thiên diệt địa. Chương 74, Tiêu Giao Kaka, ngươi quá lợi hại. Đại chiến cùng một chỗ, yêu thú gào thét. Bốn đạo thân ảnh tung hoành, cùng yêu thú lớn đánh nhau. Mà Quân Thất Dạ ánh mắt nhìn phương xa, đưa tay tại thanh vật phẩm bên trong một chảo, lập tức Minh Thiên xuất hiện trong tay, Minh Thiên hóa thành một thanh dài 10 mét cự kiếm, tại cự trên thân kiếm tản ra hủy diệt kiếm mang. Giết! Thần niệm khẽ động, Thiên Tiên Ngự Kiếm thuật thi triển đi ra, lập tức Minh Thiên mang theo to lớn kiếm mang tung hoành đạn phi, mặc kệ là siêu phàm vẫn là nhập thánh, đều là một kích miểu sát, Minh Thiên những nơi đi qua, tạo thành một con đường máu. Siêu phàm cấp 9, miểu sát. Nhập thánh cấp 9, miểu sát. Không có cái gì yêu thú có thể ngăn cản Minh Thiên một kích, tại Minh Thiên sau lưng tại quân thất dạng. Quân Thất Dạ giẫm lên một đạo kiếm mang, nhanh chóng phi hành. Động tác đơn giản không nên quá tiêu sái. Mẹ kiếp. Liệt Dương công tử nhìn thấy Minh Thiên Na hủy diệt kiếm mang, không khỏi bạo nói tục. Hắn biết Tiêu Dao cường đại, có thể chém giết Phong Vương cấp yêu thú, nhưng lại không nghĩ tới kiếm mang này bá đạo như vậy, những nơi đi qua miểu sát hết thảy, mà lại, hắn phát hiện Tiêu Dao kiếm mang này bên trong là một thanh hàng thật giá thật linh khí, mà lại phẩm giai rất cao loại kia. Đuổi theo. Quân Thất Dạ mở miệng, ra hiệu Liệt Dương công tử đám người cùng sau lưng hắn. Mặc dù hắn xuất hiện địa phương rất nguy hiểm, có thể chí ít so với bọn hắn bị yêu thú vây quanh muốn an toàn, mà lại, Quân Thất Dạ sẽ không để cho bọn hắn lâm vào trong nguy hiểm. Siêu, siêu. Không chút do dự, bốn người đi theo Quân Thất Dạ, gặp được yêu thú liền chém giết. Linh Ngọc 7, Linh Ngọc 100, Linh Ngọc 42, Linh Ngọc 13, Linh Ngọc 165. Tại bọn hắn trong hai, là yêu thú gào thét thanh âm, là rên rỉ thanh âm, còn có lít nha lít nhít giả lập màn sáng nhắc nhở thanh âm, giả lập màn sáng mỗi lần nhắc nhở, liền đại biểu có linh ngọc doanh thu. Nói cách khác, đại biểu cho có yêu thú bị chém giết. Ngoại trừ linh ngọc gia tăng, còn có giết chóc giá trị đang không ngừng tiêu thăng, cái này thanh âm nhắc nhở, giờ này khắc này đơn giản không nên quá mỹ diệu, để cho người ta kích động hưng phấn, để người vì đó mê muội. Chạm. Không biết qua bao lâu, Quân Thất Dạ âm thanh âm vang lên. Tiếng như long ngâm. Chỉ gặp cái kia to lớn kiếm mang nhanh chóng ngưng tụ kiếm khí, phương viên vài dặm bên trong hoa cỏ cây cối, hóa làm kiếm khí kiếm mang, nhanh chóng hướng phía kiếm mang ngưng tụ mà đi, trong nháy mắt, kiếm mang kia liền biến thành dài ngàn mét. Ngay sau đó, kiếm mang hung hăng chém xuống. Oeng. Một tiếng nổ vang rung trời, mặt đất bị chém ra mấy chục mét hồng câu, cái này hồng câu không biết dài bao nhiêu. Rắc. Giống. Lúc này, hai đầu Phong Vương cấp yêu thú trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Tới. Cùng lúc đó, Quân Thất Dạ nhắc nhở vang lên, tại dưới chân hắn là một đầu chân long, cả người đứng tại chân long trên lưng, ánh mắt băng hàn, thân bên trên tán phát lấy hủy diệt kiếm ý kiếm khí, tựa như là một tôn tuyệt thế kiếm thần. Siêu siêu, siêu siêu. Nhìn thấy Quân Thất Dạ tình hình, đều biết hắn muốn mở ra đại chiêu, cái này đại chiêu có thể là không khác biệt công kích, không dám có do dự chút nào, bốn người chấp động thân hình, tranh thủ thời gian nhảy đến chân long trên lưng. Giống, giống. Tiếng long ngâm vang lên, hủy thiên diệt địa long uy phóng lên tận trời. Tiếp lấy, chân long hướng phía trước phi hành mà đi, mặt trước cái kia là lít nha lít nhít yêu thú, nhìn thấy trước mặt yêu thú, Liệt Dương công tử các loại người tê cả da đầu, cái này mẹ nó đến mấy chục vạn yêu thú a, mà lại đại đa số vẫn là nhập thành cấp, càng kinh khủng. Còn có vài chục đạo Phong Vương cấp khí tức. Chơi ạ. Tiêu Dao ngươi cái này hai hàng, ngươi đây là muốn mang theo chúng ta đi yêu thú đại bản doanh à? Nhất Ba Lưu, làm xong lần này, chúng ta liền có thể không cần sầu giết chóc đáng giá. Quân Thất Dạ từ tốn nói. Nơi này, hắn xác định là yêu thú đại bản doanh, nhập thánh cấp yêu thú vô số, còn có mười mấy cái Phong Vương cấp, bất quá nhưng không có phát hiện hoàng giả cấp yêu thú, không, có hoàng giả liền tốt. Gặp được hoàng giả, tự mình chỉ có thể đi đường. Phong Vương cấp, 62 đầu. Nhập thánh cấp, 381.650 đầu. Siêu phàm cấp, 261.089 đầu. Do xét thần giới 3 triệu trên bản đồ, yêu thú tọa độ và số lượng đều có kỹ càng nhắc nhở, đây là ngàn dặm bên trong yêu thú số lượng, hiện tại do xét thần giới 3 triệu địa đồ, chỉ có thể quét hình 1000 dặm bên trong hết thảy. Chỉ cần đem những thứ này yêu thú xử lý. Như vậy, tự mình mấy người cũng không cần lại từ Thiên Huyền Chi thành vừa đi vừa về dày vò. Đồng thời, tự mình làm xong cái này một đợt, tự mình liền sẽ có được một đống lớn pháp khí linh khí, đống lớn vật liệu cùng linh ngọc, tưởng tượng đều cảm thấy kích thích, đây cũng là tại phó bản bên trong, nếu như tại trong hiện thực, căn bản chính là không thể nào. Trong hiện thực không an toàn, nhưng yêu ma quỷ quái tinh linh cũng không có có nhiều như vậy, chí ít không có như thế dày đặc. Mà lại, tại trong hiện thực chiến đấu, bó tay bó chân, sợ đối với xã hội tạo thành ảnh hưởng. Nghe được Quân Thất Dạ, bốn người cùng nhau ngốc trệ. Nam qua phó bản, đại khái chính là các nàng loại này, ngay cả đánh xỉ dầu đều không có tư cách. Wen, Zắc. Quân Thất Dạ hai tay huy động, Thiên Tiên Ngự kiếm thuật thi triển đi ra, lập tức Minh Thiên mang theo hủy diệt kiếm mang tại yêu thú bên trong tung hành, kiếm mang những nơi đi qua đều là hủy diệt. Cái này vẫn chưa hết. Quân Thất Dạ thần niệm khế động, điều động kiếm trùng chi kiếm. Lập tức, ngân cầu trường kiếm vô thiên cái địa bay ra ngoài, hơn 700 trường kiếm. Theo sát Minh ngày sau, xiu xiu, vù vù, thu hoạch, yêu thú máy thu hoạch khí, liên miên yêu thú ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị miểu sát, trùng thiên huyết khí để bầu trời đều biến thành huyết hồng chi sắc. Một màn này làm cho tâm thần người rung động run rẩy. 1 phút, 3 phút, 10 phút, 1 giờ, 3 giờ, 5 tiếng, trọn vẹn 10 giờ, Quân Thất Dạ từ đầu đến cuối đều không có dừng lại, điên cuồng giết chóc, điên cuồng thu hoạch, dò xét thần giới 3 triệu trong địa đồ Phong Vương cấp yêu thú đã bị toàn bộ giết chết. Nhập thánh cấp cùng siêu phàm cấp còn thừa không có mấy. Sát trời dần dần tối xuống, phạm vi ngàn dặm, máu chảy thành sông. Chân long trên lưng bốn người, tâm thần sớm đã chết lặng. Kết thúc. Trở về, Quân Thất Dạ nói, trong ngôn ngữ mang theo thật sâu ra rời, mặc dù có tự lành thần giới, nhưng là dòng dã 10 giờ chiến đấu, để hắn vẫn còn có chút không chịu được nổi. Cũng chính là hắn, đổi thành những người khác, liên tục chiến đấu 1 giờ đều rất đáng rồi. Tiêu Dao ca ca, ngươi quá lợi hại. Đường Thanh Thanh nghe được kết thúc, cao hứng nói. Lúc nói chuyện, Tiêm Tiêm Ngọc thủ tại Quân Thất Dạ trên vai án nhất, bộ dáng vô cùng khéo léo. Chơi sinh số khổ chứ sao? Quân Thất Dạ cười cười. Cái này cấp S phó bản, hắn là khẽ kẻ 4, Đường Thanh Thanh các nàng chính là năm qua. Đương nhiên, mặc dù các nàng là năm qua, tự mình cũng không có ăn thiệt thòi, dù sao mình săn giết yêu thú có thể thu được linh ngọc cùng điểm tích lũy, còn có pháp khí linh khí cùng vật liệu, bốn người khác, tối đa cũng chính là tiện thể mà thôi. Nhan trị càng cao, trách nhiệm càng lớn. Dương Thanh Toàn ha ha cười nói, gia hỏa này sẽ không phải là ông trời của ta mệnh người đi. Vẹn vẹn chỉ lần này thôi phó bản, tự mình liền thu hoạch tràn đầy, về sau vào phó bản liền thoải mái hơn. Gia hỏa này, nhan trị thật không lời nói, dáng người cũng siêu tốt. Lời này ta thích nghe. Quân Thất Dạ nghe xong, cười nói, đối với mình dài tướng vẫn tương đối hài lòng, mà lại bị một cái nữ thần tán dương, tâm tình thì tốt hơn. Siêu, siêu, giống. Chân Long nhanh chóng trên không trung xuyên thẳng qua, thời gian một tiếng, năm người tiểu đội xuất hiện tại Thiên Huyền Chi Thành cửa thành, thu hồi chân long, năm người tiến vào Thiên Huyền Chi Thành. Muốn hay không ở cung điện? Dương Thanh Toàn hỏi. Nếu như là các nàng, hoàn toàn có thể ở trung tâm quảng trường tu luyện, hôm nay tiêu giao mệt mỏi cả ngày, đến nghỉ ngơi thật tốt mới được. Lại nói, các nàng bây giờ không thiếu giết chóc giá trị. Ta xem một chút. Quân Thất Dạ lúc nói chuyện, con mắt nhẹ nhàng nháy mắt, giả lập màn sáng xuất hiện. Giết chóc giá trị 776982 điểm. Giết chóc bảng, hạng nhất. Cái này không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, Quân Thất Dạ cũng cảm thấy chấn kinh, không nghĩ tới tự mình giết chóc giá trị vậy mà đạt đến 776 vạn, nói cách khác, vẹn vẹn hôm nay tự mình liền kiếm 745 vạn giết chóc giá trị. Giết chóc bảng cũng là thứ nhất. Lại nhìn một chút 10 vị trí đầu. Liệt Dương công tử thứ 2, Lam Nhược Băng thứ 3, Dương Thanh Toàn thứ 4, Đường Thanh Thanh thứ 5. Bọn hắn điểm tích lũy cùng hắn là giống nhau như lúc, cũng có thể nói là đặt song song thứ nhất. Về phần hạng 6, giết chóc giá trị chỉ có 103 vạn, hạng 10 chỉ có 42 vạn, căn bản là không cách nào cùng hắn đánh đồng. Một ngày kiếm 745 vạn giết chóc giá trị. Đây cũng là bởi vì Thanh Minh Tháp 41 tầng dao động 5 lần tình huống phía dưới. Quả nhiên, Thanh Minh Tháp mới là mấu chốt nhất. Thế nào? Đường Thanh Thanh một mặt chờ mong, hỏi. Mà lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biển lộ ra rào hoạt tiêu dung, các nàng một mực chú ý linh ngọc cùng giết chóc giá trị, mà Tiêu Giao ca ca lại một mực tại chiến đấu, cũng không biết mình có bao nhiêu giết chóc đăng giá. Cho nên nàng muốn gặp đến Quân Thất Dạ bộ dáng khiếp sợ. Vẫn được, có thể ở cung điện. Quân Thất Dạ gật đầu. 10 vị trí đầu ổn. Huống chi, chỉ cần có thể tiến vào giết chóc bảng 100 người đứng đầu liền có thể sống rời đi Thanh Minh thế giới, còn có chính là có được linh khí cũng có thể rời đi Thanh Minh thế giới, mặc kệ là giết chóc bảng còn là linh khí, bọn hắn đều vượt xa chỉ tiêu. Hiện tại giết chóc giá trị, căn bản cũng không có cái gì dùng. A. Đường Thanh Thanh nhìn thấy Quân Thất Dạ bình tĩnh thần sắc, có như vậy một chút thất vọng, bởi vì không có nhìn thấy Quân Thất Dạ chấn kinh. Bất quá, nghe được có thể ở cung điện, không khỏi hoan hô lên. Bộ dáng hoạt bát linh động, đáng yêu vô cùng. Ấm áp nhắc nhở, còn sống rời đi Thanh Minh thế giới người, giết chóc giá trị có thể một một đổi thành linh ngọc. Ngay tại mấy người chuẩn bị vào thành thời điểm, Thiên Huyền Chi Thành hư không, Thanh Minh thế giới khí linh nghiêm thanh âm vang lên. Chương 75, gia hỏa này, tham tiền. Cái gì? Cái gì? Còn nghỉ ngơi cái giám a, ca, các ngươi nghỉ ngơi, ta phải đi Thanh Minh tháp tu luyện. Nghe được khí linh tuyên bố, Quân Thất Dạ mấy người bước chân trì trệ, thần sắc trên mặt biến ảo. Ngay sau đó, mấy người liếc nhau một cái, xác định tự mình không có nghe lầm, trên mặt thần sắc trở nên càng thêm đặc sắc. Còn sống rời đi, bọn hắn có tư cách a. Giết chóc giá trị một một đổi thành linh ngọc mang rời khỏi phó bản, đây là một cái kinh thiên ban thưởng a. Hiện tại, tự mình giết chóc giá trị 776 vạn, nói cách khác, tự mình rời đi thời điểm có thể thu hoạch được 776 vạn linh ngọc, phần thưởng này không khỏi quá kinh người, không phải kinh người, là kinh thiên. Liệt Dương công tử cùng Quân Thất Dạ chào hỏi một tiếng, hướng phía trung tâm quảng trường chạy tới. Không cần phải nói, hắn phải cố gắng tu luyện công pháp tăng lên tự mình, sau đó cùng Quân Thất Dạ cùng một chỗ săn giết yêu thú, mặc dù không giúp đỡ được cái gì, nhưng có thể giết nhiều một cái tính một cái a. Đây chính là linh ngọc a. Gia hỏa này, tham tiền. Nghỉ ngơi trước, ngày mai lại tu luyện. Quân Thất Dạ nhìn xem Liệt Dương công tử bóng lưng, không khỏi lắc đầu. Đường đường con em của đại gia tộc, vậy mà cũng như thế tham tiền. Đương nhiên, cái này cũng bình thường, liền xem như con em của đại gia tộc, hắn một tháng cũng mới 500 linh ngọc a, cùng trước mắt tương đối, đó chính là khác biệt một trời một vực, lại nói, ai ngại linh ngọc nhiều a. Còn có một chút, tự mình bằng thực lực kiếm được linh ngọc càng có thành tựu cảm giác. Huống chi là như thế nghịch thiên kỳ ngộ. Được, lần này ra phó bản, chúng ta đều là ngàn vạn phú hảo. Dương Thanh Toàn gật đầu. Kỳ thật, đã không sai biệt lắm là ngàn vạn phú hảo, thậm chí đã vượt qua. Cái này ngàn vạn phú hảo cũng không phải người bình thường ngàn vạn phú hảo. Một giờ, một đoàn người trở lại tối hôm qua nghỉ ngơi cung điện, ngủ ngon, ngủ ngon. Riêng phần mình đạo ngủ ngon về sau, trở lại gian phòng của mình. Trong phòng, Quân Thất Dạ đơn giản ăn hai cái linh quả, cùng một chút bánh mì cùng đồ ăn vặt, sau đó rửa mặt hoàn tất, nằm ở trên giường, con mắt nhẹ nhàng nháy mắt, giả lập màn sáng bắn ra ngoài. Nhắc nhở, ngươi hôm nay hết thể săn giết phong vương cấp 62 đầu, nhập thánh cấp 381650 đầu, siêu phàm cấp 261089 đầu. Nhắc nhở, ngươi hôm nay hết thể thu hoạch được 167235000 linh ngọc. Nhắc nhở, ngươi hôm nay hết thể thu hoạch được pháp khí 281098. Nhắc nhở, ngươi hôm nay hết thể thu hoạch được gia thú 457200. Nhắc nhở, ngươi hôm nay hết thể thu hoạch được yêu thú tinh huyết 200001. Nhắc nhở, ngươi hôm nay hết thể thu hoạch được linh khí 61. Tại giả lập màn sáng đỉnh cao nhất, từng đầu tin tức xuất hiện. Tin tức này, mỗi ngày đều sẽ có, chính là nhắc nhở cùng ngày thu hoạch. Cùng ban thưởng kết toán không sai biệt lắm. Mẹ kiếp, dù là tâm lý nắm chắc, nhưng chân chính nhìn thấy tự mình hôm nay thu hoạch về sau, Quân Thất Dạ vẫn là chấn kinh đến bạo nói tụ. Linh ngọc 1672 vạn, pháp khí 28 vạn, linh khí 61 kiện. Đây là một ngày thu hoạch a, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Lúc đầu, Hắn hôm nay săn giết 62 đầu phong vương cấp, thu hoạch được 62 kiện linh khí, bất quá có một kiện thuộc về Lam Nhược Băng, hiện tại 5 người đều có linh khí. Bất quá, lúc này, Quân Thất Dạ trong lòng nổi lên nghi hoặc, mở ra tự mình tin tức tư liệu bảng. ID: 1567009, Tiêu Giao Thiên Đế. Tính danh: Quân Thất Dạ. Tuổi tác: 20 tuổi. Chức nghiệp: Đạo sĩ. Đẳng cấp: Nhập Thánh cấp 6. Trạng thái: Bình thường. Tài phú: 2161 vạn linh ngọc. Điểm tích lũy: 127900, có thể dùng điểm tích lũy: 118200. VIP cấp 4. Xem xong tin tức tư liệu, Quân Thất Dạ nhíu mày. Linh ngọc tăng lên, thế nhưng là điểm tích lũy nhưng không có biến. Tại săn giết yêu thú thời điểm, hắn liền sinh ra nghi hoặc, chỉ bất quá không có đi chú ý, cho tới bây giờ, điểm tích lũy vẫn là không có thay đổi, như vậy thì là xuất hiện vấn đề. Săn giết yêu thú, không có điểm tích lũy. Không nên a, trước mấy ngày săn giết còn có điểm tích lũy. Hệ thống, điểm tích lũy còn không có kết toán sao? Quân Thất Dạ thần niệm cùng hệ thống giao lưu. Hỏi, nhắc nhở, tại phó bản cùng bí cảnh bên trong, thăng cấp một lần VIP về sau, săn giết yêu thú là sẽ không lại thu hoạch được điểm tích lũy, nói cách khác, tại phó bản bên trong chỉ có thể thăng cấp một lần VIP. Hệ thống âm thanh âm vang lên, đáp lại Quân Thất Dạ. Nghe đến đó, Quân Thất Dạ lập tức cảm thấy cả người đều không tốt. Cái này chó hệ thống, nói sớm a. Tại phó bản bên trong chỉ có thể thăng cấp một lần VIP, thăng cấp VIP về sau, săn giết yêu thú không còn thu hoạch được điểm tích lũy, đây là cái quỷ gì quy tắc a, đơn giản chính là hố người. Xem ra, mình muốn tại phó bản bên trong đem VIP lên tới cấp 5, kia là mình cả nghĩ quá rồi. Hệ thống, tự động đem pháp khí hợp thành linh khí, bạo kích cùng may mắn không cần lại hợp. Có chút làm giận, Quân Thất Dạ mở ra hợp thành bảng, để hệ thống tự động hợp thành. Lần này, đạt được 28 vạn kiện pháp khí, hợp thành lời nói, phải cần thật lâu thời gian. Ban đêm đi ngủ, không thể để cho hệ thống nhàn rỗi. Tự động hợp thành mở ra. Hợp thành bên trong, hệ thống âm thanh âm vang lên. Quân Thất Dạ quan bế giả lập màn sáng, ngã đầu liền ngủ. Cái gì? Hắn chính là ngươi vị hôn phu, mà lại lần thứ nhất gặp mặt là vì đến từ hôn. Ha ha, chơi thật vui. Ngự thủy vịnh biệt thự, số 9. Trong phòng khách, hai tỷ muội người chính trò chuyện, thiếu nữ gọi Khương Ngọc Giao, năm nay 22 tuổi, là Khương Ngọc San thân muội muội, hai tỷ muội người từ nhỏ mất đi phụ mẫu, sống nương tựa lẫn nhau, quan hệ rất tốt. Kỳ thật, lúc này, hoàn toàn chính là Khương Ngọc Giao lôi kéo tỷ tỷ mình hỏi. Trong lòng hiếu kỳ đến không được, không nhịn được muội muội dây dưa, Khương Ngọc San đành phải đưa nàng cùng Quân Thất Dạ sự tình nói ra, nghe được tỷ tỷ về sau, Khương Ngọc Giao cả người lôi đến trợn mắt hốt mồm. Cái gì? Người kia chính là cùng tỷ tỷ có hôn ước người, mà lại, sự xuất hiện của hắn lại là vì từ hôn tới. Đây cũng quá khôi hài đi. Vậy mà trướng mắt tỷ tỷ nàng, cái này thần kỳ. Tỷ tỷ mình, cao ngạo tuyệt mỹ, lạnh nhược băng xương. Thế nhưng là băng sơn nữ thần, xinh đẹp đến không được, xưa nay không yêu đương, không cùng khác phái tiếp xúc, đều để nàng một lần hoài nghi tỷ tỷ không thích nam nhân, dạng này nữ thần, để vô số nam nhân điên cuồng si mê. Mà bây giờ nàng lại nghe được tỷ tỷ nói có người xem thường nàng. Lần thứ nhất gặp mặt lại là vì đến từ hôn. Đối phương rất kỳ hoa. Chẳng lẽ tương lai mình tỷ phu không thích nữ nhân? Có buồn cười như vậy sao? Khương Ngọc San gặp muội muội dáng vẻ, không khỏi trừng trừng Khương Ngọc Giao. Mình bị từ hôn, người thật cao hứng nha. Tự mình cái này muội muội có phải hay không đầu óc có vấn đề? Tỷ, tiếp tục tiếp tục. Hắn đẹp trai không? Hắn là lai lịch gì a? Hiện tại ở nơi nào a? Đúng, tỷ tỷ, nhìn dáng vẻ của ngươi ngươi rất thích hắn, hắn có gì tốt nha? Khương Ngọc Giao không thèm để ý chút nào tỷ tỷ ánh mắt, mở miệng liễu diễu hỏi. Vấn đề một đồng lớn, nàng thực sự hiếu kỳ đến không được. Người kia quá kỳ hoa, càng làm cho nàng cảm thấy không hiểu là, nhìn tỷ tỷ dáng vẻ, hẳn là rất thích hắn. Thích hắn cái gì nha? Thích hắn kỳ hoa sao? Rất đẹp trai nha. Hắn tại Trị An công sở công tác, ta cũng không biết hình dung như thế nào hắn. Về sau ngươi nhìn thấy là hắn biết, ngày mai hắn sẽ trở về, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi xử lý một chút tập đoàn sự tình. Khương Ngọc San bất đắc dĩ nhìn xem muội muội mình, nha đầu này, cầm nàng không có một điểm biện pháp nào. Nói xong, tranh thủ thời gian đứng dậy, nện bước cái kia thon dài cặp đùi lại đi. Cái gì đó? Lại đi. Khương Ngọc Giao cong lên miệng nhỏ, nói thầm. Chương 76, Thanh Minh Tháp 61 tầng, Cựu Tinh Chí Tôn Linh Bảo. Thanh Minh Thế Giới, cấp S phó bản. Một ngày này, tất cả mọi người chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, bởi vì tại ngắn ngủi hơn nửa ngày bên trong, khí linh liền gợi ý 100 lần, nhắc nhở có người săn giết phong vương cấp yêu thú. Cái này cũng không tính là gì khiếp sợ. Chân chính khiếp sợ là cái này 100 cái phong vương cấp bên trong, có 62 đầu phong vương cấp là bị 1018 số 765 võ giả săn giết, càng kinh khủng, là người võ giả kia một người đạt được 62 kiện linh khí. Có thể nói như vậy, hắn săn giết một cái phong vương cấp liền sẽ có được một kiện linh khí. Mà những người khác, săn giết 100 đầu phong vương cấp mới có thể có đến một kiện linh khí. Nhất định được linh khí. Đây là cái gì vận khí a? Bật học đi. Quá nghịch thiên, săn giết 62 đầu phong vương cấp, đạt được 62 kiện linh khí. Vận khí này quá thần. Nóa, một người đạt được 62 kiện linh khí, khiến người khác sống thế nào a? 10.000 đầu phong vương cấp, chỉ có 100 kiện linh khí, hiện tại phong vương cấp còn có 9.400 đầu, mà linh khí chỉ còn lại 17 kiện, cái tỷ lệ này trở nên càng nhỏ bé. Cái này đáng chết, một người cầm nhiều như vậy linh khí làm cái gì a? Cảm giác hắn săn giết phong vương cấp cùng thái thịt đồng dạng nhẹ nhõm, không phải là một cái phong vương cấp 9 cường giả. Thanh minh thế giới sẽ không xuất hiện phong vương cấp. Thanh minh thế giới võ giả. Chấn kinh tới cực điểm. Càng nhiều thì là tuyệt vọng, bởi vì 62 kiện linh khí không có. Còn thừa lại 17 kiện linh khí, có thể phong vương cấp yêu thú lại còn thừa lại 9400 đầu a. Về phần hoàng giả cấp, đều không nhắc tới. Bởi vì căn bản là không cách nào săn giết hoàng giả cấp a. Tại Thanh Minh thế giới võ giả, tối cao cũng chỉ là nhập thánh, sẽ không xuất hiện phong vương cấp, ngay cả phong vương cấp đều không có, làm sao săn giết hoàng giả cấp a? Lại nói, liền xem như mấy cái phong vương cấp 9 cường giả liên thủ, cũng vô pháp săn giết hoàng giả cấp yêu thú nha. Linh bảo cho dù tốt, có thể không chiếm được a. Ngày thứ hai, sáng sớm, trong cung điện, bốn người đi ra gian phòng của mình, đơn giản rửa mặt ăn một chút đồ vật, rời đi cung điện hướng phía trung tâm quảng trường mà đi. Đi vào trung tâm quảng trường thời điểm, Liệt Dương công tử còn tại tu luyện. Trải qua một đêm tu luyện, nguyên bản Thanh Minh tháp 22 tầng hắn, hiện tại đã đạt đến 32 tầng. Một đêm, lên thẳng 10 tầng. Sắp thực đủ cố gắng, tu luyện tới xuất hiện cảm giác mệt mỏi. Quân Thất Dạ mở miệng, nhắc nhở Đường Thanh Thanh các nàng. Biết, minh bạch. Ừm. Tam nữ gật đầu, lập tức hướng phía Thanh Minh tháp đi đến. Quân Thất Dạ đợi các nàng bắt đầu tu luyện sau, cũng chuẩn bị tu luyện. Hôm qua đến 41 tầng, cho nên ở đây đi lúc tu luyện cũng không cần từ tầng thứ nhất bắt đầu, mà là đi thẳng đến 41 tầng, ngồi tại trên bồ đoàn từ từ đi lên. Vẹn vẹn một phút thời gian, Quân Thất Dạ liền đi tới 41 tầng. Nửa giờ, 42 tầng. 1 giờ, 43 tầng. 2 giờ, 44 tầng. 3 giờ, 45 tầng. Buổi chiều, Quân Thất Dạ thuận lợi đạt đến 51 tầng, đây là một cái đường ranh giới. 51 tầng. Yêu nghiệt này, hắn tu luyện chính là công pháp gì a, làm sao nhanh như vậy? 51 tầng a, hiện tại huyền giai trung phẩm. Ban đầu là hoàng giai hạ phẩm, 11 tầng là hoàng giai trung phẩm, 21 tầng là hoàng giai thượng phẩm, 31 tầng là hoàng giai cực phẩm, 41 tầng là huyền giai hạ phẩm, cho nên 51 tầng chính là huyền giai trung phẩm. Đây chính là huyền giai trung phẩm công pháp a. Xem ra, nói không chừng công pháp của hắn sẽ tăng lên đến địa giai. Thanh Minh tháp hạ, nhìn thấy Quân Thất Dạ đạt tới 51 tầng, đều là chấn kinh hâm mộ. Nghị luận ầm ĩ. Chúc mừng số hiệu 1018765 võ giả, thành công đạt tới 51 tầng. Thanh Minh tháp ban thưởng linh bảo 1. Ngay tại vô số võ giả nghị luận thời điểm, trong hư không, khí linh âm thanh âm vang lên. Quân Thất Dạ đạt tới 51 tầng, thành công thu được ban thưởng, mà lại phần thưởng này vẫn là một kiện linh bảo. Hưu. Chỉ gặp một đạo hào quang 7 màu hướng phía Quân Thất Dạ bay đi, cuối cùng rơi vào Quân Thất Dạ trong lòng bàn tay. Mà Quân Thất Dạ thẳng tiếp thu vào, nhìn cũng không nhìn, bởi vì hắn ở vào trong tu luyện. Linh bảo, linh bảo, đạt tới 51 tầng ban thưởng linh bảo. Trời ạ, cái này quá kinh khủng đi, ta cũng muốn linh bảo. Đây là linh bảo a, quá làm cho người ta hâm mộ. Khí linh thanh âm để thiên huyền chi thành võ giả điên cuồng, từng cái thần sắc biến ảo, nhìn về phía không trung Quân Thất Dạ thời điểm, vô số võ giả ánh mắt bên trong mang theo vẻ tham lam. Xôi chào, xôi chào, cũng không nghĩ tới đạt tới 51 tầng sẽ ban thưởng linh bảo. Đây chính là linh bảo a, không là linh khí, càng không phải là pháp khí. Hàng thật giá thật linh bảo, là võ giả trong lòng trí cao vô thượng bảo vật siêu đẳng, ngưỡng vọng tồn tại. Có một kiện linh bảo, có thể để võ giả thực lực tăng vọt vô số lần. Linh bảo, linh bảo, linh bảo. Không trung, đang tu luyện bên trong Lam Nhược Băng mấy người, nghe được ban thưởng dành tự về sau, đều ngơ ngẩn, Tiêu Dao đạt được một kiện linh bảo, cái này thật bất khả tư nghị đi. Trên địa cầu, linh bảo là cao cấp nhất bảo vật, chỉ có chúa tể trở lên cường giả mới có được. Liền xem như chúa tể, cũng chưa chắc có linh bảo. Có thể thấy được, linh bảo chân quý đến mức nào, mà bây giờ, Quân Thất Dạ lại đạt được một kiện linh bảo. Trong lúc nhất thời, Lam Nhược Băng bốn người đều là hưng phấn kích động, bởi vì các nàng thấy được càng nhiều hy vọng, đạt được càng lớn động lực, mục tiêu chính là 51 tầng, chí ít có thể có được một kiện linh bảo a. Trạng vào tối, Quân Thất Dạ đạt đến 57 tầng. Đêm khuya, Quân Thất Dạ đạt đến 60 tầng. Lúc này, theo lý thuyết, vô số võ giả hoặc là tu luyện hoặc là nghỉ ngơi, mà giờ khắc này, vô số võ giả vậy mà đều ở trung tâm quảng trường, giống như là đang đợi cái gì. Ánh mắt nhìn xem trong hư không. Thời khắc này Quân Thất Dạ chỉ còn lại một đạo nhàn nhạt thân ảnh, tất cả võ giả ánh mắt đều rơi ở trên người hắn, muốn biết hắn phải chăng có thể đạt tới 61 tầng, càng muốn biết 61 tầng ban thưởng là cái gì. Wen, Wen, Wen. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, không trung xuất hiện từng đạo kinh lôi, hồ quang điện nương theo lấy kinh lôi, ban đêm không trung quang mang vạn đạo, cái kia vạn đạo quang mang rải xuống ở trung tâm quảng trường, khiến cho trung tâm quảng trường lộng lẫy. 61 tầng, hắn đạt đến 61 tầng. Ta quan tâm là ban thưởng. Mặc dù ta không lấy được cái này ban thưởng, nhưng ít ra có thể nghe một chút. Đạt tới Thanh Minh tháp 61 tầng, công pháp cấp độ đạt tới huyền giai thượng phẩm. Ta đoán một chút, ban thưởng có lẽ còn là linh bảo. Nhìn thấy dị tượng, vô số võ giả kích động lên, thay người khác kích động. 61 tầng là một cái đường ranh giới, xuất hiện dạng này động tĩnh, không hề nghi ngờ, đó chính là Quân Thất Dạ đạt đến 61 tầng. Trong lúc nhất thời, vô số võ giả nghị luận ầm ĩ, càng nhiều người thì là hiếu kỳ 61 tầng ban thưởng là cái gì? Là ban thưởng gì đâu? Lam Nhược Băng tự nói, nàng cũng rất tò mò. Tiêu Dao ca ca, thật sự là quá cường đại. Đường Thanh Thanh khuôn mặt nhỏ hưng phấn, lại một lần đạt được ban thưởng, giờ phút này, nàng so với mình đạt được ban thưởng còn cao hứng hơn. Có lẽ còn là linh bảo. Liệt Dương công tử nói, ít nhất là linh bảo. Dương Thanh Toàn nhìn xem trên không Quân Thất Dạ, các nàng còn tại tu luyện, chỉ bất quá cùng Quân Thất Dạ chênh lệch rất lớn, bất quá, buổi tối hôm nay qua đi, đạt tới 41 tầng vẫn là có hy vọng. Mà lại, Đường Thanh Thanh hiện tại đã 40 tầng, khoảng cách 41 tầng chỉ thiếu chút nữa xa. Chúc mừng số hiệu 1018765 võ giả, đạt tới Thanh Minh tháp 61 tầng. Thanh Minh tháp ban thưởng Cựu Tinh Chí Tôn Linh Bảo 1. Trong hư không, khí linh âm thanh âm vang lên. Vẫn là ban thưởng. Thanh âm này xuất hiện lúc, tất cả võ giả đều lắng tai nghe, sợ nghe lầm, trên mặt đều là mang theo vẻ tò mò, làm nghe xong ban thường lúc, tất cả võ giả thần sắc trên mặt biến ảo. Chấn kinh, rung động, hâm mộ, ghen ghét. Thật lâu về sau đều không có từ chấn kinh trong rung động kịp phản ứng, chỉ vì phần thưởng này quá mức cường đại thần kỳ. Đương nhiên, trong lòng bọn họ nhiều ít đã đoán được một chút, khẳng định là linh bảo cấp độ, bởi vì 51 tầng thời điểm ban thưởng chính là linh bảo, 61 tầng ban thưởng tổng không đến mức so 51 tầng còn kém đi. Có thể vẫn là không có nghĩ đến, 61 tầng ban thưởng khủng bố như vậy. Cựu tinh chí tôn linh bảo. Chơi ạ. Đây tuyệt đối là linh bảo bên trong chí tôn, mạnh nhất linh bảo. Linh bảo có mạnh yếu, cựu tinh cũng là như thế. Chí tôn lại cũng không có cái gì so cựu tinh chí tôn linh bảo càng cường đại càng thần kỳ bảo vật, trừ phi là chí bảo, thậm chí nói, một chút phổ thông chí bảo còn cũng không có cựu tinh chí tôn linh bảo cường đại. Cựu tinh chí tôn linh bảo, cấp chí tôn a, nhất cường đại linh bảo. Gia hỏa này, vận khí quá tốt rồi. Không phải vận khí, là thực lực. Không được, ta phải đụng một cái, cho dù chết tại Thanh Minh thế giới, cũng muốn đụng một cái, mục tiêu chính là cái kia Thanh Minh tháp 61 tầng. Rất lâu sau đó, trong lúc khiếp sợ võ giả kịp phản ứng, lập tức, toàn bộ trên quảng trường võ giả sôi trào lên. Chương 77, ta có một người muội muội còn tại học trung học. Xôi trào về sau, vô số võ giả bắt đầu cố gắng tu luyện. Cấp chí tôn linh bảo a, ai không muốn muốn a? Rất nhanh, trên quảng trường an tĩnh lại, chỉ có tu luyện võ kỹ không khí ba động, cùng linh khí lưu động thanh âm, Quân Thất Dạ còn trên không trung tu luyện, cũng không có dừng lại. Bởi vì hắn còn chưa có xuất hiện tu luyện cảm giác mệt mỏi. Huyền giai thượng phẩm cấp độ, Vĩnh Hằng Đạo Điện, so với bắt đầu muốn cường đại vô số lần. Không trung linh khí không ngừng tuôn ra nhập thể nội, trải qua công pháp tuần hoàn, linh khí hóa thành linh lực cùng lực lượng. Sáng ngày thứ 2, Quân Thất Dạ đạt đến 64 tầng. Giữa trưa, Quân Thất Dạ đạt tới 68 tầng. Trạng vào tối, Quân Thất Dạ đạt tới 69 tầng. Đêm khuya, Quân Thất Dạ đạt đến Thanh Minh Tháp 70 tầng. Đến ngày thứ 3 buổi sáng, Quân Thất Dạ tại vô số người chờ mong ánh mắt hâm mộ bên trong, thành công đạt đến 71 tầng. 71 tầng ban thưởng, không có ai biết là cái gì, bởi vì Thanh Minh Tháp phần thưởng một cái thần bí gói quà, lễ này bao chỉ có Quân Thất Dạ biết, cho nên không có võ giả biết 71 tầng ban thưởng là cái gì, lần này, để vô số lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lòng hiếu kỳ đến cực hạn, có thể hết lần này tới lần khác lại không chiếm được chân tướng. Không chỉ có là bọn hắn, Đường Thanh Thanh các nàng cũng tò mò. Siêu, Quân Thất Dạ thân hình lóe lên, từ không trung hạ xuống tới, hắn đã đến tu luyện cảm giác mệt mỏi, tu luyện tiếp nữa không làm nên chuyện gì, không có chút nào tiến bộ, cùng nó gượng ép tu luyện, còn không bằng nghỉ ngơi một chút. Huống chi, hắn thời khắc này tu vi đẳng cấp đã đạt đến nhập thánh cấp 6 đỉnh phong, khoảng cách cấp 7 không xa. Rơi trên mặt đất, Quân Thất Dạ ngay tại dọc theo quảng trường nghỉ ngơi. 3 giờ sau, Liệt Dương công tử đình chỉ tu luyện, 41 tầng. Sau 4 tiếng, Dương Thanh Toàn đình chỉ tu luyện, 42 tầng. Sau 6 tiếng, Lam Nhược Băng đình chỉ tu luyện, 48 tầng. Sau 9 tiếng, Đường Thanh Thanh đình chỉ tu luyện, 54 tầng. Liệt Dương công tử, Dương Thanh Toàn, Lam Nhược Băng, ba người đạt được 41 tầng cấp bậc ban thưởng, thẳng thăng một cấp. Đường Thanh Thanh, 41 tầng thời điểm thẳng thăng một cấp, 51 tầng thời điểm, đạt được một kiện linh bảo, đây cũng là Thiên Huyền Chi Thành Thanh Minh Tháp ban thưởng thứ 3 kiện linh bảo. Ta có thể là lựa chọn sai. Liệt Dương công tử nói, hắn lựa chọn là công pháp. Năm người tiểu đội, chỉ có hắn tại Thanh Minh Tháp thành tựu thấp nhất, đến bây giờ mới 41 tầng, thu được một lần ban thưởng, thẳng thăng một cấp. Hiện tại nhập thánh cấp 2 đỉnh phong. Đương nhiên, hắn mặc dù là 5 người trong tiểu đội thành tựu thấp nhất, nhưng hắn lại có thể tại toàn bộ Thiên Huyền Chi Thành võ giả bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu, cái này cũng đủ để chứng minh thiên phú của hắn. Chúng ta còn có thời gian. Liệt Dương tranh thủ đạt tới 51 tầng. Dương Thanh Toàn cười cười nói, nàng cũng vẹn vẹn so Liệt Dương công tử cao hơn một tầng. A. Liệt Dương công tử lườm Dương Thanh Toàn một nhãn, a một chút. Ngươi cùng ta không sai biệt lắm. Có cái gì kiêu ngạo a? Nghỉ ngơi trước 2 ngày, sau đó ra ngoài chiến đấu 10 ngày. Quân Thất Dạ nói. Năm người tiểu đội thành tích rất tốt, đều chiếm được một lần ban thưởng, còn dư lại thời gian bên trong, cố gắng một chút, tranh thủ đều có thể thu hoạch được một kiện linh bảo ban thưởng, về phần Thanh Thanh, 61 tầng không khó. Mà hắn, mục tiêu là 99 tầng. Đúng, chính là 99 tầng, hắn có niềm tin rất lớn, chỉ cần thời gian đầy đủ, 99 tầng là có khả năng. Đúng rồi Tiêu Giao, lần này phó bản, ngươi mục tiêu cuối cùng nhất là cái gì? Dương Thanh Toán hỏi. Trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Không chỉ là nàng, ba người khác cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Quân Thất Dạ, gia hỏa này như thế nguy tiên, không có mục tiêu khẳng định là không thể nào, không biết giá hỏa này mục tiêu là cái gì. 100 triệu linh ngọc, 99 tầng Thanh Minh Tháp, nhập thánh cấp 9. Quân Thất Dạ khỏe miệng tràn ra một tia tiêu dao, bình thản nói, dạng như vậy mây trôi nước chảy, tựa như nói là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lúc nói chuyện, hướng phía ngoài sân rộng mặt đi đến. Dương Thanh Toàn mấy người cùng nhau sửng sốt, giống như là không nghe rõ ràng, liếc mắt nhìn nhau, xác định tự mình không có nghe lầm, như vậy thì là tiêu dao nói sai. Đương nhiên hắn sẽ không nói sai. Đã không có nói sai. Cái kia, mục tiêu này không khỏi quá kinh khủng đi. 100 triệu linh ngọc, Thanh Minh Tháp 99 tầng, nhập thánh cấp 9. Hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, phải biết, đồng dạng võ giả một cái phó bản chỉ có mấy khối linh ngọc ban thưởng, cho điểm về sau, có lẽ có thể thu hoạch được 100 linh ngọc. Hơn nữa còn có nguy hiểm tính mạng. Có thể tiêu giao đâu? Một cái phó bản mục tiêu là 100 triệu linh ngọc. Bất quá, kết hợp tiêu giao thực lực cùng thủ đoạn, giống như không phải là không thể hoàn thành. Dù sao, lần trước thời gian một ngày, mỗi người bọn họ thu được 300 vạn linh ngọc, nếu như đem giết chóc giá trị đổi thành linh ngọc, đây chính là 1000 vạn a. Tiêu giao có thể đạt tới 100 triệu. Các nàng cũng có thể a. Bất quá Thanh Minh Tháp 99 tầng, cái kia lại không được. Nhập thành cấp 9. Tiêu giao có hy vọng, các nàng sẽ rất khó. 100 triệu, người bình thường nhỏ mục tiêu, mà chúng ta 100 triệu linh ngọc, đổi thành kim tiền, ít nhất là 10 vạn ức. Dương Thanh Toàn nói, trên chợ đen, một khối linh ngọc các loại 10 vạn khối, bất quá đều là có tiền mà không mua được. Đừng nói 10 vạn, coi như ngươi 100 vạn, cũng chưa chắc có thể mua được một khối linh ngọc. Ta giúp Thiên Đế tính toán, 11 tầng dao động là 2 lần, 21 tầng dao động là 3 lần. Tính như vậy tới, Thiên Đế hiện tại 71 tầng, dựa vào giết chóc giá trị dao động vậy mà đạt đến 8 lần, chờ chúng ta ra ngoài, 100 triệu mục tiêu có rất lớn hy vọng đạt thành a. Kỳ thật, võ giả một đêm chợt giàu không phải là không được, một đêm chợt giàu cùng bình thường chênh lệch, vẹn vẹn chỉ là một cái Thiên Đế mà thôi. Liệt Dương công tử nắm chặt lấy đầu ngón tay tính. Dạng như vậy, cùng mẹ nó tiểu hài tử đồng dạng. Cuối cùng, một mặt chấn kinh. 71 tầng Thanh Minh Tháp, giết chóc giá trị dao động đạt tới 8 lần, tại dạng này ra chỉ phía dưới, thời gian còn lại kiếm mấy ngàn vạn giết chóc giá trị không khó, sau đó đem giết chóc giá trị lấy 1:1 tỷ lệ đổi thành linh ngọc, 100 triệu mục tiêu còn xa sao? Quả nhiên, võ giả một đêm chợt giàu, vẹn vẹn chính là chênh lệch một cái Thiên Đế mà thôi. Chỉ cần có Thiên Đế tại, một đêm chợt giàu căn bản cũng không phải là vấn đề. Ta cảm thấy, Tiêu Dao là chúng ta bụt. Dương Thanh Toàn mặt mỉm cười, cả người tư thế hiên ngang, tựa như là nữ chiến thần. A, người ý tứ chân chính, Tiêu Dao là công cụ của chúng ta người. Quân Thất Dạ cười lạnh một tiếng. Mấy tên này, vận khí thật không là bình thường tốt, đời trước cứu vớt hệ Ngân Hà đi, vậy mà trở thành đội hữu của ta. Ha ha, không dám, không dám. Dương Thanh Toàn sững sờ, lập tức nở nụ cười. Gia hỏa này, kỳ thật rất thú vị. Thiên Đế, ngươi có bạn gái không có? Liệt Dương công tử hỏi. Ta không thích nam. Quân Thất Dạ toàn thân phát lạnh, vội vàng nói. Lan Thô, ta có một người muội muội, năm nay 16, đã trưởng thành. Liệt Dương công tử thần sắc khó coi. Dựa vào, Đoạn Bối Sơn, gay, cái đồ chơi này không tốt. Lão tử ý tứ, nếu như ngươi nguyện ý, lão tử không ngại ngươi làm muội phu ta, lão tử muội muội có thể đẹp, mà lại vừa mới trưởng thành, còn ở cấp 3 đọc sách, càng quan trọng hơn, lão tử cái kia muội muội, 15 tuổi thời điểm liền tự mình đã thức tỉnh, cấp S một hệ. Đây mới là anh em ta. Quân Thất Dạ quay người, đi vào Liệt Dương công tử trước người, đưa tay tại Liệt Dương công tử trên vai vỗ vỗ. Dựa vào, gia hỏa này, vậy mà ra bán muội muội mình. Một bên, Dương Thanh Toàn, Lam Nhược Băng cùng Đường Thanh Thanh, nhìn xem Quân Thất Dạ cùng Liệt Dương công tử dáng vẻ, đều là tức xạ mặt lại. Chương 78, Thần Vũ trụ vật, chúng sinh chi thạch. Năm người tiểu đội, vẫn là tại lần trước ở cung điện đặt chân. Một vạn giết chóc giá trị, đối với bọn hắn tới nói, căn bản chính là mưa bụi. Thế nhưng là, biết giết chóc giá trị có thể một đổi thành linh ngọc, mấy người cũng cảm thấy đau lòng a, cái này ở một ngày, tương đương với một vạn linh ngọc a. Đám người, nghỉ ngơi cho khỏe, cố gắng chiến đấu có thể kiếm lấy càng nhiều linh ngọc. Chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Mặc dù như thế an ủi, nhưng vẫn là đau lòng a. Ở tại bên trong tòa cung điện này, mỗi một giây đều đang lãng phí linh ngọc, so hấp thu linh ngọc còn kinh khủng hơn. Trong phòng, Quân Thất Dạ trên giường ngồi xếp bằng, thần niệm khẽ động, một kiện vật phẩm đem ra. Chỉ gặp, đây là một đỉnh ngọc quan tản ra thần bí quang huy, tại ngọc quan trung tâm khảm một viên tỏa ra ánh sáng lung linh bảo thạch, bảo trên đá hào quang, để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh. Lục tinh cực phẩm linh bảo. Đây là Quân Thất Dạ đạt tới 51 tầng thời điểm, Thanh Minh Tháp ban thưởng. Tên: Thiên Mệnh Chi Quan. Đẳng cấp: Lục tinh cực phẩm linh bảo. Thuộc tính: Phòng ngự tăng lên 60%, sức miễn dịch tăng lên 60%, có thể ngăn cản vật lý công kích bên ngoài công kích. Thiên Mệnh Chi Quan là trời mệnh sáu trang vật một trong, Thiên Mệnh Chi Quan, Thiên Mệnh Tiễn, Thiên Mệnh Hạ Gọ Dô Mộ, Thiên Mệnh Chi Tâm, Thiên Mệnh Bản, nghe nói, tập thể Thiên Mệnh sáu trang có thể phát sinh thần kỳ uy lực, có thể so sánh tiên khí. Quân Thất Dạ xem xét cái này linh bảo, không nhìn còn khá. Xem xét, cả người kinh ngạc vô cùng, đơn độc một kiện Thiên Mệnh Chi Quan liền có khủng bố như vậy thuộc tính, mà lại cái này linh bảo vẫn là sáu trang một trong, chỉ cần tề tiểu năm kiện thiên mệnh liền có thể kích hoạt sáu trang thuộc tính, uy lực thần kỳ so sánh tiên khí. Xem ra đơn độc một kiện bảo vật cũng không phải là bọn chúng uy lực chân chính, chỉ có đang trang phục tập hợp đủ về sau mới sẽ phát sinh kinh thiên uy lực. Chỉ bất quá muốn tập hợp đủ chọn bộ thiên mệnh sáu trang căn bản cũng không khả năng a. A, đột nhiên Quân Thất Dạ nghĩ đến tự mình Thiên Mệnh Tiễn, cái này không phải liền là thiên mệnh sáu trang một trong sao? Chuyện gì xảy ra? Cha xem Thiên Mệnh Tiễn thời điểm cũng không có nói Thiên Mệnh Phiến là sáu trang một trong a. Chẳng lẽ Thiên Mệnh Phiến đẳng cấp quá thấp, không có đến nhắc nhở thời điểm? Nhìn tới, lần sau thăng cấp thời điểm, trước tiên cần phải đem Thiên Mệnh Phiến thăng cấp đến linh bảo cấp độ, như vậy, tự mình liền có hai kiện Thiên Mệnh sáu trang năm kiện. Tiếp lấy, Quân Thất Dạ xuất ra 61 tầng Thanh Minh Tháp ban thưởng. Đây chính là Cựu Tinh Chí Tôn linh bảo a. Tưởng tượng đều kích động. Linh bảo Chí Tôn. Tại linh bảo bên trong, lại cũng không có cái gì so món bảo vật này càng cường đại càng thần kỳ. Chỉ là, làm Quân Thất Dạ xuất ra cái này cái gọi là linh bảo về sau, không khỏi trợn tròn mắt, trên mặt đều là nghi vấn, bởi vì trong tay hắn là một cái lớn chừng bàn tay tảng đá. Tảng đá kia nhìn tựa như là bên dòng suối nhỏ tùy tiện nhặt được đá cuội, không có chỗ kỳ lạ. Quân Thất Dạ không hiểu, làm tàng ốc, coi như ta vừa trở thành võ giả không lâu, nhưng ít ra cũng biết linh bảo không phải tảng đá vụn a. Người coi như không phải đao thương kiếm kích, cũng hẳn là hạ gọ rổ màu ngọc quan những thứ này a. Dầu gì, cũng là cái gì thực vật một loại, có thể không đến mức là một khối đá. cái này tảng đá vụn là cựu tinh trí tôn linh bảo, cái kia thật mẹ nó mở mắt. Xem xét. Giật mình trong chốc lát, Quân Thất Dạ bắt đầu xem xét. Trước mặc kệ. Nhìn kỹ hắn nói, cường giả đều có một ít cổ quái tính cách tính tình, linh bảo khả năng cũng có một chút kỳ kỳ quái quái dáng vẻ. Tên: Trùng Sinh Chi Thạch. Đẳng cấp: Cựu Tinh Chí Tôn Linh Bảo. Thuộc tính: Tiêu hao hình vật phẩm, kỳ thật nó cũng không tính linh bảo, cũng không thuộc về tiên khí, nhưng lại ủng có thần kỳ hiệu quả, nó có thể thay chủ nhân chết 9 lần, 9 lần về sau liền biến mất, trở về đến nguyên hình, nhỏ máu tế luyện, 9 giọt tinh huyết đại biểu 9 đồ mệnh, thu đến tử vong uy hiếp lúc, Trùng Sinh Chi Thạch liền đem tử vong tái giá đến sinh linh hoặc là vật phẩm phía trên. Giống. Nhìn thấy thuộc tính sau, Quân Thất Dạ kém chút không có gầm hét lên. Cái này mẹ nó, quá nghịch thiên đi. Đây là linh bảo, là tiên khí đi. Quả nhiên, thuộc tính lúc giới thiệu cũng đã nói nó không tính linh bảo, cũng không thuộc về tiên khí, như vậy nó hẳn là cùng tiên cấp không sai biệt lắm, uy lực này đơn giản thần, trực tiếp chết thay 9 lần. Thử hỏi, còn có bảo vật gì so đây càng thần kỳ chân quý hơn? Liếc qua thấy ngay, nếu như gặp phải siêu cấp cường giả, tự mình đánh không lại lại trốn không thoát thời điểm, bị giết chết thời điểm, Trùng Sinh Chi Thạch liền sẽ có hiệu lực, đem tử vong tái giá đến sinh linh hoặc là vật phẩm trên thân. Mà hắn Quân Thất Dạ lại hoàn hảo không chút tổn hại còn sống. Lão tử thuộc mèo. Thật lâu về sau, Quân Thất Dạ tâm tình bình tĩnh xuống tới. Tốt a, tự mình có 9 đầu mệnh, không, tăng thêm cái mạng của mình, tự mình có 10 cái mạng. Không chút do dự, ngón tay vạch một cái. Vĩnh Hằng Đạo Điện vận chuyển lại, đem tinh huyết tinh luyện, sau đó hướng phía trên tảng đá nhỏ chín dọn, cái này tinh huyết là võ giả nhất vật chân quý, làm tinh huyết rơi vào trên tảng đá một sát na kia, một đạo định sẵn từ lâu cảm giác xuất hiện. Tảng đá, tản ra thần bí quang huy, cùng thiên địa này tôn nhau lên. Quân Thất Dạ cảm giác được, mình cùng tảng đá kia liên hệ với nhau, giống như hòn đá kia là thân thể của mình một bộ phận. Đáng tiếc, không thể thử một lần. Hệ thống, cái này Trùng Sinh Chi Thạch là giả sao? Quân Thất Dạ thần niệm cùng hệ thống giao lưu. Loại sự tình này, đến ngàn vạn cẩn thận, không thể sai lầm. Tựa như là ngươi chỉ là người bình thường, đứng tại 30 tầng lầu sân thượng nhìn dưới mặt đất, một người nói ngươi có thể bay, ngươi dám hướng xuống mặt ngày sao? Hiện tại, Quân Thất Dạ liền có loại cảm giác này, cho nên phải hỏi một chút hệ thống. Trùng Sinh Chi Thạch, thần vũ trụ vật, cũng không phải là độc nhất vô nhị. Căn cứ thống kê, Trùng Sinh Chi Thạch hết thể có 9 khối, cũng có thần kỳ sức mạnh huyền diệu, tốc chủ đoạt được Trùng Sinh Chi Thạch là thật, công hiệu cũng không có giả. Hệ thống âm thanh âm vang lên, đáp lại Quân Thất Dạ. Quân Thất Dạ nghe xong, trong lòng càng thêm kích động hưng phấn, là thật liền tốt. Như vậy, Trùng Sinh Chi Thạch đặt ở thanh vật phẩm cùng nguyên giới bên trong, sẽ xảy ra hiệu sao? Quân Thất Dạ nghĩ đến một vấn đề, mình đã nhỏ máu nhận chủ. Như vậy, cái này Trùng Sinh Chi Thạch nên thả ở nơi nào đâu? Trùng Sinh Chi Thạch, chỉ cần nhỏ máu về sau, nó liền thuộc về ngươi. Thẳng đến 9 lần chết thay sử dụng hết, mặc kệ thả ở nơi nào đều có thể có hiệu lực, coi như túc chủ đem cái này Trùng Sinh Chi Thạch ném ở trong biển rộng, cũng sẽ không ảnh hưởng hiệu quả. Đề nghị túc chủ đem Trùng Sinh Chi Thạch thả trong rừng rậm. Sinh linh bên trong hoa cỏ cây cối không biết di động, dễ dàng cho tái giá tử vong. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Là ý nói, tại 9 lần sử dụng hết trước đó, cái này Trùng Sinh Chi Thạch chính là hắn Quân Thất Dạ, những người khác liền xem như cầm cũng vô dụng, hoàn toàn chính là một khối tảng đá vụn. Mà lại, cái này Trùng Sinh Chi Thạch tốt nhất thả trong rừng rậm, dễ dàng cho tái giá tử vong. Bởi vì trong rừng rậm hoa cỏ cây cối nhiều a. Nếu như thả trong nhà, vạn nhất tử vong tái giá đến thân trên thân người làm sao xử lý? Minh bạch. Quân Thất Dạ minh bạch hệ thống ý tứ. Điểm này thật đúng là đến cẩn thận mới được. Nhìn tới, rời đi phó bản về sau, liền đem cái này Trùng Sinh Chi Thạch ném trên núi, miễn cho đem tử vong tái giá đến thân nhân mình trên thân. Lúc kia tự mình muốn khóc cũng không kịp. Thần bí gói quà. Chờ mong a. 71 tầng Thanh Minh Tháp, phần thưởng hắn một cái gói quà. Cũng không biết lễ trong bọc là cái gì, hắn cũng không biết. Hiện tại, rốt cục có thể nhìn thấy bộ mặt thật. 41 tầng thẳng thăng một cấp, 51 tầng linh bảo một kiện, 61 tầng cựu tinh chí tôn linh bảo. Như vậy, cái này 71 tầng ban thưởng, đến cùng có bao thần kỳ? Thần niệm khẽ động, thanh vật phẩm mở ra, duỗi tay nắm lấy một vệt ánh sáng đoàn, quan đoàn có lớn nhỏ cỡ nắm tay, cầm quan đoàn, Quân Thất Dạ cẩn thận quan sát đến, đối cái này quan đoàn cảm thấy hiếu kỳ cùng chờ mong. Đây chính là 71 tầng Thanh Minh Tháp ban thưởng a. Chỉ ít so 61 tầng cùng 51 tầng ban thưởng muốn chân quý. Nhìn trong chốc lát, không có nhìn ra một cái như thế về sau, lựa chọn từ bỏ, trực tiếp xem xét được rồi. Chương 79, thần bí gói quà. Xem xét. Tên: Thần bí gói quà. Đẳng cấp: Không biết. Thuộc tính: Không. Khá lắm. Cái này tính ban thưởng gì a? Rất nhanh, Quân Thất Dạ liền kịp phản ứng, tự mình còn không có mở ra thần bí gói qua đâu, xem xét cái giám a xem xét. Mở ra. Chầm tư một hồi, Quân Thất Dạ thử thăm dò mở miệng. Nhắc nhở, thời cơ chưa tới, không thể mở ra. Nhưng mà, thần bí gói quả cũng không có mở ra. Ngược lại là xuất hiện khí linh thanh âm, đúng, chính là khí linh thanh âm, chỉ bất quá thời khắc này khí linh thanh âm không lớn, chỉ có Quân Thất Dạ một người có thể nghe được. Nghe được khí linh thanh âm nhắc nhở, Quân Thất Dạ có chút ngộng. Một đầu dấu chấm hỏi. Khí linh ngươi không chơi nổi, ban thưởng cho lại không cho mở ra. Thời cơ chưa tới. Thời cơ nào a? Rơi vào đường cùng, Quân Thất Dạ chỉ có thể từ bỏ, dù sao tại Thanh Minh thế giới còn có một đoạn thời gian, tự mình chờ được, lại nói, Thanh Minh tháp mới 71 tầng đâu. Các loại mình tới 99 tầng, nhìn ngươi nói thế nào? Thu hồi thần bí gói quà. Quân Thất Dạ nhìn thoáng qua hợp thành bảng, hợp thành đã kết thúc, tất cả cấp thấp pháp khí đã hợp, hiện tại biến thành cựu tinh pháp khí. 28 vạn kiện pháp khí. Hiện tại biến thành 2187 kiện cựu tinh pháp khí. 2 hợp 1. Tính được xác thực kinh khủng. Bất quá, Hắn hiện tại cũng không định tiếp tục hợp thành linh khí, chờ rời đi phó bản sẽ chậm chậm hợp thành. Quan bế giả lập màn sáng, ngã đầu liền ngủ. Dưỡng đủ tinh thần, ngày mai rời đi Thiên Huyền Chi thành săn giết yêu thú, thu hoạch được linh ngọc cùng giết chóc giá trị, tranh thủ rời đi phó bản thời điểm có thể hoàn thành tự mình ba cái mục tiêu. Định Dương khu, Kình Thiên tập đoàn, tầng hầm. Toàn bộ tầng hầm âm trầm kinh khủng, tràn ngập quỷ dị sương mù màu đen, chủ tịch Hoa Thiên Vũ ngồi tại trên ghế xoay, trong ngực ôm một cái yêu dạ nữ tử, thình lình, nữ tử kia lại là Hoa Thanh Tinh thư ký. Hoa Thanh Tinh sau khi chết, nàng liền thành Hoa Thiên Vũ thư ký. Xinh đẹp, mị hoặc, mê người dáng người ỷ lại Hoa Thiên Vũ trong ngực. Căn cứ điều tra, cái kia quân thất giả chính là Tiêu Giao Thiên Đế, Định Dương khu trị an công sở trấn ma ti thành viên, năm nay tốt nghiệp ở Giang Thành Đại học võ giả lớp huấn luyện, thức tỉnh võ giả bất quá 10 ngày mà thôi. Là một cái đạo sĩ chuyên nghiệp, nhưng hắn chỉ là siêu phàm cấp 4. Cho nên, thiếu chủ chết, trên cơ bản có thể đem hắn bài trừ. Trong tầng hầm ngầm, tế đàn bên trên, tại khói mù lượn lờ bên trong, một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh kia cao lớn vô cùng, tựa như là một tôn ma thần. Thân ảnh sau khi xuất hiện, mở miệng nói ra, Định Dương khu trấn ma ti người, cũng không có thời gian đối phó Thanh Tinh. Nói như vậy, hẳn là tỉnh Giang Nam phương diện người tại Định Dương khu xuất hiện, bất kể như thế nào, Thanh Tinh chết là bởi vì hắn, để cho người ta đem quân thất giả xóa bỏ, làm sạch sẽ một điểm, không muốn lầm chuyện của ta. Hoa Thiên Vũ nghe xong báo cáo, cả người lâm vào trầm tư. Thật lâu về sau, mở miệng phân phó, Thánh điện chủ lực không tại tỉnh Giang Nam, mà lại, Thánh điện cho nhiệm vụ của hắn là tìm kiếm ngọc bội kia, chờ vài chục năm, rốt cục có đầu mối, tự nhiên không thể tại thời khắc mấu chốt này phạm sai lầm. Vâng. Thân ảnh đáp lại một tiếng, ngay sau đó biến mất, trống không tan biến mất. Một người mới võ giả, chết cũng không có người để ý. Hoa Thiên Vũ cười hắc hắc nói, đối với nhi tử chết, hắn không thèm để ý chút nào. Nhi tử chết tái sinh một cái chính là, lại nói, hắn căn bản cũng không có nối dõi tông đường ý nghĩ. Siêu, siêu. Thiên Huyền Chi Thành, năm người tiểu đội chấp động thân hình, hướng phía cửa thành phương hướng chạy vội. Hai ngày nghỉ ngơi, từng cái thần thái sáng láng, mang trên mặt thần sắc kích động. Rốt cục có thể làm một vụ lớn. Đây chính là kiếm lấy linh ngọc cơ hội tốt ta. Tiêu Giao ca ca, lần này chúng ta thật muốn 10 ngày sau trở lại sao? Trong khi đi vội, Đường Thanh Thanh tại quân thất dạ bên cạnh hỏi. Nàng nhớ kỹ quân thất dạ nói qua muốn chiến đấu 10 ngày. Lần chiến đấu này sau, thời gian của chúng ta còn thừa không nhiều lắm, chuyên tâm tu luyện, thẳng đến phó bản kết thúc. Đương nhiên, cụ thể còn phải nhìn tình huống thực tế. Quân thất giả nói, tiến vào thanh minh thế giới, đã nửa tháng, còn lại nửa tháng liền chiến đấu 10 ngày. Sau đó chuyên tâm tu luyện, thời gian, hắn đều đã tính toán kỹ. Một giờ, 5 người tiểu đội đi tới cửa thành, nhìn xem mây mù lượn lờ không trung, quân thất giả đem chân long triệu hoán đi ra, mang theo 4 người bay ra ngoài, bất quá lần này cũng không có hạ xuống, mà là nhanh chóng hướng phía trước phi hành. Lần trước ở cái địa phương này hạ xuống, yêu thú bị bọn hắn săn giết đến không sai biệt lắm, lại ở chỗ này hạ xuống, liền không có ý gì. Giống, giống, giống. Trải qua 3 giờ phi hành, chân long tốc độ rốt cục chậm lại, dọc theo con đường này, yêu thú tiếng gầm không ngừng, thỉnh thoảng còn có thể nghe được yêu thú ở giữa chiến đấu cùng chém giết. Bạch Thiên chiến đấu, ban đêm nghỉ ngơi, có vấn đề sao? Quân thất dạ mở miệng, hỏi. Ánh mắt tại Lam Nhược Băng 4 người trên thân quét một chút. Không có vấn đề. Liệt Dương công tử nói. Cái khác tam nữ cũng gật đầu, đều hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ, Bạch Thiên căn bản cũng không khả năng tu luyện, tất cả đều là điên cuồng chiến đấu, chỉ có ban đêm mới có thể nghỉ ngơi, đây chính là độ khó cao chiến đấu a. Hơn nữa còn không có thời gian nghỉ ngơi. Tưởng tượng đều cảm thấy tim đập rộn lên. Chờ mong, kích thích, toàn thân huyết mạch sôi trào. Như vậy, bắt đầu đi. Quân thất dạ lúc nói chuyện, chân long đáp xuống trên mặt đất. Khá lắm. Tại cảm giác bên trong, khắp nơi đều là yêu thú a, mà lại đại đa số đều là nhập thành cấp. Vù vù, ầm ầm. Đại chiến bộc phát, năm thân ảnh giống như lưu quang, những nơi đi qua đều là trùng thiên huyết quang, cùng lúc đó, hai đầu chân long xoay quanh giữa thiên địa, bộc phát ra hủy diệt long ngâm cùng long uy. Kiếm mang, kiếm quang, kiếm khí, liệt diễm, nước sông, băng phong. Tại một phương thế giới này bên trong, hoàn toàn là hỗn loạn, giết chóc không ngừng, hủy diệt không thôi. Quân thất giả 5 người hoàn toàn ở vào điên cuồng chiến đấu bên trong, tăng thực lực lên, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, thu hoạch linh ngọc, thu hoạch giết chóc giá trị. Ngày đầu tiên, giết chóc giá trị 820 vạn, linh ngọc 266 vạn. Ngày thứ hai, giết chóc giá trị 1011 vạn, linh ngọc 376 vạn. Ngày thứ ba, giết chóc giá trị 1198 vạn, linh ngọc 381 vạn. Ngày thứ 10, giết chóc giá trị 975 vạn, linh ngọc 301 vạn. Màn đêm giáng lâm, năm trên mặt người đều là vẻ mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt đều là hưng phấn, thân bên trên tán phát lấy một cỗ sát lục chi khí, đây là thân kinh bách chiến mới có khí thế, bọn hắn đâu chỉ thân kinh bách chiến a. Trải qua vạn chiến không đủ, trở về đi. Quân thất giả mở miệng đối mấy người nói, không nghỉ ngơi một đêm sao? Đường Thanh Thanh cong lên phấn nộn miệng nhỏ, nàng mệt mỏi không được, thật muốn tìm một chỗ ngủ một giấc. Bất kể nói thế nào, nàng đều chỉ là một cái 20 tuổi thiếu nữ, chiến đấu như vậy cường độ quả thật làm cho người cảm thấy kinh khủng, bất quá nàng vẫn là chịu được tới. Hiện tại kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, tu vi đẳng cấp cũng đạt tới nhập thánh cấp 4, nhất định phải lập tức đi, ta cảm ứng được hoàng giả cấp. Quân thất giả nói. Nói xong, đơn duỗi tay ra, thiên đạo thần bản xuất hiện, ngay sau đó từng nét đùa chú xuất hiện, phù văn đem phương viên ngàn mét bên trong bao phủ, làm xong hết thảy, khống chế chân long mang theo 4 người hướng phía chân trời bay đi. Tốc độ kia đạt đến mức cực hạn, không gian không ngừng vặn mèo, Trong chớp mắt, Chân Long đã vượt qua hơn 10 dặm. Hoàng gia cấp, Hoàng gia cấp. Liệt Dương công tử cùng Dương Thanh toàn giật mình, thân sắc trên mặt biến ảo, cả người tựa như là mèo bị dẫm đuôi, ạ diện liền tiêu thăng. Tiêu Giao ca ca, ngươi đánh không lại sao? Đường Thanh Thanh hỏi. Cái kia khuôn mặt nhỏ, phía trên mang theo đều là hiếu kỳ cùng không hiểu, Hoàng gia cấp, Tiêu Giao ca ca đánh không lại sao? Nghĩ cái gì đâu? Đây chính là Hoàng gia cấp. Quân Thất Dạ đứng tại Chân Long trên lưng, nghe được Đường Thanh Thanh nói về sau, kém chút một cái lảo đảo, nha đầu này, ngươi thật đúng là cảm tưởng, lại để cho là ta có thể cùng Hoàng gia cấp chiến đấu. Ngươi không khỏi quá để mắt ta đi. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Lam Nhược Băng tò mò nhìn Quân Thất Dạ. Gia hỏa này, nhìn ngược lại là một bộ thận trọng bộ dáng, nàng cảm giác gia hỏa này liền xem như gặp được Hoàng gia cấp, cũng có thủ đoạn đảo tẩu thậm chí chiến đấu, chỉ là nhìn thắng bại tỷ lệ. Công bằng một trận chiến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không công bằng tình huống phía dưới, Nam Thành. Quân Thất Dạ từ tốn nói, đây là lời nói thật. Công bằng một trận chiến lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ à, tự mình một cái nhập thánh cấp 7 võ giả, có thể vượt hai cái đại cảnh giới đi đối mặt Hoàng gia cấp sao? Bất tử mới là quái sự đâu. Đương nhiên, nếu như dùng át chủ bài cùng thủ đoạn lời nói, thật là có một trận chiến khả năng. Điều kiện tiên quyết là cái này Hoàng gia cấp chỉ là phổ thông. Nếu tới một cái ngũ phẩm Hoàng gia, vậy thì nhanh lên trốn, có bao xa trốn bao xa. Chương 80, phục họ Mộ Dung, tên một chữ Khanh. Hí. Nghe được Quân Thất Dạ lời nói, Liệt Dương công tử mấy người hít một hơi thật sâu. Cùng Hoàng gia cấp thắng bại chia 5 năm. Đây là quái vật gì a? Nói như vậy, không phải là Phong Vương cấp bên trong vô địch. Phải biết, không tính phó bản bên trong thời gian, tự mình mấy người mới phát giác tỉnh trở thành võ giả nửa tháng không đến a, liền xem như tính phó bản bên trong thời gian, nhiều lắm là cũng chính là nửa tháng mà thôi. Nói như vậy, cái này thuộc về người mới bên trong mới trong tay thái điểu. Đại đa số võ giả vẫn chỉ là siêu phàm cấp 2 cấp 3 đâu. Tiêu Giao gia hỏa này ngược lại tốt. Vậy mà có thể vô địch Phong Vương cấp, cùng Hoàng giả cấp một trận chiến. Siêu. Giống. Hưu. Chân Long trên không trung cấp tốc xuyên thẳng qua, không gian trận trận vỡ vụn, cái này căn bản cũng không phải là đi đường, mà là tại chạy trốn a. Cái này vừa bay, trọn vẹn một đêm. Thẳng đến ngày thứ 2 hừng đông thời điểm, Quân Thất Dạ 5 người mới trở về Thiên Huyền Chi thành cửa thành, thu hồi Chân Long, mấy người hướng phía Thiên Huyền Chi trong thành đi đến, cuối cùng tiến về lần trước ở lại cung điện. Một đêm thời gian, đều là Chân Long đang phi hành. Cho nên, các nàng cũng không có đi đường, mà là tại nghỉ ngơi hoặc là hấp thu linh ngọc, đến hừng đông thời điểm sớm đã khôi phục, từng cái thần thái sáng láng. Chúc mừng một cái đi. Thế nào? Trở lại cung điện. Liệt Dương công tử hưng phấn hỏi, khoảng cách Thanh Minh thế giới kết thúc chỉ có 5 ngày thời gian, nói cách khác, 5 ngày sau đó, tự mình 5 người liền muốn rời khỏi cái này phó bản. Mấy ngày nay, có thể hảo hảo thư giãn một tí. 10 ngày chiến đấu, thu hoạch rất kinh người a. Nhất định phải lấy chúc mừng phương thức đến phóng thích tâm lý hưng phấn cùng vui sướng. Được. Quân Thất Dạ gật đầu. Giao cho ta lặc. Liệt Dương công tử lúc nói chuyện đã bắt đầu hắn đổ nướng đại nghiệp. Ăn hàng liền cái này đều dạng, mặc kệ đi tới đó đều không thể rời đi ăn. Tiêu Giao ca ca, ngươi đoán, chúng ta này 10 ngày thu hoạch nhiều ít? Đường Thanh Thanh ngồi tại Quân Thất Dạ bên người, vui vẻ nói, từ nguyên bản không có gì cả, biến thành siêu cấp tiểu phú bà nàng, hiện tại tâm tình không biết tốt bao nhiêu, đây hết thảy đều là Tiêu Giao ca ca mang tới, nếu như không phải Tiêu Giao ca ca giúp nàng, nàng hiện tại khẳng định đã chết tại phó bản bên trong. Nói một chút, Quân Thất Dạ cười cười, nói thật, nay 10 ngày, hắn thật đúng là không có nhìn qua dạ lập màn sáng. Bạch Tiên chiến đấu mệt mỏi gần chết, ban đêm ngã đầu liền ngủ. Nay 10 ngày nha, chúng ta hết thảy thu hoạch được giết chóc giá trị 9815 vạn, hết thảy thu hoạch được linh ngọc 3279 vạn. Đường Thanh Thanh nhìn lên trước mặt giả lập màn sáng, đây là nàng một người, 5 người là tổ đội, ích lợi tự nhiên là chia đều, cho nên những người khác thu hoạch cũng giống như vậy nhiều. Sắp thực không y ta, chờ chúng ta rời đi phó bản, vậy cũng là ước vạn phú hảo. Quân Thất Dạ kinh ngạc, mục tiêu đạt thành a? Đường Thanh Thanh các nàng cũng đạt thành, về phần mình khẳng định so với các nàng càng nhiều a. Nhiều như vậy linh ngọc, không biết dùng tới khi nào. Dương Thanh Toàn một mặt buồn rầu, dạng như vậy, nói không nên lời có bao nhiêu đắc ý. Xác thực, gia tộc mỗi tháng cho nàng 500 linh ngọc, tựa như là thiên đại ban ân, hiện tại tự mình một cái phó bản kiếm lời quá 100 triệu linh ngọc, muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào, có thể nuôi mấy cái tiểu bạch kiểm. Quân Thất Dạ cười nói, cắt. Tiêu Giao, đến, ta nuôi dưỡng ngươi. Dương Thanh Toàn nghe được Quân Thất Dạ lời nói, không khỏi ha ha nở nụ cười. Nàng thuộc về loại kia ít lời tính cách, thiên chi kiêu nữ, người theo đuổi vô số, nhưng không có người toàn nguyện, càng không có người dám nói đùa nàng. Nàng tự nhiên nghe ra Quân Thất Dạ tại nói đùa nàng, không ăn bám. Quân Thất Dạ a một chút, bày làm ra một bộ cao ngạo tư thái. Tiêu Giao, ngươi đảm qua bao nhiêu bạn gái? Dương Thanh Toàn nện bước cái kia thon dài cặp đùi đẹp, đi đến Quân Thất Dạ bên cạnh, trên mặt đều là hiếu kỳ. Bộ dạng này, đều là bắt quái sắc mặt a. Gia hỏa này bộ dạng như thế đẹp trai, không có nữ hải tử không thích hắn, coi như không có thức tỉnh võ giả trước đó, khẳng định cũng là bạn gái vô số, không biết gia hỏa này còn nhớ hay không được bản thân có bao nhiêu bạn gái. Một cái. Quân Thất Dạ trả lời, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Một cái? Không tin. Dương Thanh Toàn sững sờ, liền đam một cái, lựa gạt quỷ đâu. Muốn tin hay không? Quân Thất Dạ không quan trọng nói. Tiêu Giao ca ca, bạn gái của ngươi hiện tại thế nào? Đường Thanh Thanh nhỏ mang trên mặt thất lạc, nhẹ giọng mà hỏi. Nguyên lai, Tiêu Giao ca ca có bạn gái à? Cái này cũng đúng, Tiêu Giao ca ca ưu tú như vậy, khẳng định có bạn gái à? Không có bạn gái mới là quái sự. Đều mất tích hơn một năm. Quân Thất Dạ thần sắc bình thản, cả người mây trôi nước chảy. Cách đó không xa, Lam Nhược Băng nhìn xem tự mình giả lập màn sáng, gương mặt xinh đẹp phía trên, thần sắc biến đổi. Mất tích? Nàng tên gọi là gì nha? Đường Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Phục họ Mộ Dung. Một chữ độc nhất khanh. Quân Thất Giả nói, ánh mắt trở nên thâm thúy, tựa như là xa vào đến trong hồi ức, đây là hắn sơ niệm, hai người mến nhau một năm, vẹn vẹn dắt qua một lần tay. Nhưng này loại yêu đương cảm giác cả đời đều khó mà quên được. Các nữ thần, ca môn, mở làm. Lúc này, Liệt Dương công tử âm thanh âm vang lên. Cả đám vây tại một chỗ, bắt đầu đơn giản chúc mừng. Sau 2 giờ, các tử trở lại gian phòng của mình. Tách ra trước, ước định ngày thứ 2 tiến về trung ương quảng trường tu luyện, tranh thủ có thể tại cuối cùng mấy ngày tại Thanh Minh Tháp bên trên thu hoạch được thành tựu lớn hơn, cái này phó bản là một cái phúc địa, sai mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2, sáng sớm, 5 người tiểu đội rời đi cung điện, hướng phía quảng trường đi đến. Đi vào quảng trường lúc, cái khác võ giả đang cố gắng tu luyện, khoảng cách Thanh Minh thế giới kết thúc chỉ có 5 ngày, sống còn cũng không dám có chút chủ quan. Cố lên, cố lên. Nhìn xem Thanh Minh Tháp, 5 người liếc nhau, làm ra cố lên thủ thế. Siêu, siêu. Ngay sau đó, từng cái ngồi tại trên bồ đoàn nhanh chóng bay lên. Quân Thất Dạ đi vào cao nhất địa phương, 71 tầng. Vĩnh Hằng Đạo Điện vận chuyển, linh khí bốn phía tuôn ra mà đến, tiến vào trong cơ thể hắn, kinh mạch cùng công pháp, đem linh khí chuyển hóa làm linh lực cùng lực lượng, cuối cùng chạy tới Đan Tạ Na Ca. Công pháp càng là đến đằng sau, càng là khó mà tiến thêm. Vĩnh Hằng Đạo Điện càng là như vậy. Sau 2 giờ, Quân Thất Dạ đạt tới 72 tầng. Sau 4 tiếng, Quân Thất Dạ đạt tới 73 tầng. Sau 5 tiếng, Quân Thất Dạ đạt tới 74 tầng. Sau 7 tiếng, Quân Thất Dạ đạt tới 75 tầng. 24 tiếng. Quân Thất Dạ liên tục tu luyện 24 tiếng, ánh bình minh xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới Thanh Minh Tháp 81 tầng địa phương. Chúc mừng số hiệu 1018765 võ giả, đạt tới Thanh Minh Tháp 81 tầng. Thanh Minh Tháp ban thưởng thần bí gói quà 1. To lại mở mịt thanh âm. Tại Thiên Huyền Chi Thành trong hư không vang lên. Toàn bộ Thiên Huyền Chi Thành. Hào quang vạn đạo. Lộng lẫy. Đây là thiên tượng dị triệu, tuyên cáo Quân Thất Dạ đạt tới Thanh Minh Tháp 81 tầng. Giờ phút này, Quân Thất Dạ tu luyện Vĩnh Hằng Đạo Điện, đã đạt đến huyền giai cực phẩm cấp độ. 81 tầng, hắn muốn xung kích 99 tầng sao? Hắn tu luyện công pháp huyền giai cực phẩm. Nếu như đạt tới 91 tầng lời nói, đó chính là địa giai a. Đạt tới 99 tầng, khả năng có nghịch thiên ban thưởng. Gia hỏa này đạt được hai kiện linh bảo, hai cái thần bí gói quà, không có ai biết cái kia thần bí lễ trong bọc là cái gì. Mục tiêu của ta không cao, 51 tầng. Trên quảng trường, đã không có người nào, bởi vì đều tại tu luyện. Giờ này khắc này, thấp nhất cũng đã vượt qua 11 tầng, đại đa số cắm ở 20 đến 30 tầng ở giữa, có thể đạt tới 40 tầng trở lên, tổng cộng không đến 20 người. Tu luyện vẫn còn tiếp tục. Quân Thất Dạ nhắm mắt tu luyện, nhanh chóng vận chuyển công pháp, thôn phệ lấy linh khí. Hiện tại, tu vi của hắn đẳng cấp đã đạt đến nhập thánh cấp 7 đỉnh phong, khoảng cách nhập thánh cấp 8 không xa. Chương 81, Đế tộc cung chủ, Đế Anh La. Thanh Minh Tháp, 99 tầng. Tế đàn bên trên, logo ánh sáng 7 màu bên trong, tuyệt mỹ thiếu nữ tay nhỏ nâng cầm lên, ở trước mặt nàng là một đạo giả lập quang ảnh. Quang ảnh kia bên trong có một người thân ảnh, chỉ gặp người kia đang cố gắng tu luyện. Trên thân mang theo khí tức thần bí, như ẩn như hiện tinh quang, để hắn cho người ta một loại tuyệt thế xuất trần cảm giác. Thất Dạ ca ca vẫn như cũ, chính là phục sức không đồng dạng, tóc cũng cắt, mà lại tu vi của hắn cũng không có nha. Thiếu nữ ánh mắt si mê, phấn nộn miệng nhỏ cong lên, nhỏ giọng nói, ngủ say 800 vạn năm. Sau khi tỉnh lại, nàng đã không tại đế tộc, Thất Dạ ca ca tu vi cũng không có nha. Công chúa điện hạ, hắn không phải là không có tu vi, chỉ là chuyển thế sau trùng tu mà thôi, nhìn khí tức của hắn, hẳn là vừa mới tiếp xúc tu luyện không lâu, tính toán ra, cái này tốc độ tu luyện đã rất tốt. Chờ hắn đem Vĩnh Hằng Đạo Điện tu luyện thành công, không bao lâu liền có thể đuổi kịp công chúa điện hạ. Thất thải thần điệp, vỗ cánh bay chung quanh LOG ánh sáng 7 màu phi hành. Cũng thế, tiểu điệp, ngươi nói hắn còn có thể nhớ kỹ ta sao? Thiếu nữ đôi mắt đẹp sáng lên, tò mò hỏi. Phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra giảo hoạt tiêu dung. Khẳng định không nhớ rõ a. Trừ phi, hắn khôi phục lại trước kia tu vi. Thất thải thần điệp nói. A, cái kia đến đợi bao lâu nha? Thiếu nữ cong lên miệng nhỏ, thất lạc nói. Công chúa điện hạ, ngươi đến phong in một ít tu vi, bằng không hắn sẽ thụ thường, ta cũng giống vậy. Thất thải thần điệp nhắc nhở thiếu nữ. Dạng này nha. Thiếu nữ nghĩ nghĩ, trong tay xuất hiện một mặt lớn chừng bàn tay tấm gương tản ra lực lượng thần bí, ngay sau đó, thiếu nữ khí tức trên thân biến ảo. Thanh minh thế giới, cách kết thúc chỉ còn lại 2 ngày. Tất cả võ giả còn đang cố gắng. Giờ phút này, trong hư không, Quân Thất Dạ đã vượt qua 91 tầng, đạt tới 91 tầng thời điểm, hắn lại đạt được một cái thần bí gói quà. Cái này khiến hắn hơi choáng. Còn có một số chờ mong. Ba cái thần bí gói quà, chờ ta đạt tới 99 tầng thời điểm, hẳn là có thể mở ra đi. 93 tầng, 94 tầng, 94 tầng, 95 tầng, 98 tầng, 99 tầng. Cách kết thúc thứ 2 đếm ngược trời xế chiều, Quân Thất Dạ rốt cục đăng đỉnh, đạt đến Thanh Minh Tháp 99 tầng. Wen, Wen, Wen. Giờ khắc này, toàn bộ Thiên Huyền Chi Thành đung đưa, hào quang ức vạn đạo, lực lượng thần bí không ngừng tuôn ra mà đến, những thứ này lực lượng thần bí tiến vào Quân Thất Dạ thể nội. Lực lượng thần bí gột rửa lấy Quân Thất Dạ thân thể. Thủy biến, thăng hoa. Mắt trần có thể thấy biến hóa, để vô số võ giả cảm thấy rung động. Đăng đỉnh. Vậy mà đăng đỉnh, mà lại đăng đỉnh về sau, xuất hiện lực lượng thần bí tại gột rửa thăng hoa hắn. Ngoại trừ thân thể chất thăng hoa cùng thủy biến, Quân Thất Dạ đẳng cấp cũng tại tăng lên. Nhập thánh cấp 8, nhập thánh cấp 8 đỉnh phong, nhập thánh cấp 9, nhập thánh cấp 9 đỉnh phong. Cấp bậc của hắn đạt đến nhập thánh cấp 9 đỉnh phong, cũng không cách nào tăng lên nữa, bởi vì giống như là nhận lấy cái gì áp chế, không cho phép hắn lại thăng cấp, bằng không, hắn sẽ còn điên cuồng tăng lên. A, trong hư không, Quân Thất Dạ kinh dị, không phải kinh ngạc thể chất thăng hoa cùng thể biến, cũng không phải kinh ngạc đẳng cấp tăng lên, mà là chấn kinh tự mình tu luyện công pháp. Vĩnh Hằng Đạo Điện. Thời khắc này Vĩnh Hằng Đạo Điện chính đang thăng hoa. Địa giai trung phẩm, địa giai thượng phẩm, địa giai cực phẩm, thiên giai hạ phẩm. Thăng hoa không ngừng, tựa như là không có hạn mức cao nhất, Quân Thất Dạ hoàn toàn say mê tại công pháp tăng lên bên trong, cảm thụ được công pháp biến hóa, cảm thụ được công pháp huyền diệu. Loại cảm giác này không biết qua bao lâu, rốt cục cũng ngừng lại. Vĩnh Hằng cấp. Đúng. Thời khắc này Vĩnh Hằng Đạo Điện đã đạt đến Vĩnh Hằng cấp. Ông ngong. Ông ngong. Lúc này, Thanh Minh Tháp 99 tầng xuất hiện thần bí quang huy giống như là truyền tống chi môn, Quân Thất Dạ không chút do dự, hướng phía cái kia truyền tống chi môn quang huy đi đến. Hô. Xuyên qua quang huy, tựa như là xuyên qua màn nước đồng dạng. Hắn đi tới Thanh Minh trong tháp, mà lại vẫn là tại Thanh Minh Tháp 99 tầng. Không có người tiến vào qua Thanh Minh Tháp, càng không có người từng tới 99 tầng Thanh Minh Tháp, mà hắn hiện tại đi tới 99 tầng Thanh Minh trong tháp, trước mắt cũng không lớn, chỉ có 200 mét vuông lớn nhỏ. Tại trung tâm nhất là một cái tế đàn. Tế đàn bên trên có một cái LOG ánh sáng bảy màu, lồng ánh sáng tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn vô cùng thần bí. Lồng ánh sáng bên cạnh có một con thất thải hồ điệp tại vỗ cánh bay lên. Quân Thất Dạ nhìn xem lồng ánh sáng, từng bước một đi tới. Cho tới bây giờ, hắn thấy rõ ràng, tại cái kia LOG ánh sáng bảy màu bên trong, ngồi một cái 14-15 tuổi thiếu nữ linh động tuyệt mỹ, tinh xảo khuôn mặt nhỏ xinh đẹp vô cùng, da thịt như ngọc, phấn nộn phấn nộn. Linh động hai mắt, giống như là biết nói chuyện. Thiếu nữ nhìn không lớn, nhưng là phát dục cũng rất vượt mức quy định. Bộ ngực đầy đặn, huyền chuyển một năm eo nhỏ nhắn. Tinh xảo thẳng tắp, trắng non thon dài cặp đùi đẹp mang theo óng ánh. Ở trên người nàng, quần áo cũng không nhiều, giống như là nước khắp bên trong mỹ thiếu nữ. Giờ phút này, thiếu nữ chính nhìn xem hắn. Đế Anh La, chúc mừng đăng đỉnh. Mở ra màn sáng, ngươi sẽ thu hoạch được phần thưởng phong phú. Khí linh âm thanh âm vang lên. Chỉ bất quá, Quân Thất Dạ giật mình. Ánh mắt khiếp sợ nhìn xem màn sáng cách đó không xa con kia thất thải hồ điệp, bởi vì khí linh thanh âm chính là từ hồ điệp chỗ nào phát ra tới, rất hiển nhiên, cái kia hồ điệp không đơn giản. Hoặc là nói, khí linh chính là hồ điệp. Hoặc là nói, không có khí linh, nói chuyện một mực là hồ điệp. Ta có thể mở khải màn sáng? Quân Thất Dạ theo bản năng hỏi. Cái này lồng ánh sáng, rất khó sao? Khẳng định khó, nếu như không khó, cái này hồ điệp làm sao không tự mình mở ra, mà lại lồng ánh sáng bên trong thiếu nữ kia là ai vậy? Có phải hay không là yêu? Bằng không làm sao xinh đẹp như vậy? Lấy công pháp của ngươi mở ra. Hồ Điệp nói. Nếu như ta không mở ra đâu? Quân Thất Dạ hỏi. Vạn nhất bị lợi dụng, tự mình đặt ở lồng ánh sáng bên trong thiếu nữ, làm hại thiên hạ làm sao xử lý? Phải biết, cái này Hồ Điệp thế nhưng là chi phối lấy toàn bộ Thanh Minh thế giới. Nếu như ngươi không mở ra, đem sẽ hối hận cả đời. Ngươi có điều cố kỵ. Ngươi có thể yên tâm, công chúa điện hạ không phải yêu. Hồ Điệp âm thanh âm vang lên. Nó giống như là nhìn thấu Quân Thất Dạ ý nghĩ đồng dạng. Quân Thất Dạ trong lòng chấn kinh. Cái này hồ điệp. Thần. Ánh mắt nhìn về phía lồng ánh sáng, hắn phát hiện, lồng ánh sáng bên trong thiếu nữ giống như là đang nói chuyện với hắn, chỉ bất quá hắn nghe không được, mà một bên hồ điệp lại giống là có thể nghe được. Hệ thống. Quân Thất Dạ có chút xoắn xuýt. Thần niệm cùng hệ thống bắt đầu giao lưu. Giờ phút này, hỏi một chút hệ thống cũng không tệ. Túc chủ có thể mở ra lồng ánh sáng. Hệ thống đáp lại. Đáp lại rất đơn giản, chưa hề nói cái khác. Siêu. Siêu. Quân Thất Dạ nghe được hệ thống, không do dự nữa, Vĩnh Hằng Đạo Điện vận chuyển, một đạo lực lượng thần bí bám vào trên bàn tay. Đưa tay chậm rãi tới gần lồng ánh sáng, làm bàn tay rơi vào lồng ánh sáng bên trên một khắc này. Lồng ánh sáng nhanh chóng tan rã, vẹn vẹn một cái hô hấp, cả quang cháo biến mất không thấy gì nữa. Thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt hắn, thời khắc này thiếu nữ so lúc trước nhìn thấy càng xinh đẹp hơn động lòng người, như ngọc da thịt, tản ra sáng bóng trong suốt, hoàn mỹ không một tì vết, so nước khắp mỹ thiếu nữ càng xinh đẹp. Thất Dạ ca ca. Thiếu nữ một câu, để Quân Thất Dạ có chút ngộng, thậm chí có chút chấn kinh. Phải biết, tự mình tiến vào Thanh Minh thế giới về sau, vẫn luôn là ai đi biệt danh, không có ai biết tên của hắn. Thiếu nữ này lại biết tên của hắn, hơn nữa còn thân thiết như vậy. Nhìn dạng như vậy, tựa như là đối Quân Thất Dạ rất quen thuộc đồng dạng. Thậm chí, hai người quan hệ giống thật là tốt rất tốt. Bằng không, thiếu nữ cũng sẽ không kích động như vậy hưng phấn. Quân Thất Dạ một đầu dấu chấm hỏi. Mơ hồ, có ý tứ gì? Ánh mắt từ thiếu nữ trên thân rời, nhìn về phía hồ điệp. Thất Dạ ca ca, ta là Anh La Nha, ngươi quả nhiên không nhớ rõ ta rồi. Thiếu nữ nhìn thấy Quân Thất Dạ không biết nàng, gấp. Dù là lúc trước nàng biết hắn không nhớ rõ nàng, nhưng chân chính nhìn thấy thời điểm, cả người càng là sốt ruột, lúc nói chuyện, linh động hai mắt bên trong sương mù mông lung, bộ dạng này là muốn khóc ca. Chuyện gì xảy ra? Quân Thất Dạ mở miệng hỏi Hồ Điệp. Không hiểu rõ. Chúng ta công chúa điện hạ là đế tộc tiểu công chúa, gọi Đế Anh La. Ngươi kiếp trước cùng công chúa điện hạ cùng một chỗ. Hồ Điệp âm thanh âm vang lên. Lập tức Quân Thất Dạ hiểu được. Khá lắm. Kiếp trước kiếp này, có thể. Ai có thể nhớ kỹ kiếp trước a? Khó trách thiếu nữ này đối với mình thân thiết như vậy, nguyên lai kiếp trước chúng ta là nhận biết, xem ra quan hệ còn rất tốt rất tốt. Tốt a. Chờ ngươi tu vi tăng lên về sau, liền sẽ thu hoạch được trí nhớ trước kia. Thiếu nữ giống như là tự mình an ủi mình. Lúc nói chuyện, từ dương ngọc bên trên mặt đi xuống, đi vào Quân Thất Dạ bên cạnh. Trắng non như ngọc tay nhỏ, tự nhiên mà vậy lôi kéo quân thất ra tay. Chương 82, phó bản kết thúc. Thiếu nữ, tên Đế Anh La, tuyệt mỹ như yêu, linh động phiêu dật. Lôi kéo quân thất ra tay, quân thất dạ có chút mất tự nhiên, dù là thiếu nữ này rất xinh đẹp, thế nhưng là, trong lòng có một loại tội ác cảm giác. Mà lại, hai người mới vừa vặn gặp mặt. Ban thưởng đâu? Quân thất dạ mở miệng hỏi. Nhìn xem hồ điệp. Thất dạ ca ca, ta không phải sao? Thiếu nữ thanh thúy thanh âm ngọt ngào vang lên, tay nhỏ đồng đưa quân thất dạ tay. Quân thất dạ bó tay rồi. Cái này có thể tính bị dao động sao? Chờ ngươi rời đi thanh minh thế giới sau, ban thưởng liền sẽ biến hiện. Hồ điệp nói. Nói xong, thất thải cánh vỗ, rơi vào tay của thiếu nữ tâm. Chí bảo các ở nơi nào? Quân thất dạ hỏi. Đây chính là phó bản nhiệm vụ, nhất định phải hoàn thành mới được. Thanh minh tháp tầng thứ nhất. Hồ điệp trả lời. Vậy bây giờ đâu? Quân thất dạ hỏi. Hiện tại, tự mình muốn rời khỏi 99 tầng a, Đế Anh La sẽ không cũng muốn đi theo đi, còn có cái này con bướm. Thất dạ ca ca, ngươi trước, chờ ngươi rời đi thời điểm, ta cùng ngươi cùng đi ra. Thiếu nữ đôi mắt đẹp nhìn xem quân thất dạ. Thanh âm thanh thúy, ngọt ngào vô cùng, dễ nghe êm hay. Ừm. Quân thất dạ trầm tư, ân một chút. Sau đó, tại thiếu nữ không thôi buông ra tay của hắn, quân thất dạ vừa xài bước ra, tiến vào màn sáng một mặt khác, thân hình chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi xuống đất. Tiêu Dao ca ca, Đường Thanh thanh âm vang lên, vẫy tay. Quân thất dạ đi tới, các nàng đều không có tu luyện, thế nào? Quân thất dạ nhìn Đường Thanh Thanh các nàng một nhãn, muốn biết các nàng tại Thanh Minh Tháp phía trên thành tích. Ta 56 tầng. Liệt Dương công tử nói. Ta 56 tầng. Dương Thanh Toàn trả lời. Ta 61 tầng. Lam Nhược Băng Tử Tốn nói. Ta 69 tầng. Đường Thanh Thanh cong lên miệng nhỏ. 69 tầng a. Nếu như lại cho nàng mấy ngày thời gian, 71 tầng khẳng định không là vấn đề. Đáng tiếc hiện tại nàng đến tu luyện cảm giác mệt mỏi. Tu luyện cũng không làm nên chuyện gì. Đáng tiếc. Bất quá, cái này đã rất khá. Quân thất dạ nghe xong, mấy cái đồng đội thu hoạch cũng không tệ, linh bảo đạt được. Lam Nhược Băng đạt được 2 kiện linh bảo. Đường Thanh Thanh đạt được 2 kiện linh bảo. Tiêu Dao, ngươi thế nào? Dương Thanh Toàn tò mò hỏi, lúc đầu, nàng là không sẽ hỏi, bởi vì cái này liên quan đến võ giả bí mật, có thể nàng thực sự quá hiếu kỳ, mà lại cùng quân thất dạ quan hệ cũng không tệ, bằng không đánh chết nàng cũng không sẽ hỏi. Mấy người khác cũng là nhìn xem quân thất dạ. Dù sao, hắn đang đỉnh Thanh Minh Tháp, tiến vào 99 tầng bên trong. Một lời khó nói hết. Chúng ta vẫn là tiên tiến chí bảo cấp đi. Quân thất dạ một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Đây là lời nói thật. 99 tầng bên trong, một lời khó nói hết ta. Nếu là hắn nói mình không thu hoạch được gì, khẳng định không có người tin tưởng, có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy à. Đương nhiên, cũng có thu hoạch, đó chính là thu hoạch một cái mỹ thiếu nữ. Chí bảo các ở nơi nào? Liệt Dương công tử hỏi. Nhìn xem quân thất dạ, để hắn cảm thấy không hiểu đấu, Tiêu Dao dáng vẻ không giống như là đang nói láo, là chuyện gì đâu, vậy mà một lời khó nói hết. Bất quá, cái kia mặc kệ chuyện của mình. Hiện tại đến tiến vào chí bảo các, bằng không phó bản nhiệm vụ kết thúc không thành. Thanh Minh Tháp tầng thứ nhất. Quân thất dạ nói, hướng phía Thanh Minh Tháp đi đến. Quả nhiên, tại Thanh Minh Tháp tầng thứ nhất có một cái cửa tháp, đặt bên trên tán phát lấy thần bí quang huy, Quân thất dạ thử thăm dò đưa tay, chậm rãi tựa ở tháp trên cửa, lập tức, cửa tháp quang mang lấp lóe, Quân thất dạ thân ảnh bị quang mang thôn phệ. Dương Thanh Toàn đám người sửng sở, liếc nhau một cái, cũng đưa tay đi đụng vào cửa tháp. TT, vù vù. Bốn người tuần tự bị quang mang thôn phệ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tiến vào Thanh Minh trong tháp, ở bên trong là một cái cùng loại bảo khố đồng dạng địa phương. Một kiện linh khí, đại biểu một điểm chí bảo phân. Chí bảo phân có thể thuế biến hết thảy vật phẩm. Khí linh âm thanh âm vang lên, nhắc nhở lấy quân thất dạ đám người. Hắn hiện tại tự nhiên biết thanh âm này không phải khí linh, mà là cái kia một con bướm, đương nhiên không cần thiết nói ra. A, cái này linh khí chỉ cần một chí bảo phân, ta vừa vặn có một chút chí bảo phân. Một chí bảo phân có thể hối đoái một khối tiên ngọc. Chúng ta chỉ có một điểm chí bảo phân, chỉ có thể đổi một vật. Dương Thanh Toàn bốn người nhìn xem chí bảo các vật phẩm bên trong, vật phẩm bên cạnh có giá cả. Đương nhiên, cái giá tiền này là chỉ chí bảo phân, các nàng chỉ có một điểm chí bảo phân, chỉ có thể đổi bình thường nhất, ngược lại là quân thất dạ, hắn hết thảy thu được 82 kiện linh khí, cũng chính là 82 điểm chí bảo phân. Cái này phải hảo hảo thi đo một cái. Vừa đi vừa nhìn, nơi này bảo vật đều vô cùng chân quý, thả ở bên ngoài, tuyệt đối để vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt, gây nên gió tanh mưa máu không thể bình thường hơn được. Túc chủ, đổi lấy 8 khối thế giới mảnh vỡ. Lúc này, trong đầu, hệ thống âm thanh âm vang lên. Quân thất dạ sửng sở, ở trước mặt hắn xác thực có một ít tàn phá mảnh vỡ không biết là làm bằng vật liệu gì, sáng không lưu thu, mà lại mỗi một khối phải cần 10 điểm chí bảo phân. Không nghĩ tới hệ thống vậy mà để hắn đổi cái này mảnh vỡ. Thế giới này mảnh vỡ có làm được cái gì? Quân thất dạ hỏi hệ thống. Thế giới mảnh vỡ có thể hợp thành bảo vật, một cái để vạn giới run rẩy bảo vật. Hệ thống trả lời. Dạng này a? Quân thất dạ giật mình, cái này mảnh vỡ thần kỳ như vậy sao? Khó trách vỡ vụn phiến còn muốn 10 điểm chí bảo phân. Nguyên lai thế giới này mảnh vỡ không đơn giản a. Đã hệ thống nói, Quân thất dạ trực tiếp đổi lấy 8 khối thế giới mảnh vỡ, còn lại 2 điểm chí bảo phân. Quân thất dạ đổi 3 khối thiên long lần phiến cùng 3 giọt thiên long tinh huyết, đây chính là họa địa giai thậm chí thiên giai phụ văn vật liệu. Thầy xong về sau, quân thất dạ tại trí bảo trong các nhìn lướt qua, Dương Thanh Toàn các nàng đều đi ra, không có dừng lại. Quân thất dạ nhìn một chút còn lại 2 khối thế giới mảnh vỡ, quay người hướng phía cửa tháp đi đến, cuối cùng rời đi Thanh Minh Tháp, xa xa liền thấy Dương Thanh Toàn các nàng tại quảng trường vừa chờ hắn. Tích, tôn kính võ giả, chúc mừng ngươi hoàn thành phó bản nhiệm vụ. Ban thưởng tại phó bản bên ngoài kết toán. Khoảng cách rời đi phó bản còn lại 26:59:55 giây. Con thưa thời gian tự hành ngắn bài. Vừa rời đi trí bảo cát, Quân Thất Dạ nghe được thanh âm nhắc nhở, giả lập màn sáng bắn ra ngoài, nhắc nhở hắn hoàn thành phó bản nhiệm vụ. Ban thưởng. Rời đi phó bản về sau kết toán. Bất quá bây giờ hắn đương nhiên sẽ không để ý phó bản cho cái kia một điểm ban thưởng. Tiêu Giao ca ca, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành. Các loại Quân Thất Dạ tới gần. Đường Thanh Thanh cao hứng nói, cấp S phó bản, cứ như vậy qua, còn có thời gian một ngày, thật muốn nghỉ ngơi thật tốt. Liệt Dương công tử cười nói, cho tới bây giờ, nỗi lòng lo lắng mới tính triệt để buông xuống. Cái kia tốt, liền nghỉ ngơi tại chỗ. Quân Thất Dạ nói, chỉ còn một ngày, phó bản nhiệm vụ kết thúc, giết chóc giá trị coi như lại nhiều cũng không thể lãng phí à, cho nên liền ở cái địa phương này nghỉ ngơi một ngày, chờ ngày mai rời đi phó bản liền tốt. Giang Nam thành phố, Định Dương khu, Trị An công sở trấn Ma Ti, ký túc xá bên trong. Lập tức một ngày đi. Tiểu Thần nhìn đồng hồ. Hôm qua lúc này, Đường Thanh Thanh cùng Tiêu Giao tiến vào phó bản, Tiêu Giao xứng đôi cấp S phó bản xem như bình thường, mà Đường Thanh Thanh đâu, nàng một cái siêu phàm cấp 1, cấp B thủy hệ võ giả, vậy mà cũng là cấp S. Cái này không bày rõ ra là tặng đầu người ạ. Thật không hiểu rõ màn trời là thế nào xứng đôi. Sáng sớm, hắn liền đi tới ký túc xá, chờ đợi Tiêu Giao trở về tin tức, về phần Đường Thanh Thanh, hắn thật không có ôm nửa phần hy vọng. Thứ trưởng, nhanh. Liễu Minh Nguyệt trả lời, nàng cũng chờ mong, trong lòng còn có lo lắng. Dù sao, đây chính là cấp S, mặc dù đẳng cấp không có thiên thai cấp cao, nhưng hôm nay thai cấp là sát hoạch người mới phó bản, chưa chắc có chân chính cấp S mạnh, lần này Tiêu Giao tiến vào cấp S phó bản, cũng không nên gặp được nguy hiểm a. Ròng rã một ngày, trong nội tâm nàng đều vô cùng lo lắng, chỉ bất quá mặt ngoài nhìn không ra. Tiêu Giao sau khi lên mạng, nhớ kỹ nói cho ta. Tiểu Thần nói, hắn rất hiếu kỳ Tiêu Giao có hay không nhập thánh, nếu như nhập thánh, cái kia Tiêu Giao tuyệt đối là nhanh nhất nhập thánh võ giả, không chỉ như thế, Tiêu Giao nếu là nhập thánh, Định Dương khu thực lực lớn hơn. Một cái nhập thánh cấp đạo sĩ chuyên nghiệp, đơn giản chính là bà bối. Chương 83, Khương Ngọc Giao. Giang Thành thị, 10 đại gia tộc một trong, Lam gia. Gia chủ Lam Thiên Phong, còn có Lam Thiên Minh. Trong phòng khách ngồi, bọn hắn đang chờ Lam gia thứ nhất yêu nghiệt Lam Nhược Băng trở về. Nhanh một ngày, dựa vào Nhược Băng thiên phú và đẳng cấp, khẳng định có thể an toàn từ cấp S phó bản bên trong trở về. Lam Thiên nói do nói, tự mình cái này nữ nhi bà bối, thế nhưng là hắn dựa vào a. Có một đứa con gái như vậy, tại Lam gia, địa vị của hắn mặc dù không bằng gia chủ, nhưng cũng tiêu sái vô cùng, cái khác chi nhánh đều phải khách khách khí khí với hắn. Nàng hẳn là siêu phàm cấp 9. Lam Thiên Phong nói, một cái phó bản thăng 2 cấp, chỉ có yêu nghiệt có thể làm được. Dù sao, tại phó bản bên trong, căn bản cũng không có thời gian cho ngươi tu luyện, khắp nơi đều là nguy hiểm, chỗ nào có thể tu luyện a. Đúng rồi, nghe nói cái kia Tiêu Giao Thiên Đế cũng là cấp S. Lần này, Băng Nhi sẽ vượt qua hắn đi. Lam Thiên nói do nói. Làm Giang Thành thị 10 gia tộc lớn nhất cao tầng, tự nhiên biết một chút liên quan tới trấn Ma Ti sự tình, Tiêu Giao Thiên Đế mặc dù là người mới, nhưng thanh danh không nhỏ, tại tỉnh Giang Nam mới trong đám người, tuyệt đối xem như năm vị trí đầu nhân vật. Hắn có chút khó chịu. Nữ nhi của mình là cấp S băng hệ a, lại bị cái kia Tiêu Giao Thiên Đế danh tiếng đẻ, có thể còn sống trở về lại nói. Lam Thiên Phong nói, cấp S phó bản, có thể còn sống ra đều rất may mắn, nếu không phải Lam Nhược Băng như thế yêu nghiệt, gia tộc cũng sẽ không cho nàng ba kiện thất tinh pháp khí. Tỷ, ngươi như thế sớm a, ba người bữa sáng. Ngự Thủy Vịnh khu biệt thự, số 9. Khương Ngọc Giao còn buồn ngủ, mặc đồ ngủ đi xuống nhà lầu, nhìn thấy ngay tại trong phòng bếp làm điểm tâm tỷ tỷ, mở miệng chào hỏi, sau đó ngồi tại trước bàn ăn chờ lấy ăn. Rất nhanh, nàng phát hiện, bữa sáng mặc dù còn không có làm tốt, nhưng lại có thể nhìn ra, đây là ba phần. Ba người bữa sáng. Trong nhà liền tự mình cùng tỷ tỷ, làm ba phần bữa sáng làm cái gì nha? Hắn muốn trở về. Khương Ngọc San cao hứng nói, mặc dù không hiểu, nhưng trong lòng vẫn là rất lo lắng. Thật. Khương Ngọc Giao nghe xong, giật mình, kịp phản ứng về sau, lập tức cao hứng vô cùng, có thể nhìn thấy tương lai mình tỷ phu. Đi rửa mặt. Khương Ngọc San nhìn một chút muội muội mình, mở miệng nhắc nhở. Nói xong, liền đem bữa sáng bưng lên bàn ăn, giải hết tạp dề đi ra phòng bếp, hướng phía phòng khách đi đến. Lười biếng đem tự mình ném ở mềm mại trên ghế salon, tay nhỏ nâng cầm lên. Trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Thanh Minh thế giới, cấp S phó bản. Quân Thất Dạ năm người, trên quảng trường nghỉ ngơi một đêm, tinh thần khôi phục lại đỉnh phong, cả người thần thái sáng láng, mang trên mặt thần sắc mong đợi, thỉnh thoảng nhìn về phía mình giả lập màn sáng, chờ đợi phó bản kết thúc. Chủ yếu vẫn là các loại giết chóc giá trị biến thành linh ngọc. Wen, Wen, Wen. Theo đếm ngược giảm bớt, trên bầu trời xuất hiện từng đợt ánh minh, kinh lôi trận trận, hồ quang điện tung hành, một màn này tựa như là tận thế đến. Đếm ngược, 59, 58, 57, 56. Đếm ngược. Đọc giây. Lúc này, Thiên Huyền Chi trong thành võ giả bị một đạo lực lượng thần bí cho quét sạch, trong chớp mắt, tất cả võ giả hóa thành một đạo đạo quang mang, bị chuyển tống rời đi thanh minh thế giới. Mà Quân Thất Dạ năm người thì bị đáp xuống Thiên Huyền Chi thành bên ngoài. Chúc mừng đánh số là 1018768 võ giả, ngươi có thể rời đi thanh minh thế giới, giết chóc giá trị lấy 11 đổi thành linh ngọc, chuyển đổi hoàn tất. Chúc mừng đánh số là 1018769 võ giả, ngươi có thể rời đi thanh minh thế giới, giết chóc giá trị lấy 11 đổi thành linh ngọc, chuyển đổi hoàn tất. Chúc mừng đánh số là 1018765 võ giả, ngươi có thể rời đi thanh minh thế giới, giết chóc giá trị lấy 11 đổi thành linh ngọc, chuyển đổi hoàn tất. Chúc mừng đánh số là 1018767 võ giả, ngươi có thể rời đi thanh minh thế giới, giết chóc giá trị lấy 1-1 đổi thành linh ngọc, chuyển đổi hoàn tất. Chúc mừng đánh số là 1018766 võ giả, ngươi có thể rời đi thanh minh thế giới, giết chóc giá trị lấy 1-1 đổi thành linh ngọc, chuyển đổi hoàn tất. Thanh âm nhắc nhở vang lên, là khí linh thanh âm. Lập tức, Dương Thanh toàn đám người hưng phấn lên, nhiều như vậy giết chóc giá trị à, đổi thành linh ngọc thế nhưng là thiên văn số tự. TT. Vù vù. Cố lấy nhìn giả lập màn sáng các nàng, nhưng không có chú ý tới, cái kia trăm vạn giảm thiên huyền chi thành nhanh chóng thu nhỏ, vẹn vẹn số giây, thiên huyền chi thành hóa thành một đạo lưu quang rơi vào Quân Thất Dạ trong tay. Gặp tới trong tay cầm thành trì đồng dạng điêu khắc. Quân Thất Dạ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đế Anh La nói đi theo hắn cùng đi ra, nguyên lai là chuyện như thế a. Cái này không chỉ là nàng đi theo ra, mà là mang theo một tòa thành trì ra ngoài a. Trong lòng chấn kinh, nhưng là không do dự, thần niệm khẽ động, liền đem thành trì đồng dạng điêu khắc bỏ vào nguyên giới bên trong, làm xong hết thảy, quan bế giả lập màn sáng. Hưu, hưu. Quang mang cuốn tới, bao phủ Quân Thất Dạ năm người. Trong chớp mắt, trước mắt quang cảnh biến đổi. Quân Thất Dạ xuất hiện trong phòng khách. A. Đồng thời, hắn nghe được một tiếng kinh hô, thanh âm thanh thúy ngọt ngào, còn mang theo từng tia kinh hãi cùng tò mò. Nguyên lai, Khương Ngọc Giao nhìn tỷ tỷ làm tốt bữa sáng nhưng không có ăn, như thế Tử Minh lộ vẻ đang chờ người, thế nhưng là nàng cũng không có thay quần áo ra ngoài, mà là ngồi ở trên ghế salon, trong nội tâm nàng hiếu kỳ không thôi. Nhàm chán ngồi ở trên ghế salon, nhìn tỷ tỷ đang chơi cái gì. Đúng lúc này, trong phòng khách không khí rõ ràng một trận sóng chấn động bé nhỏ, ngay sau đó, một đạo tinh quang xuất hiện, tinh quang bên trong có một thân ảnh, nhìn thấy một màn này, Khương Ngọc Giao chấn động vô cùng. Cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng phạm chủ. Rất nhanh, tinh quang biến mất, một cái phong thần tuấn lãng, thanh tú phiêu giật thiếu niên xuất hiện ở phòng khách. Thiếu niên nhìn 20 tuổi bộ dáng, trên thân mang theo khí chất thần bí. Trong đầu, nghĩ đến một câu, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Hình dung chính là người này đi. Trong lúc nhất thời, Khương Ngọc Giao nhìn ngốc, nhịp tim không hiểu gia tốc. Thất Dạ. Khương Ngọc San nhìn thấy tinh quang, gặp lại Quân Thất Dạ, lập tức cao hứng vô cùng. Đứng dậy đi chân đất nhà, đi đến Quân Thất Dạ trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới, cũng không có thụ thương dáng vẻ, nhìn thấy dạng này mới yên tâm. San tỷ. Quân Thất Dạ nhìn thấy Khương Ngọc San, mặt mỉm cười, mở miệng hô. Mặc dù trên địa cầu chỉ là quá khứ một ngày, mà tại phó bản bên trong, là hàng thật giá thật quá khứ một tháng thời gian, một tháng không có nhìn thấy Khương Ngọc San, thật đừng nói, trong lòng hơi nhớ tỷ tỷ này đồng dạng vị hôn thê. Thế nào? Không có bị thương chứ? Khương Ngọc San trắng nõn tay nhỏ lôi kéo Quân Thất Dạ tay, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhẹ giọng mà hỏi: "San tỷ, ta không sao." Quân Thất Dạ trong lòng ấm áp: "Ta nói tỷ, hai người các ngươi làm ta không tồn tại sao?" Lúc này, một bên Khương Ngọc Giao từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, nhìn xem thiếu niên kia cùng tỷ tỷ cùng một chỗ, hoàn toàn là tại cho nàng cho chó ăn lương à, trong nội tâm nàng rung động, tự mình cao ngạo bằng lãnh tỷ tỷ, vậy mà ôn nhu như vậy. "Băng Sơn, Hòa Tân Nha." "Nói cái gì đó? Giới thiệu một chút, đây là Thất Dạ." "Thất Dạ, đây là Khương Ngọc Giao." Khương Ngọc San nghe được Khương Ngọc Giao thanh âm, lúc này mới nhớ tới muội muội còn ở nơi này đâu, lập tức khuôn mặt nhỏ xuất hiện một vòng đỏ ửng, vành tai đều biến thành phấn hồng, xấu hổ không được, hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào mới tốt. Chịu đựng ý xấu hổ, lạnh một nhãn Khương Ngọc Giao, mở miệng vì hai người giới thiệu: "Thì phu tốt." "Đúng rồi, ngươi vốn nên là xưng hô ta là tỷ tỷ, ta cảm giác bị thua thiệt." Khương Ngọc Giao cười hì hì, mở miệng nói ra, trên mặt lộ ra giảo hoạt tiêu dung. Đột nhiên, nàng nghĩ đến tối hôm qua tỷ tỷ nói qua liên quan tới Quân Thất Dạ sự tình, mới 20 tuổi, nói cách khác, tương lai mình cái này tỷ phu so với nàng còn muốn nhỏ 2 tuổi, tự mình hô tỷ phu, cảm giác có chút ăn thiệt thòi a. Quân Thất Dạ nhìn về phía Khương Ngọc Giao. Quả nhiên, tỷ tỷ xinh đẹp, muội muội cũng xinh đẹp, thân phận ở giữa rất tương tự. Khương Ngọc Giao, chỉ bất quá tính cách không giống mà thôi, thậm chí là một cái cực đoan. Tỷ tỷ lạnh nhược băng xương, muội muội ôn nhu hòa bác. Đối với tỷ phu xưng hô thế này, Quân Thất Dạ cảm thấy có chút xấu hổ. Một bên, Khương Ngọc San trong lòng càng xấu hổ, nàng cũng không nghĩ tới muội muội mình sẽ trực tiếp xưng hô Quân Thất Dạ vì tỷ phu, thẹn thùng đồng thời, âm thầm dò xét Quân Thất Dạ, quan sát Quân Thất Dạ biểu tình biến hóa. Phát hiện Quân Thất Dạ cũng không có phản bác, trong lòng càng là ngọt ngào. Chương 84, toàn thân rét run đúng không, ta giúp ngươi giải quyết một cái. Thất Dạ, an điểm tâm đi. Khương Ngọc San đánh vỡ trong phòng yên tĩnh, mở miệng nói ra, lôi kéo Quân Thất Dạ hướng phía phòng ăn đi đến. Khương Ngọc Giao theo ở phía sau, ngón tay trắng nõn đặt ở tự mình trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt bên trong mang theo vẻ giảo hoạt, không biết đang suy nghĩ gì. Vừa mới, tương lai mình cái này tỷ phu ra sân dáng vẻ đơn giản không nên quá tiêu sái, quá đẹp rồi. Một đạo tinh quang lấp lóe, hắn liền trống rông xuất hiện. Ba người ngồi tại trước bàn ăn ăn bữa sáng, hai tỷ mọi người đại đa số thời gian đều đang nhìn Quân Thất Dạ, căn bản cũng không có chuyên tâm ăn cơm, ngược lại là Quân Thất Dạ ăn đến rất thơm, căn bản cũng không có một điểm thân sĩ dáng vẻ. Nói thật, có chút đói bụng, mà lại phó bản bên trong khẳng định không có bên ngoài ăn ngon. Tỷ phu, ngươi vừa mới ra sân dáng vẻ rất đẹp trai nha, có thể hay không dạy ta? Khương Ngọc Giao để đũa xuống, tay nhỏ nâng cầm lên, đôi mắt đẹp nhìn xem Quân Thất Dạ hỏi, cho tới bây giờ, Quân Thất Dạ xuất hiện một màn kia còn trong đầu bồi hồi. Đẹp trai không? Quân Thất Dạ vừa ăn cơm, vừa nói chuyện, cũng không có đi nhìn Khương Ngọc Giao. Ừm ân, quá tuấn tú quá tiêu sái. Khương Ngọc Giao gật đầu. Khẳng định đẹp trai a. Chưa từng có nhìn thấy đẹp trai như vậy à, chẳng những người đẹp trai, ra sân phương thức cũng đẹp trai. Thậm chí, nàng hiện tại cũng có thể nhìn thấy tỷ phu trên thân mang theo nhàn nhạt tinh quang. Đáng tiếc, ngươi không có cách nào học. Quân Thất Dạ lắc đầu. Cái này thật không có cách nào học, bởi vì đây là đạo sĩ đặc hữu quang hoàn, cái khác võ giả là không có. Lại nói, Khương Ngọc Giao đều không phải là võ giả, này làm sao học à? Đến bây giờ, hắn còn không rõ ràng lắm không có thức tỉnh người, muốn thế nào trở thành võ giả? Dùng cấp độ SSS Thiên Phú Thần Nguyên. Nhìn tới, chờ mình rảnh rỗi thời điểm, hảo hảo nghiên cứu một chút. Thật dạ, Giao Giao chỗ ở, giống như khá là quái dị. Nàng nói có quỷ. Khương Ngọc San chừng chừng muội muội mình, ra hiệu nàng an tĩnh chút. Chuyện gì xảy ra? Nói một chút. Quân Thất Dạ ăn bữa sáng, ngẩng đầu nhìn về phía Khương Ngọc Giao, bắt đầu không có chú ý. Nhìn kỹ, Khương Ngọc Giao mi tâm u ám, còn có một tia không bình thường màu xanh, nếu như không cẩn thận đi nhìn, căn bản là nhìn không ra cái gì. Mặc dù thân là đạo sĩ chuyên nghiệp, đối âm vật quỷ vật rất mẫn cảm, nhưng hắn mới vừa từ phó bản bên trong trở về về sau liền bị lớn nhỏ nữ thần ôm lấy, hiện tại lại ăn điểm tâm, lại nói, hắn cũng không tốt nhìn chằm chằm một cái nữ hải tử nhìn a. Nhưng mà này còn là Khương Ngọc San muội muội. Cái này xinh đẹp nữ hải, gặp đồ không sạch sẽ, hơn nữa còn rất khó đối phó, may mắn gặp hắn, bằng không thật phiền phức. Thì phu, là như vậy, hai ngày này ta nửa đêm tỉnh lại, toàn thân băng lãnh, điều hòa không khí đều rất bình thường, trong phòng rất lạnh rất lạnh, giống như là tại trong hầm băng, càng đáng sợ chính là, ta nghe được nữ nhân tiếng khóc. Nhìn thấy một người mặc bạch y phục nữ nhân, con mắt còn đang chảy máu. Có thể nhìn kỹ, không có cái gì. Khương Ngọc Giao khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Không cần phải nói, bị dọa phát sợ, bị hù dọa rồi. Quân Thất Dạ cười cười, một mặt không quan trọng, nhìn mây trôi nước chảy, tiếp tục ăn bữa sáng. Khẳng định dọa người a? Cái này không, ta liền chạy tỉ tỉ nơi này tới. Thị phu, ngươi không sợ? Khương Ngọc Giao thân thể mềm mại rất nhỏ run rẩy, mặc dù tại tỉ tỉ nơi này vẫn là giữa ban ngày, có tỉ tỉ cùng tỉ phu tại, có thể nghĩ đến một màn kia còn lòng còn sợ hãi. Chỉ là gặp tỉ phu dáng vẻ căn bản không sợ, chẳng lẽ không tin ta nói? Khẳng định là như thế này. Cái này có gì phải sợ? Kỳ thật, ta ban sơ nhìn thấy qua càng đáng sợ, cuối cùng chúng ta trở thành hảo bằng hữu, ngươi chờ một chút. Quân Thất Dạ cười cười nói, đem trong mâm bữa sáng ăn xong, để đũa xuống. Hai tỷ mọi người không hiểu, thế nhưng là nghe được Quân Thất Dạ nói về sau, càng thêm sợ hãi. Khương Ngọc San cũng sợ lên, càng đáng sợ, mà lại cuối cùng còn trở thành hảo bằng hữu. Nghe thật quỷ gì nha. Người qua đây. Quân Thất Dạ đứng dậy, mở miệng nói với Khương Ngọc San, "Thị phu, làm cái gì nha?" Khương Ngọc Giao hiếu kỳ, "Thị phu muốn làm gì đâu?" Một bên, Khương Ngọc San đồng dạng hiếu kỳ, lặng lặng nhìn Quân Thất Dạ cùng muội muội. Toàn thân rét run đúng không? Ta trước giúp ngươi giải quyết một cái. Quân Thất Dạ nói. Lúc nói chuyện, một tay tùy ý vung lên, lập tức một đạo thần bí quang huy xuất hiện, quang huy nương theo lấy Quân Thất Dạ thủ thế vận chuyển, cái kia quy tích thần diệu vô biên, cùng lúc đó, một bản tản ra thần bí quang mang thiết thư xuất hiện. Cái này thiết thư, tựa như là điêu khắc đồng dạng. Phía trên, không biết viết cái gì. Một màn này, thấy Khương Ngọc San cùng Khương Ngọc Giao ngốc trệ, bởi vì quá mức mơ hồ thần kỳ, Quân Thất Dạ động tác tựa như là tiên thần thủ pháp, chỉ gặp Quân Thất Dạ nhẹ tay đặt nhẹ tại thiết thư bên trên. Sau đó, bàn tay rơi vào Khương Ngọc Giao trên đầu. Lực lượng thần bí tiến vào Khương Ngọc Giao thể nội. Ấm áp, thư sướng. Trước nay chưa từng có dễ chịu, tựa như là dã rời mấy ngày người ngâm trong suối nước nóng, toàn thân ấm hô hô, kinh mạch cùng huyết dịch giống như là tại bị gột rửa. Giờ này khắc này, Khương Ngọc Giao kem chút không có thoải mái rên gì ra. Bàn tay kia, thật là ấm áp. Tốt, đã không ngại, chờ ban đêm ngươi dẫn ta đi nhìn xem. San tỷ, ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ ngơi. Quân Thất Dạ thu về bàn tay, thiết thư biến mất, hết thảy khôi phục bình thường. Nói xong, hướng phía lầu 2 đi đến. Được, quần áo chuẩn bị cho ngươi tốt. Khương Ngọc San trả lời. Nàng biết Quân Thất Dạ khẳng định mệt mỏi, đôi mắt đẹp nhìn xem Quân Thất Dạ bóng lưng, cao ngạo băng lãnh, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra ngọt ngào nụ cười ôn nhu. A, kết thúc. Các loại Quân Thất Dạ trở lại lầu 2, Khương Ngọc Giao cái này mới phản ứng được. Con mắt chuyển động, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng thất lạc cong lên miệng nhỏ. Ta đi tập đoàn, không có việc gì đừng đi quấy rầy tỷ phu ngươi. Khương Ngọc San trợn nhìn muội muội mình một nhãn, đứng dậy, nên bước cái kia đôi chân dài trở lại gian phòng của mình, rất nhanh thay xong một thân trang phục nghề nghiệp, thời điểm ra đi, không quên nhắc nhở dặn dò muội muội mình. Biết rồi. Khương Ngọc Giao hì hì cười nói, vung tay nhỏ, cùng Khương Ngọc San gặp lại. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra rảo hoạt tiểu dung, không biết đang suy nghĩ gì. Giang Nam thành phố, Định Dương khu, Trị An công sở, Trấn Ma Ti ký túc xá. Liễu Minh Nguyệt ngồi tại trên ghế xoay, cả người hoàn toàn không quan tâm, thỉnh thoảng mở ra giả lập màn sáng, ấn mở nói chuyện phiếm người liên hệ, đầu kia giống vẫn là màu xám, không có thượng tuyến. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng càng ngày càng chờ mong. Có thể, đồng dạng, lo lắng cũng càng lúc càng lớn. Tích. Nhắc nhở, hảo hữu của ngươi Tiêu Giao Thiên Đế thượng tuyến. Nhắc nhở, hảo hữu của ngươi Đường Thanh Thanh thượng tuyến. Trong thoáng chốc, giả lập màn sáng xuất hiện thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Cái này thanh âm nhắc nhở, tựa như là đập vào Liễu Minh Nguyệt trên linh hồn, để Liễu Minh Nguyệt một cái giật mình, trên mặt chờ mong thần sắc càng là nồng đậm, làm nghe rõ ràng thượng tuyến hảo hữu danh tự về sau, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Đồng thời, còn có kinh ngạc, bởi vì Đường Thanh Thanh cũng tới tuyến, nói rõ Đường Thanh Thanh từ cấp S phó bản bên trong còn sống trở về. Cái này, lại là một cái thần tích. Ấn mở giả lập màn sáng, nói chuyện phía người liên hệ một cột, Tiêu Giao Thiên Đế cùng Đường Thanh Thanh ảnh chân dung lóe lên. Thự trưởng, thự trưởng. Nhìn xem hai cái sáng lên ảnh chân dung, Liễu Minh Nguyệt nện bước thon dài cặp đùi đẹp, hướng phía Tiểu Thần văn phòng đi đến, nàng phải hướng thự trưởng báo cáo, dưới tay mình hai cái thành viên từ cấp S phó bản trở về, mặc dù còn không rõ ràng lắm tình huống, nhưng ít ra hai người là còn sống. Tiêu Giao trở về, Tiểu Thần nhìn thoáng qua Liễu Minh Nguyệt, mở miệng nói ra, bộ dáng bình tĩnh, giả bộ như một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng. Kỳ thật, trong lòng của hắn thật cao hứng, thậm chí rất chờ mong. Đúng, Tiêu Giao thượng tuyến, mà lại Đường Thanh Thanh cũng tới tuyến. Liễu Minh Nguyệt nói, chế nhạo nhìn về phía thứ trưởng. Chương 85, một cái cấp S phó bản bị bọn hắn làm qua. Cái gì? Đường Thanh Thanh cũng quay trở về. Quả nhiên, Tiểu Thần nghe được Liễu Minh Nguyệt lời nói, thần tình trên mặt biến ảo, lộ ra chấn kinh chi sắc. Chấn kinh sau khi là hưng phấn, một cái siêu phàm cấp 1, cấp B thủy hệ người mới, xứng đôi đến cấp S phó bản. Vậy mà có thể còn sống trở về, lại là một cái thần tích a. Tự mình định dương khu, giống như chuyên môn xuất thần dấu vết. Đúng thế. Liễu Minh Nguyệt gật đầu. Bọn hắn hẳn là cùng ở tại một cái phó bản. Hỏi một chút tình huống. Tiểu Thần lâm vào trầm tư, trăm điều khó hiểu, từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được. Siêu phàm cấp 1, làm sao có thể từ cấp S phó bản bên trong trở về, càng là không thể nào hiểu được, hắn càng là hiếu kỳ, giờ phút này lòng ngứa ngáy khó nhịn, nghĩ muốn biết rõ ràng đây hết thảy, nhưng làm định dương khu thứ trưởng, tự nhiên đến có uy nghiêm của mình mới được. Lại nói, hai người này thuộc về Liễu Minh Nguyệt tiểu đội, đến Liễu Minh Nguyệt đến hỏi. Được. Liễu Minh Nguyệt gật đầu, lập tức ấn mở Đường Thanh Thanh cùng Tiêu Giao Thiên Đế ảnh chân dung, phát một cái tin tức. Đường Thanh Thanh, Nguyệt tỷ, ta ngay tại đến Trị An công sở trên đường, 5 phút liền đến. Cơ hội là dây về. Là Đường Thanh Thanh tin tức. Nhìn thấy Đường Thanh Thanh tin tức, Liễu Minh Nguyệt cao hứng vô cùng. Nhà đầu này, là dưới tay mình thành viên, có thể còn sống trở về, thực tình thay nàng cảm thấy cao hứng. Chỉ bất quá, các loại trong chốc lát, Tiêu Giao chưa có trở về tin tức. Cái này khiến nàng có chút sinh khí. Môi đỏ nhấp nhẹ, quai hàm trống trống. Gia hỏa này, trở về cũng không biết cho ta phát một cái tin tức, ta chủ động gửi tin tức còn không trở về, thật sự là không có lương tâm, chờ lấy đi, đến lúc đó ta sẽ tốt dễ thu dọn ngươi. Thế nào? Tiểu Thân nhìn thấy Liễu Minh Nguyệt dáng vẻ, không khỏi nhíu mày. Mấy cái ý tứ, chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Đường Thanh Thanh đến đây, Tiêu Giao hẳn là đang nghỉ ngơi. Liễu Minh Nguyệt nói, cái này kỳ thật rất bình thường, phó bản bên trong rất nguy hiểm, thường thường đều là làm cho lòng người lực lao lực quá độ, trở về sau tinh thần buông lỏng, loại kia cảm giác mệt mỏi lập tức liền xuống tới. Không nghỉ ngơi thật tốt sẽ cho người chịu ảnh hưởng. A, Tiểu Thân gật đầu. Hai người ở văn phòng chờ lấy. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được ký túc xá bên trong Đường Thanh Thanh cùng người thanh âm chào hỏi, thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh thúy ngọt ngào, êm tai vô cùng, mà lại có thể từ thanh âm bên trong nghe ra, tâm tình của nàng rất tốt, thậm chí rất hưng phấn. Lần này, Liễu Minh Nguyệt cùng Tiểu Thần đều là khẽ giật mình, có chút không hiểu rõ. Siêu phàm cấp 1, cấp B thủy hệ, từ cấp S phó bản bên trong trở về, liền không có một chút sợ hãi, không có thụ một điểm tổn thương. Thanh Thanh, đến văn phòng một chút. Liễu Minh Nguyệt đi ra Tiểu Thần văn phòng, mở miệng hô, ra hiệu Đường Thanh Thanh tới, bởi vì có chuyện hỏi nàng. Nguyệt tỷ, thứ trưởng. Đường Thanh Thanh đi đến thứ trưởng văn phòng, thuận tay cài cửa lại, mở miệng chào hỏi. Thời khắc này nàng cùng dĩ vãng có chút không giống. Trước kia nhìn thấy Nguyệt tỷ cùng thứ trưởng, nàng đều thận trọng, hoàn toàn chính là một cái chỗ làm việc người mới, mà bây giờ, mặc dù vẫn là rất ngoan ngoãn, nhưng không còn là như thế sợ hãi rụt rè dáng vẻ. Sáng sủa, hào phóng, lực lượng 10 phần. Nhập thánh, nhập thánh. Liễu Minh Nguyệt cùng Tiểu Thần liếc nhau một cái. Đối Đường Thanh Thanh biến hóa cũng cảm thấy, nha đầu này, một cái phó bản về sau, biến hóa thật lớn nha. Trong lòng kinh ngạc lại hiếu kỳ. Đột nhiên, hai người từ trên người Đường Thanh Thanh cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, chỉ là hai người đều cho là mình sai lầm, nha đầu này tiến vào phó bản thời điểm là siêu phàm cấp 1, liền xem như cấp S phó bản, thu hoạch cũng là có hạn. Nhập thánh không có quan hệ gì với nàng. Có thể, quan sát tỉ mỉ về sau, xác định tự mình không có phạm sai lầm, mà là nha đầu này thật sự có nhập thánh khí tức. Nguyệt tỷ, thứ trưởng, ta nhập thánh cấp 5 đỉnh phong. Đường Thanh Thanh cao hứng nói, tại phó bản bên trong, quân thất dạ dạy nàng rất nhiều, có mấy lời nên nói liền nói, có chút bí mật ngàn vạn không thể nói. Đẳng cấp những thứ này cũng không phải là bí mật, càng là yêu nghiệt, càng có thể được coi trọng. Cái gì? Nhập thánh cấp 5 đỉnh phong? Chuyện gì xảy ra? Nghe được Đường Thanh Thanh lời nói, hai người giật mình. Ngay sau đó, nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc cùng không hiểu. Là ta nghe lầm? Vẫn là ngươi nói sai rồi? Trong văn phòng, không khí ngột ngạt, thật lâu về sau, Tiểu Thần xác định Đường Thanh Thanh không có nói sai, bọn hắn cũng không có nghe lầm, hít một hơi thật sâu, mở miệng hỏi. Thần sắc ngưng trọng vô cùng, trong lòng hưng phấn đến muốn bạo tạc. Phải biết, tự mình lăn lộn đem 10 năm gần đây, hiện tại mới nhập thánh cấp 8 đâu. Ngươi một cái vừa mới thức tỉnh nửa tháng người mới, hiện tại ngươi nói cho ta nói ngươi đã nhập thánh cấp 5 đỉnh phong, ta có tin hay không? Nếu như là thật, như vậy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái phó bản, đem một cái siêu phàm cấp 1 cấp B thủy hệ võ giả đẩy lên nhập thánh cấp 5 đỉnh phong, đây có phải hay không là quá thần kỳ, giống như chưa từng có nghe nói có chuyện như vậy xuất hiện qua. Nguyệt tỷ, thứ trưởng, ta tại phó bản bên trong gặp Tiêu Giao, Liệt Dương công tử, Dương Thanh Toàn cùng Lam Lực Băng, chúng ta 5 người cùng một chỗ, ta chỉ là siêu phàm cấp 1, còn không có pháp khí. May mắn Tiêu Giao giúp ta, cho ta một kiện lục tinh chuyên trúc pháp khí. Chúng ta ở tại phó bản gọi là Thanh Minh thế giới, bên trong hết thảy có 152 vạn võ giả, 95% là nhập thánh cấp, nhưng là tất cả chúng ta chỉ có 150 cái còn sống rời đi danh nghịch. Giết chóc yêu thú có thể thu hoạch được giết chóc giá trị, giết chóc bảng 30 người đứng đầu có thể sống rời đi, phó bản bên trong có ước vạn yêu thú, trong đó có 10.000 phong vương cấp yêu thú, giết chết phong vương cấp có 1% tỷ lệ thu hoạch được một kiện linh khí, đạt được linh khí có thể sống rời đi, còn có 100 đầu hoàng giả cấp yêu thú, săn giết hoàng giả cấp có 1/10 tỷ lệ thu hoạch được linh bảo người có thể sống rời đi. Đường Thanh Thanh không nhanh không chậm nói, đem phó bản bên trong phát sinh hết thể nói ra. Đương nhiên, những tin tức này bên trong 90% là chân thật, còn có một số bị nàng che giấu, tỉ như kiếm lời nhiều ít linh ngọc, giết chóc giá trị đổi linh ngọc, đem thu hoạch ẩn giấu đi rất nhiều rất nhiều, thậm chí đều không nhắc tới đến thu hoạch. Nàng nói đến mây trôi nước chảy. Mà một bên, Liễu Minh Nguyệt cùng Tử Thần, thân sắc trên mặt kỳ biến, tựa như là gặp quỷ đồng dạng. Cấp S? Khủng bố như vậy sao? Không đúng, đây không phải cấp S, hẳn là thuộc về thiên thai cấp. Một cái siêu phàm cấp 1, thiên phú chỉ là cấp B thủy hệ tân thủ, xứng đôi đến khủng bố như vậy phó bản, đồng đội mỗi một cái đều là tuyệt thế yêu nghiệt, tuyệt đối là tỉnh Giang Nam 10 vị trí đầu tồn tại. Thế nhưng là, coi như những thứ này yêu nghiệt lại người tiền, cũng không có một đường cơ sẽ còn sống trở về a. Dù sao, đây chính là hơn 100 vạn nhập thánh cấp, cùng hơn 100 vạn nhập thánh cấp cạnh tranh. Ngoại trừ nhập thánh cấp, còn có phong vương cấp cùng vương giả cấp a. Thời gian dần trôi qua, hai người đã hiểu, năm người tiểu đội bên trong, Đường Thanh Thanh các nàng 4 người thuộc về nàng qua, chân chính chúa tể phó bản chính là Tiêu Dao, cái này Tiêu Dao hoàn toàn thành mấy người bút. Bất quá, Đường Thanh Thanh sắc thực yêu nghiệt, lại có thể tại một cái phó bản, đem tự mình từ siêu phàm cấp 1 tăng lên tới nhập thánh cấp 5 đỉnh phong. Thật không nghĩ tới, Dương Thanh Toàn cùng Liệt Dương công tử, còn có Lam Lực Bằng, tại Tiêu Dao trước mặt vậy mà thành đánh xì dầu, một cái cấp S phó bản, bị bọn hắn nằm qua, cái này Tiêu Dao, sắc thực thần tích. Đúng rồi, ngươi nói Tiêu Dao có thể miểu sát phong vương cấp, hắn đẳng cấp gì rồi? Sau khi nghe xong, trọn vẹn qua mấy phút, Tiểu Thần mới đưa vừa mới đạt được tin tức cho tiêu hóa. Chỉ là, còn có chút không tin. Cái này quá mức huyền bí. Nói thật, hắn ngay cả một chữ đều không tin, có thể Đường Thanh Thanh lại chân thực ở trước mắt nàng, nàng cũng là nhập thánh cấp 5 đỉnh phong. Tiêu Dao ca ca nhập thánh cấp 9 đỉnh phong. Đường Thanh Thanh trả lời, cái này không cần thiết tận tàng. Kỳ thật, Quân Thất Dạ cũng đã nói với Đường Thanh Thanh, liên quan tới một ít chuyện của hắn, chỉ cần là mặt ngoài có thể nhìn thấy, hoàn toàn không cần thiết tận tàng. Nhập thánh cấp 9 đỉnh phong, vẫn là nhận lấy phó bản áp chế. Nếu không, hắn khẳng định phong vương. Liêu Minh Nguyệt nói, trong lòng không hiểu mất mát, tự mình cố gắng đạt tới nhập thánh cấp 2, không nghĩ tới Tiêu Dao hiện tại đã nhập thánh cấp 9 đỉnh phong. Đây cũng là phó bản áp chế, không cách nào tại phó bản bên trong thăng liền hai cái đại cảnh giới. Bằng không, Tiêu Dao liền phong vương. Mặc dù có một ít thất lạc, nhưng càng nhiều thì là cao hứng. Thanh Thanh, ngươi thu hoạch nhiều ít linh ngọc? Tiểu Thần tò mò hỏi. Nói ra miệng sau, có chút hối hận, bởi vì cái này thuộc về võ giả bí mật, không nên hỏi, chỉ là vừa mới đúng là quá hiếu kỳ, vô ý thức hỏi. Một vạn. Đường Thanh Thanh trò chơi khó xử, cuối cùng vẫn là nói ra một con số. Con số này là nàng thân ra số lẻ bên trong số lẻ bên trong số lẻ, cái này hẳn là sẽ không quá khoa trương đi, Tiêu Dao ca ca cũng không có nói cho muốn làm sao nói nha. Khá lắm, một vạn linh ngọc. Tiểu Thần cùng Liễu Minh Nguyệt triệt để ngồi không yên. Một cái phó bản, kiếm một vạn linh ngọc, đây là khái niệm gì? Cái này đủ để cho nhập thánh cấp 1 đạt tới phong vương cấp 9, thậm chí cảnh giới càng cao hơn, cái khác võ giả, liều sống liều chết, một cái phó bản kiếm 1-200 linh ngọc. Đường Thanh Thanh đâu? Trực tiếp một vạn. Chương 86, người ở trước mặt hắn, liền nói chuyện dũng khí đều không có. Thỉnh Giang Nam, Bình Giang thành phố. Dương gia. Tại Bình Giang thành phố, Dương gia tuyệt đối là một trong tam đại gia tộc tài phú 10 vạn ức, gia tộc cường giả vô số, thiên kiêu vô số, thế hệ tuổi trẻ, Dương gia càng là xuất hiện 21 cái cấp B, 4 cái cấp A, còn có một cái cấp S. Có thể thấy được, Dương gia mạnh bao nhiêu. Nhưng có Thanh Toàn tin tức, Dương Vân Tiêu, đương đại Dương gia gia chủ, bản thân cũng là một cái cường giả đỉnh cao, càng là có hy vọng nhất đạp vào chúa tể nhân vật một trong, năm nay, thiên phú tốt nhất chính là Dương Thanh Toàn cùng Dương Thanh Ngộng. Dương Thanh Toàn là cấp A, Dương Thanh Ngộng là cấp S. Đáng nhắc tới, là Dương Thanh Ngộng là tự mình thức tỉnh. So Dương Thanh Toàn người sớm giác ngộ tỉnh mấy tháng, nàng đều đã trải qua mấy cái phó bản, 3 cái cấp B phó bản, 3 cái cấp A phó bản cùng 1 cái cấp S phó bản. Hiện tại, tu vi đạt tới nhập thánh cấp 3. Tại toàn bộ Dương gia, có thể nói là chói mắt nhất hậu bối. Gia chủ, còn không có đạt được Thanh Toàn tiểu thư trở về tin tức. Một cái Dương gia con cháu trả lời. Hôm qua, Dương Thanh Toàn tiến vào phó bản sự tỉnh, Dương gia là biết đến, hơn nữa còn biết Dương Thanh Toàn xứng đôi đến cấp S phó bản, cái này khiến Dương gia không ít người cảm thấy lo lắng. Dù là Dương Thanh Toàn là cấp A thiên tài, nhưng cấp S phó bản, mặc kệ là cái gì thiên tài, trên cơ bản đều là cựu tử nhất sinh, thậm chí nói thập tử vô sinh. Cấp S không có đơn giản như vậy. Dương Thanh Ngọc nói, trong gia tộc, nàng đều có thể cùng trưởng bối bình khởi bình tọa, đây là cấp S thiên tài lực lượng, cùng nhập thánh vô liếng, nàng đã là cấp S thiên tài, lại là nhập thánh cấp cường giả. Nghe được Dương Thanh Toàn cái thứ nhất chính thức phó vốn là cấp S, lập tức cảm thấy khinh thường, cho rằng Dương Thanh Toàn không cách nào trở về, chỉ cần Dương Thanh Toàn không trở lại. Như vậy, liền lộ ra cấp S đáng sợ đến cỡ nào, mà chính nàng từ cấp S phó bản bên trong trở về, liền lộ ra nàng yêu nghiệt cùng cường đại, tại trong đại gia tộc, căn bản cũng không có thân tình. Qua lại ở giữa cạnh tranh kịch liệt. Ai, tỉnh Giang Nam lần này, có 45 người tiến vào cấp S phó bản. Nhận được tin tức, trước mắt vẫn chưa có người nào một người từ cấp S phó bản trở về, tính toán thời gian, có 2/3 người vượt qua một ngày, trên cơ bản có thể xác định, bọn hắn đã chết tại phó bản bên trong. Hy vọng Thanh Toàn có thể trở về. Dương Vân Tiêu thở dài một cái. Năm nay, vốn là Dương gia bội thu chi niên, vẹn vẹn năm nay, liền xuất hiện một cái cấp S cùng một cái cấp A, cùng một chút cấp B cùng cấp C, mà bây giờ, Thanh Toàn xứng đôi đến cấp S phó bản. đến nay còn không có trở về. Liên tưởng đến cái khác tiến vào cấp S phó bản người chưa có trở về, hắn đã xác định thanh toàn không về được. Võ giả, thiên địch không hề chỉ là trong hiện thực yêu ma quỷ quái tinh linh, lớn nhất thiên địch là phó bản. Nhị bá, tỷ tỷ của ta ra phó bản. Lúc này, một thiếu niên chạy vào đại sảnh, hưng phấn nói: "Dương Minh, ngươi nói cái gì? Thanh toàn ra phó bản?" Dương Vân Tiêu nhìn một chút thiếu niên, trên mặt lộ ra vẻ cao hứng. Tiểu tử này, không dám ở trước mặt hắn nói dối, hẳn là thanh toàn ra phó bản, từ cấp S phó bản bên trong quay trở về. Ngẩng đầu, hướng phía đại sảnh nhìn ra ngoài. Quả nhiên, một cái tuyệt mỹ nữ tử hướng phía đại sảnh đi tới, nữ tử tư thế hiên ngang, giống như một cái nữ chiến thần, mà lại, trên thân còn tản ra kiếm ý bén nhọn, nhìn thấy nữ tử này, Dương Vân Tiêu cao hứng cười. Nhị bá, Dương Thanh Toàn nhìn không chớp mắt, đi đến đại sảnh, đi vào Dương Vân Tiêu trước mặt, hô một tiếng. Thanh âm lạnh lùng, hai tay ôm trường kiếm, bộ dáng lạnh lùng. "Tốt, tốt, trở về liền tốt." "A, Thanh Toàn ngươi nhập thánh." Dương Vân Tiêu nhìn thấy tự mình chất nữ, cao hứng chào hỏi, cháu gái này là hắn thân đệ đệ nữ nhi, thân đệ đệ cùng đệ muội, tại phó bản bên trong không tiếp tục trở về, liền lưu lại Dương Thanh Toàn cùng Dương Minh tỷ đệ. Hiện tại, Thanh Toàn đã thức tỉnh cấp A thiên phú, từ cấp S phó bản bên trong trở về, hắn tự nhiên cảm thấy an ủi. Đệ đệ mình cùng đệ muội chết tại cấp S phó bản. Đột nhiên, hắn gặp được Thanh Toàn trên người có nhập thánh cấp khí tức, lập tức cảm thấy giật mình, phải biết, Dương Thanh Toàn tiến vào phó bản trước, chỉ là siêu phàm cấp 7, miễn cưỡng đạt tới cấp 7. Bây giờ, Thanh Toàn trên người có nhập thánh khí tức, nói rõ nàng nhập thánh. Nhị bá, Thanh Toàn đã nhập thánh cấp 4 đỉnh phong. Dương Thanh Toàn nói, nhập thánh cấp 4 đỉnh phong. Nhập thánh cấp 4 đỉnh phong. Nghe được Dương Thanh Toàn lời nói, Dương Vân Tiêu giật mình. Một bên, Dương Thanh Mộng cũng là kinh ngạc. Bất quá càng nhiều hơn chính là ghen tị và không tin. Ngươi nói cấp 4 liền cấp 4 sao? Dương Thanh Mộng lạnh giọng nói, tự mình là cấp S thiên phú, đã thức tỉnh mấy tháng, kinh lịch 7 lần phó bản mới nhập thánh cấp 2, ngươi một cái chính thức phó bản liền nói mình là nhập thánh cấp 4, lừa gạt ai đây? Không tin sao? Ngươi dạng này, 10 cái cũng chỉ có quỷ. Dương Thanh Toàn từ tốn nói, trên thân bắn ra một đạo kinh khủng kiếm ý như ngục, cả cái đại sảnh không gian bắt đầu vặn mèo, trong chớp mắt, kinh khủng kiếm ý giáng lâm tại Dương Thanh Mộng trên không. Giờ khắc này, Dương Thanh Mộng khuôn mặt nhỏ tái nhợt, tựa như là đối mặt phong vương cấp cường giả. Thật mạnh. Cũng may, kiếm ý kia trong nháy mắt biến mất. Bằng không, tại kiếm ý này trước mặt, nàng căn bản gánh không được. Thật lâu về sau, vô ý thức nói ra hai chữ: "Thanh Toàn, nói một chút, ngươi đồng đội là ai?" Dương Vân Tiêu trong lòng cũng kinh ngạc, Thanh Toàn trên thân bắn ra kiếm ý, sát thực kinh khủng. Liền ngay cả hắn cái này hoàng giả đều cảm thấy một tia uy hiếp. Cái này còn vẹn vẹn kiếm ý. Trong lúc nhất thời, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, Thanh Toàn tại phó bản bên trong gặp cái gì, lại có như thế lớn cơ duyên, Thanh Toàn là cấp A thiên phú, như vậy nàng đồng đội khẳng định cũng không đơn giản. Liệt Dương công tử, Lam Nhược Băng, Đường Thanh Thanh cùng Tiêu Giao Thiên Đế. Dương Thanh Toàn mở miệng nói ra, ngôn ngữ không có trước đó lạnh như vậy. Liệt Dương công tử, Thần Gia tiểu tử, cũng là cấp A. Lam Nhược Băng, cấp S băng hệ. Lần này nàng là đội trưởng đi. Đường Thanh Thanh là ai? Tiêu Giao Thiên Đế, một cái thân tích, chỉ là thiên phú và chức nghiệp không tốt. Dương Vân Tiêu mở miệng, từng cái lời bình. Liệt Dương công tử, cùng Thanh Toàn thiên phú đồng dạng. Lam Nhược Băng, cấp S băng hệ, không cần phải nói, lần này qua phó bản, nàng khẳng định là đội trưởng, có thể hoàn thành phó bản nhiệm vụ, hẳn là công lao của nàng lớn nhất. Bất quá, nói đến Đường Thanh Thanh thời điểm, Dương Vân Tiêu nhíu mày, không có nghe nói một cái thiên tài như vậy à? Về phần Tiêu Giao Thiên Đế, mấy ngày nay không ít người nghị luận là một cái thân tích, đáng tiếc thiên phú và chức nghiệp không tốt. Đường Thanh Thanh là Tiêu Giao đồng sự, cấp B thủy hệ, chân chính đội trưởng là Tiêu Giao. Dương Thanh Toàn thản nhiên nói. Nói đến Tiêu Giao lúc, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cấp B, có ý tứ. Cái kia Tiêu Giao Thiên Đế thế nào? Dương Vân Tiêu nghe được cấp B thiên phú, có chút ngoài ý muốn. Cấp S phó bản, xứng đôi đến bên trong đều là thiên tài đứng đầu, so như Liệt Dương công tử cùng Lam Nhược Băng, còn có Dương Thanh Toàn cũng là thiên tài đứng đầu, có thể không nghĩ tới, dạng này đội ngũ bên trong, vậy mà trà trộn vào tới một cái cấp B. Đừng nhìn cấp B cùng cấp A chỉ thua kém cấp 1, nhưng thiên phú lại ngày đêm khác biệt. Cái này có chút khó hiểu a. Hắn cũng không có quá nhiều chú ý cái này Đường Thanh Thanh, ngược lại là cái kia Tiêu Giao Thiên Đế, nghe nói chỉ là cấp D đạo sĩ chức nghiệp, một mình khảo hạch phó bản là thiên thai cấp, còn từ bên trong còn sống trở về. Cái thứ nhất có thể từ phía trên thai cấp còn sống đi ra người, xem như một cái thần tích. Trong con mắt của mọi người, đây là Tiêu Giao Thiên Đế vận khí tốt. Hiện tại cũng tại cấp S phó bản bên trong. Từ chất nữ ngữ khí đến xem, cảm giác nàng đối cái này Tiêu Giao Thiên Đế rất kính nể a. Như vậy, cái này Tiêu Giao Thiên Đế thật là vận khí tốt sao? Chưa hẳn thấy a. Lại nói, võ giả ngũ đại yếu tố mấu chốt, một loại trong đó chính là vận khí cơ duyên, vận khí này cơ duyên cỡ nào trọng yếu, không cần phải nói cũng biết. Tuyệt thế yêu nghiệt. Dương Thanh Toàn nói, bốn chữ đến lời bình. Hoặc là nói, nàng cũng không biết dùng như thế nào cái gì hình dung Tiêu Giao tên kia. A. Dương Vân Tiêu khẽ giật mình, trong lòng kinh ngạc. Nói như vậy, thiên tài ở giữa đều là không ai phục ai, sẽ không thừa nhận đối phương so với mình ưu tú hơn, mà chính mình cái này chất nữ, vậy mà nói cái kia Tiêu Giao Thiên Đế là tuyệt thế yêu nghiệt, cái này rất hiếm có a. Thật sự không cách nào nói ngươi. Một cái cấp D đạo sĩ chức nghiệp, bị ngươi nói thành tuyệt thế yêu nghiệt. Quả nhiên, cấp S phía dưới đều là phế vật. Dương Thanh Mộng cười lạnh. Một cái cấp D đạo sĩ chức nghiệp, kém nhất thiên phú phối nhất gần gà chức nghiệp, không có cái gì so đây càng phế vật, mà Dương Thanh Toàn lại nói hắn là tuyệt thế yêu nghiệt, thật sự là khôi hài. Không phải đả kích ngươi, ngươi ở trước mặt hắn, ngươi liền nói chuyện dũng khí đều không có. Dương Thanh Toàn nói xong, quay người rời đi đại sảnh, từ đầu đến cuối, nàng đều không có nhìn Dương Thanh Mộng một nhãn. Ngươi? Dương Thanh Mộng nghe được Dương Thanh Toàn, tức giận đến toàn thân phát run. Tự mình đây là bị xem thường, tự mình đường đường cấp S. Vậy mà nói nàng tại người kia trước mặt liền nói chuyện dũng khí đều không có, cái này là bực nào nhục nhã a. Tốt, đều người trưởng thành rồi, còn giống như tiểu hài tử, thâm cao khí ngạo, không thành được cường giả. Dương Vân Tiêu nghiêm khắc nói, đối chính mình cái này nữ nhi, hắn là quá cương triều, đây không phải chuyện tốt ta. Chương 87, Thất Dạ ca ca, ta muốn đi ra ngoài chơi. Ngự Thủy Vịnh khu biệt thự. Số 9. Quân Thất Dạ về đến phòng bên trong, nhìn thấy cửa phòng tắm đặt vào sạch sẽ gọn gàng quần áo, đây là Khương Ngọc San chuẩn bị cho hắn, nhìn thấy tình hình này, Quân Thất Dạ trên mặt lộ ra một lau sạch sẽ thiếu dung. Lập tức tiến đến phòng tắm, mỹ mỹ tắm một cái, mặc vào bằng đông áo ngủ, nằm ở trên giường. Không đến một phút liền tiến vào mộng đẹp, tại phó bản bên trong, mặc dù không có gặp được nguy hiểm, nhưng bất kể nói thế nào cũng không thể triệt để an tâm, cho nên tùy thời đều ở vào cảnh giác trạng thái. Đặc biệt là tại Thanh Minh Tháp tu luyện, nhất là hao tâm tổn trí phí sức. Về tới địa cầu, tắm nước nóng một tẩy, lập tức bối rối đột kích. Cái này một giấc, ngủ được hôn thiên ám địa, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, đã là trạng vào tối, loang thoáng ở giữa nghe được dưới lầu trong phòng khách Khương Ngọc San cùng Khương Ngọc Giao đang tán gẫu thanh âm, hoặc là thanh thúy ngọt ngào, hoặc là băng lãnh thanh muốn. Đa số thời điểm, đều là Khương Ngọc Giao đang hỏi, Khương Ngọc San thỉnh thoảng trả lời một câu. Quân Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, con mắt nhẹ nhàng nháy mắt, giả lập màn sáng bắn ra ngoài. Liễu Minh Nguyệt, trở về rồi. Liễu Minh Nguyệt, tỉnh ngủ cho ta hồi âm hơi thở. Tin tức này, Liễu Minh Nguyệt gửi tới, hơn nữa còn là buổi sáng, hai cái tin tức chênh lệch không qua mấy phút, hẳn là biết hắn trở về, gặp Quân Thất Dạ chưa có trở về nàng tin tức, biết hắn khả năng đang ngủ. Tiêu Giao Thiên Đế, Nguyệt tỷ, ta trở về, ta nhập thánh cấp 9 đỉnh phong rồi. Quân Thất Dạ đơn giản thâu nhập tin tức, điểm kích gửi đi. Có chút không hảo ý, buổi sáng nên cho Nguyệt tỷ phát một cái tin tức bảo đảm bình an, vốn là nhớ kỹ, an điểm tâm xong về sau, sau khi tắm liền quên đi, giấc ngủ này đã đến trạm vào tối. Liễu Minh Nguyệt, chúc mừng à, bất quá, buổi sáng Thanh Thanh đã nói cho chúng ta biết ngươi nhập thánh sự tình. Liễu Minh Nguyệt, ăn cơm chưa, muốn hay không cùng nhau ăn cơm? Liễu Minh Nguyệt dây hồi âm hơi thở. Nguyên bản, nàng đang tức giận, kết quả nhìn thấy Quân Thất Dạ tin tức về sau, liền quên tự mình sinh khí chuyện này, thậm chí nhìn thấy Quân Thất Dạ tin tức còn thật cao hứng. Bất kể nói thế nào, gia hỏa này còn sống trở về, hơn nữa còn thu hoạch như thế lớn. Tiêu Giao Thiên Đế, Nguyệt tỷ, hôm nay còn có chút mệt mỏi, ngày mai ta mời ngươi ăn cơm. Quân Thất Dạ hồi âm hơi thở. Rất rõ ràng, hôm nay là không rảnh, ban đêm phải đi giúp Khương Ngọc Giao nhìn xem. Liễu Minh Nguyệt, tốt, đừng quên. Liễu Minh Nguyệt hồi âm hơi thở, sau đó nói gặp lại. Tiếp lấy, Quân Thất Dạ mở ra nhân vật của mình bảng thông tin, nhìn xem tự mình lần này tại phó bản bên trong thu hoạch. ID: 1567009, Tiêu Giao Thiên Đế. Tính danh: Quân Thất Dạ. Tuổi tác: 20 tuổi. Chức nghiệp: Đạo sĩ. Đẳng cấp: Nhập thánh cấp 9 đỉnh phong. Trạng thái: Bình thường. Tài phú: 31650 vạn linh ngọc. Điểm tích lũy: 127900, có thể dùng điểm tích lũy: 118200. VIP: cấp 4. Xem hết tư liệu, giết chóc giá trị đổi thành linh ngọc, hiện tại hắn linh ngọc hết thể có 31650 vạn, đây chính là 3. 1 ức, tự mình hấp thu, không biết đến ngày tháng năm nào. Một cái phó bản, để linh ngọc đạt tới 3. 1 ức, hắn tuyệt đối là đệ nhất vô nhị. Phải biết, đại đa số võ giả qua một cái phó bản có thể kiếm được 1-200 linh ngọc cũng rất không tệ, thường thường còn muốn vận khí tốt mới được, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể còn sống trở về. Có thể nói như vậy, võ giả cả một đời đang vì tài nguyên dốc sức làm, cùng người bình thường vì tiền đồng dạng. Chính mình tùy tiện chiến đấu một chút thì tương đương với một võ giả mấy năm liều mạng. Hệ thống tự động hợp thành, đem pháp khí hợp đến cựu tinh, bạo kích cùng may mắn không cần lại hợp. Xem xét tự mình tài phú sau, Quân Thất Dạ nhìn thoáng qua pháp khí. Mới ngày chiến đấu, để hắn thu được 198 vạn kiện pháp khí, những pháp khí này có nhất tinh cũng có cựu tinh, bây giờ trở về đến địa cầu, hắn muốn đem những pháp khí này hợp thành, lưu lại bạo kích cùng may mắn. Cuối cùng hợp thành linh khí, nếu có thể không giữ quy tắc thành linh bảo. Muốn đem 198 vạn kiện pháp khí hợp xong, cũng không phải nhất thời bán hội công phu. Như vậy, hiện tại cũng đừng để hệ thống nhàn rỗi, đương nhiên, hệ thống là nhàn rỗi, chỉ là hợp thành bản tại vận chuyển. Đinh. Tự động hợp thành mở ra, bạo kích cùng may mắn không cần lại hợp. Hợp thành bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Hợp thành bảng. Vận chuyển lại, đem từng kiện pháp khí hợp thành cao cấp hơn pháp khí. Quan bế giả lập màn sáng. Quân Thất Dạ thần niệm tiến vào nguyên giới bên trong. Đột nhiên, Quân Thất Dạ cảm giác tự mình nguyên giới không gian biến lớn rất nhiều, bởi vì Thiên Huyền Chi Thành đều có thể ở bên trong triển khai. Hệ thống, hiện tại nguyên giới lớn bao nhiêu? Quân Thất Dạ hỏi. Về túc chủ, theo túc chủ tu vi đẳng cấp tăng lên, hiện tại nguyên giới dài rộng 3000 dặm, cao 300 dặm. Hệ thống đáp lại Quân Thất Dạ. Khá lắm, nguyên giới vậy mà trở nên lớn như vậy, giống như lúc mới bắt đầu nhất là dài rộng 100 dặm tới. Khó trách Thiên Huyền Chi Thành có thể ở bên trong triển khai. Tại nguyên giới, thân niệm hình thành giả lập trạng thái, cũng chính là hắn hư ảnh. Thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại Thiên Huyền Chi trên thành, sạch sẽ gọn gàng đường đi, từng dãy xa hoa cung điện, giống như thần cảnh, cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Hắn không nghĩ tới, tự mình qua phó bản, lại bị tự mình mang về, thành tự mình vật riêng tư phẩm. Không, không phải ta vật riêng tư phẩm, là Đế Anh La. Cái kia tuyệt mỹ như yêu thiếu nữ. Thất Dạ ca ca, Thất Dạ ca ca. Vừa mới nghĩ đến Đế Anh La, một đạo thanh thúy ngọt ngào, ôn nhu động thanh âm của người vang lên, thanh âm này không phải Đế Anh La còn có ai, chỉ gặp Thiên Huyền Chi Thành trên đường phố, một cái 14-15 tuổi thiếu nữ hướng phía hắn đi tới. Quần áo trên người không nhiều, tuyệt mỹ xinh đẹp, để cho người ta tim đập rộn lên. Nhìn thấy Quân Thất Dạ, thiếu nữ chạy tới, tại nàng trắng non trên cánh tay, có một con thất thải hồ điệp. Trắng non à? Thẳng tắp mượt mà hai chân, mang theo óng ánh, cả người non xinh xinh. Ừm, anh là a. Quân Thất Dạ nhìn thấy thiếu nữ, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cái này tiểu thiếu nữ, sắc thực xinh đẹp, nói thật, hắn còn chưa từng nhìn thấy xinh đẹp như vậy tiểu nữ hài đâu. Từ hồ điệp lời nói bên trong ý tứ, hắn không khó suy đoán, tự mình kiếp trước đi theo tiểu thiếu nữ quan hệ rất tốt, thậm chí là có hôn ước. Thất Dạ ca ca, ta muốn đi ra ngoài chơi. Tiểu thiếu nữ muốn kéo Quân Thất Dạ tay, lại phát hiện mình bắt một cái không. Biết đây là Quân Thất Dạ thần niệm, phấn nộn miệng nhỏ cong lên, nũng nịu nói: "Chờ một đoạn thời gian, ta đem một ít chuyện xử lý tốt về sau, ngươi tại rời đi nơi này." Quân Thất Dạ nói: "Đây là sự thực. Mình bây giờ mặc dù đã nhập thánh cấp 9 đỉnh phong, khoảng cách Phong Vương không xa, nhưng hiện tại tự mình cũng không có chân chính thu xếp tốt ta, cho nên tạm thời không thể để cho lấy tiểu thiếu nữ ra." Lại nói: "Ngày này Huyền Chi trong thành không thật là tốt ta. Tốt ta. Nhưng là, ngươi đến thường xuyên đến buổi anh la nói chuyện tiếng." Tiểu thiếu nữ nhu thuận gật đầu, cuối cùng để một cái yêu cầu: "Đi." Quân Thất Dạ không có lý do không đáp ứng. Cái này đã không tính yêu cầu, tự mình cũng không thể quá phận. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Quân Thất Dạ thần niệm rời khỏi nguyên giới, đứng dậy xuống giường, thay xong quần áo hướng phía dưới lầu đi đến. "Thị phu." "Thất Dạ." Nhìn thấy Quân Thất Dạ xuống tới, chính đang tán gẫu tỉ muội, cao hứng chào hỏi: "San tỷ." "Ngọc Dao." Quân Thất Dạ gật đầu, đáp lại hai tỉ muội: "Đói bụng không? Ăn cơm trước." Khương Ngọc San lôi kéo Quân Thất Dạ tay, hướng phía phòng ăn đi đến, cơm tối đã làm tốt, liền chờ Quân Thất Dạ tỉnh ngủ cùng một chỗ ăn. Đi vào phòng ăn, Quân Thất Dạ nhìn thấy trên bàn cơm đồ ăn đều phù hợp khẩu vị của hắn. Rất rõ ràng, khẩu vị của hắn bị Khương Ngọc San nhớ kỹ. "Đúng rồi, San tỷ, đây là đưa cho ngươi. Đây là cho Ngọc Dao. Đeo ở trên người, liền xem như tắm rửa cũng đừng lấy xuống, đối với các ngươi có chỗ tốt." Vừa mới ngồi xuống, Quân Thất Dạ nghĩ tới điều gì, rồi tay ra. Lập tức, ở lòng bàn tay xuất hiện một viên vòng ngọc xanh biếc, cùng tiệm châu đáo không hề khác gì nhau, bất quá tại vòng ngọc bên trong, lại lưu động lực lượng thần bí, bất quá lực lượng này bị Quân Thất Dạ cho che đậy. Liền xem như siêu cấp cường giả, cũng không sẽ phát hiện ngọc này vòng tay chỗ khác biệt. Ngoại trừ vòng ngọc, còn có một sợi dây chuyền. Dây chuyền giống như là chất liệu phỉ thúy, nhưng lại là một cái chỉnh thể, nhìn rất xinh đẹp. Vòng ngọc là một kiện thất tinh chí tôn pháp khí. Dây chuyền là một kiện bát tinh chí tôn pháp khí. Bất quá đều là phòng ngự hình, bị động phòng ngự. Chỉ cần gặp được nguy hiểm, liền sẽ phát ra thần kỳ lực lượng đem nguy hiểm ngăn cản được, mặc dù chỉ là pháp khí, làm cái kia thần kỳ công hiệu, liền xem như hoàng giả cũng không phá hư được pháp khí lực lượng. Loại bảo vật này, đối với hắn không có cái gì đại dụng. Nhưng đối Khương Ngọc Giao cùng Khương Ngọc San dạng này người bình thường tới nói, đó chính là vô thượng chí bảo. Mà lại, Quân Thất Dạ tại vòng ngọc cùng dây chuyền phía trên lưu lại khí tức, chỉ cần vòng ngọc cùng dây chuyền bị động phòng ngự mở ra, hắn liền sẽ trước tiên biết, cũng trực tiếp khóa chặt vòng ngọc cùng dây chuyền vị trí. "Hoa, thật xinh đẹp. Cho ta." Hai tỷ mọi người xem xét, cao hứng không thôi. Đương nhiên, các nàng cũng không biết dây chuyền này cùng vòng ngọc chỗ đặc thù, nhưng Quân Thất Dạ đưa cho các nàng, tự nhiên là rất thích. Chương 88, nữ hải tử đều như vậy xuyên nha. "Thị phu." Khương Ngọc Giao đem trắng nón ngọc thủ ngả vào Quân Thất Dạ trước mặt. Con mắt linh động chuyển, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ giảo hoạt. Rất rõ ràng, chính là để Quân Thất Dạ giúp nàng mang, tự mình sẽ không sao. Khương Ngọc San lạnh Khương Ngọc Giao một nhãn, mở miệng nói ra: "Bất quá." Ánh mắt kia dấu không được cương triều, đưa nữ hải tử đồ vật, nữ hải tử lại tiếp nhận, tự nhiên đến giúp đỡ mang tốt. Khương Ngọc Giao nói: "Đạo lý một đống một đống." Quân Thất Dạ cũng không nghĩ quá nhiều, đem vòng ngọc mang tại Khương Ngọc Giao trên tay, trắng non như ngọc tay, đi theo vòng ngọc, thật đúng là đừng nói, rất xứng đôi. Đứng dậy, cầm dây chuyền, đi đến Khương Ngọc San sau lưng. Vì Khương Ngọc San đeo lên. Khương Ngọc San gương mặt xinh đẹp bên trên xuất hiện một vòng đường đỏ. Trong lòng ngọt ngào, nhưng lại xấu hổ không được. Mà lại, dây chuyền kia mặt dây chuyền rơi xuống trước ngực khe rãnh bên trong, để nàng hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào. "Thị phu, cái này vòng tay có cái gì đặc thù sao?" Khương Ngọc Giao tò mò hỏi. Lúc đầu, nàng là không có muốn hỏi, có thể thật sự là quá hiếu kỳ, giống thị phu dạng này đặc thù người, đưa đồ vật khẳng định không phổ thông a. Gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện lên tường. Các ngươi không phải biết quá nhiều, chỉ cần thời thời khắc khắc mang theo là được. Còn có một chút, nếu như các ngươi gặp được sự tình gì, ta có thể trước tiên biết. Quân Thất Dạ lúc nói chuyện đã về tới trên vị trí của mình. "Hoa, tạ ơn tỷ phu." Khương Ngọc Giao mặc dù không tin, dù sao cái này có chút mơ hồ, nhưng tỷ phu nói như vậy cũng là chúc lành. Mà lại buổi sáng một màn kia, nàng có thể tự mình cảm nhận được. Tỷ phu là bàn tay ấm hô hô, để cho người ta rất thư thái. Hiện tại còn rất hoài niệm. Từ đó về sau, cả ngày hôm nay đều không tiếp tục cảm thấy băng lãnh, mà lại toàn thân ấm hô hô. Dù là hiện tại đã là mùa đông, bên ngoài có tuyết rơi, nhưng nàng cũng không có cảm thấy lạnh. Khương Ngọc Giao. Sau đó, ba người bắt đầu ăn cơm. Vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm. Đại đa số thời điểm đều là Khương Ngọc San hiếu kỳ Quân Thất Dạ phó bản bên trong sự tình, Quân Thất Dạ vừa ăn cơm vừa nói tại phó bản bên trong chứng kiến hết thảy. Đương nhiên, chỉ là một chút phó bản bên trong thường gặp sự tình, gặp nguy hiểm hoặc là hoảng sợ hình tượng, hắn tự nhiên là không nói. Một bên, Khương Ngọc Giao nghe được trận mắt hốt mồm, nàng cũng rốt cuộc hiểu rõ, tỷ phu quả nhiên không phải người bình thường, mà là võ giả, cùng trong TV đồng dạng cường giả, đi tới đi lui. Tại xuất hiện trước đó, hắn cũng không tại địa cầu, mà là tại nó thế giới của nó. Dạng này người, tại Hoa Hạ còn có không ít. Trong lúc nhất thời, nàng phảng phất thấy được một thế giới khác, nhìn thấy đại lục mới. Khó trách, gia gia sẽ cho tỷ tỷ hôn ước, mà lại tự mình cái này tỷ phu, còn không chỉ tỷ tỷ nàng một vị hôn thê, nguyên lai tỷ phu không phải người bình thường a. Cơm nước xong xuôi, ba người nói chuyện phiếm xem TV, một lớn một nhỏ hai cái nữ thần buổi tiếp. Sắp thử cấm áp. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. 10 giờ tối, đi thôi. Quân Thất Dạ mở miệng, Khương Ngọc Giao chỗ ở, cái kia chút vấn đề đến giải quyết mới được, mặc dù Khương Ngọc Giao hiện tại có pháp khí hộ thân, quỷ vật kia không tổn thương được nàng, nhưng tiềm ẩn uy hiếp hắn sẽ không để cho nó lưu lại. Lại nói, không giải quyết, nha đầu này sợ hãi nha. Ừm ân. Khương Ngọc Giao khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Mặc dù có Quân Thất Dạ cùng đi, nàng vẫn là rất sợ hãi. Thất Dạ, muốn ta đi sao? Khương Ngọc San mở miệng. San tỷ, không dính nhân quả, ngươi liền trong nhà đi. Chờ làm xong ta liền trở lại. Quân Thất Dạ nói, những chuyện này không thể luận đụng. Nghĩ đến Khương Ngọc San một người tại biệt thự, tự mình lại muốn cùng Khương Ngọc Giao đi xử lý một chút chuyện kỳ quái, giờ phút này trong lòng có chút sợ hãi, để nàng ngủ có chút miễn cưỡng. Cho nên phía sau hắn lại tăng thêm một câu, làm xong liền trở lại. Ừm ân, ta chờ các ngươi. Khương Ngọc San gật đầu, mặt mày bên trong mang theo nhu ý. Nàng biết Quân Thất Dạ lo lắng nàng sợ hãi, loại này được bảo hộ cảm giác để nàng cảm thấy rất ỷ lại. Được, Quân Thất Dạ trả lời. Sau đó Khương Ngọc Giao thay xong áo lông, cùng đi ra khỏi phòng khách, mở ra nàng cái kia màu hồng xe thể thao, mang theo Quân Thất Dạ hướng phía Giang Nam Đại học phương hướng mà đi. Nàng vì đi học thuận tiện, ngay tại Giang Nam Đại học phụ cận mua một ngôi biệt thự. Biệt thự kia cũng coi là phú hào khu, hoàn cảnh rất tốt, hương xa mỹ nhân. Quân Thất Dạ nhắm mắt dưỡng thần. Thì phu, thật không có chuyện gì sao? Khương Ngọc Giao lái xe, thận trọng hỏi Quân Thất Dạ, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo thần sắc bất an. Đừng nhìn nàng hoạt bát hiếu động, nhưng lá gan thật không lớn. Cái này cũng bình thường, ai nhìn thấy quỷ có không sợ? Không có việc gì, Quân Thất Dạ trả lời. Lúc nói chuyện, đưa tay vô vô Khương Ngọc Giao vai, xem như an ủi đi. Hai mười mấy phút, xe thể thao mở đến khu biệt thự, tiến vào biệt thự, rất nhanh liền tới đến Khương Ngọc Giao chỗ ở, một tòa xinh đẹp biệt thự, so Khương Ngọc San biệt thự muốn nhỏ một chút. Bất quá, đêm khuya thời điểm, nơi này liền lộ ra rất quặn cũ kẽ, đặc biệt là Khương Ngọc Giao căn biệt thự này. Hô hô, hô hô, phong tuyết đêm, hàn phong trận trận. Có thể Quân Thất Dạ cũng hiểu được, đó cũng không phải cái gì hàn phong, mà là trận trận âm phong. Thì phu, Khương Ngọc Giao cũng không có đem xe đỗ vào trong biệt thự, mà là ngừng ở bên ngoài. Sau khi xuống xe, tuyệt mỹ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, trắng bệnh một mảnh, dạng như vậy liền cùng nhìn phim ma, một đôi ngọc thủ ôm thật chặt Quân Thất Dạ cánh tay, thân thể mềm mại sát bên Quân Thất Dạ. Giống như chỉ có dạng này, nàng mới có thể đuổi tới một tia an toàn. Yên tâm đi, có ta ở đây. Lạnh không? Quân Thất Dạ cười cười, mở miệng an ủi Khương Ngọc Giao. Lập tức, đánh giá Khương Ngọc Giao một chút, hỏi, có chút lạnh. Khương Ngọc Giao gật đầu. Nàng coi là tỷ phu nói lạnh là phương diện đó, trong lúc nhất thời, nàng cảm thấy âm phong trận trận, hàn ý đột kích, ôm Quân Thất Dạ tay chặt hơn, cả người đều kém chút dán tại Quân Thất Dạ trên thân. Ngươi mặc thành dạng này, không lạnh mới là lạ. Quân Thất Dạ cười nói, chỉ gặp Khương Ngọc Giao trên người mặc màu hồng nhạt áo lông, phía dưới đâu thì là di cờ váy ngắn, tinh xảo chân mềm, thon dài cặp đùi đẹp, mặc màu đen quá gối vớ, trên chân là đầu vông dày da, đùi đều bại lộ trong không khí, dạng này không lạnh mới là lạ, xinh đẹp nữ hải tử, muốn phong độ không muốn nhiệt độ. Ai nha, thị phu, nữ hải tử đều như vậy xuyên a? Khương Ngọc Giao nghe xong, kịp phản ứng. Nguyên lai tỷ phu là nói chuyện này a? Nữ hải không đều như vậy mà không? Kỳ thật, dạng này thật không lạnh. Đi, đi vào, cùng thường ngày là được rồi, ngươi nên ngủ thì ngủ, ta tại bên cạnh ngươi. Quân Thất Dạ gặp Khương Ngọc Giao dáng vẻ, rất rõ ràng có chút thẹn thùng. Có thể, ta còn là sợ hãi nha. Khương Ngọc Giao lắc đầu. Sợ hãi? Là thật sợ hãi? Ha ha, ngươi là không tin ta đúng không? Quân Thất Dạ minh bạch, nha đầu này đối với hắn không có lòng tin, dù sao quỷ vật thật là đáng sợ, biết rõ quỷ còn sẽ xuất hiện, nàng có thể an tâm ngủ sao? Cho nên, nhất định phải cho nha đầu này rót vào cường lực cảm giác an toàn cùng lòng tin mới được. Lúc nói chuyện, tay nắm lấy Khương Ngọc San, truyền tống thần giới vận chuyển. Lập tức, một đạo quang mang xuất hiện, ngay sau đó hai người biến mất tại chỗ không thấy. Tình hình này, Khương Ngọc Giao không khỏi khẽ giật mình, lần nữa gặp được tỷ phu xuất khí ra sân tình hình. Chỉ bất quá lần này là rời đi, hơn nữa còn bao quát nàng. Không có chờ nàng kịp phản ứng, truyền tống đã kết thúc. Sau khi xuất hiện, đã không tại khu biệt thự, mà là tại giã ngoại. Tỷ phu, Khương Ngọc Giao nhìn xem giã ngoại, trắng xóa một mảnh, khắp nơi một điểm thanh âm đều không có, để nàng cảm thấy một trận sợ hãi. Tỷ phu mang tự mình tới nơi này làm gì à? Thật là sợ nha. Không đúng, chúng ta làm sao lập tức đi tới nơi này? Cái này, trong TV nói tuấn gian di động sao? Quá thần kỳ đi. Trong lòng đã sợ hãi lại hưng phấn cùng ngạc nhiên, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, đôi mắt đẹp nhìn xem Quân Thất Dạ, để ngươi thể nghiệm phi hành cảm giác. Quân Thất Dạ tay nắm ở Khương Ngọc Giao eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng một vùng, liền đem nàng ôm lấy, cơ hồ cùng hắn thiếp ở cùng nhau. Ngay sau đó, một thanh trường kiếm chống rông xuất hiện, trường kiếm lơ lửng giữa không trung. Quân Thất Dạ vừa xài bước ra, mang theo Khương Ngọc Giao đứng ở trên trường kiếm mặt. Hiu, hô, giờ khắc này ngự kiếm phi hành đến không trung, tốc độ không nhanh. A, Khương Ngọc Giao còn chưa kịp phản ứng, eo nhỏ nhắn liền bị Quân Thất Dạ ôm, ngay sau đó đưa nàng ôm lấy, cái này khiến nàng cảm thấy chấn động vô cùng, đồng thời trong lòng thẹn thùng đến không được. Lần thứ nhất cùng khác phái tiếp xúc, hơn nữa còn bị ôm. Trong lúc nhất thời, tim đập rộn lên, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ ửng đỏ một mảnh, thân thể mềm mại cứng ngắc căng cứng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nàng phát hiện mình cùng Quân Thất Dạ bay lên, ở trên không nhìn dưới mặt đất, không khỏi kinh hô lên. Phi hành, đầu góc tại chỗ đứng máy. Tình cảnh này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng phạm chủ, làm cao tài sinh, kẻ vô thần, liền xem như gặp được quỷ, nàng vẫn là không tiếp thụ cùng không tin người có thể phi hành. Có thể tỷ phu đâu? Liền mang theo nàng bay. Kích động, hưng phấn. Trong lúc nhất thời đánh thẳng vào suy nghĩ của nàng. Cảm giác thế nào? Trên không trung, ngự kiếm phi hành. Quân Thất Dạ nhìn xem đã thích hướng tới nữ hải, hỏi: "Tỷ phu, ngươi là thần tiên sao?" Khương Ngọc Giao băng một câu như vậy, không khỏi để Quân Thất Dạ ngơ ngẩn, "Thần tiên? Trên thế giới này có thần tiên sao?" Cho dù có, đó cũng là tu luyện tới trình độ nhất định nhân loại. Không phải, nhưng tu luyện tới trình độ nhất định liền có thể phi hành. Quân Thất Dạ nói, "Chúa tể, chúa tể liền có thể phi hành, hắn không phải chúa tể, nhưng tu luyện thiên tiên ngự kiếm thuật, có thể ngự kiếm phi hành." Chương 89, áo trắng nữ quỷ. "Hoa tỷ phu ngươi quá lợi hại, ta còn muốn bay." Khương Ngọc Giao một cái tay ôm thật chặt Quân Thất Dạ eo, một cái tay khắc cơ, dạng như vậy đừng nói có bao nhiêu hưng phấn, cho dù là trên không trung, nàng cũng không có sợ chút nào. Bởi vì nàng tin tưởng tỷ phu sẽ bảo hộ nàng. Vù vù, vù vù. Quân Thất Dạ không nói, ngự kiếm trọn vẹn phi hành 10 phút, cuối cùng đáp xuống đỉnh núi trên một cây đại thụ, chân đạp tại mềm mềm ngọn cây, hắn mang theo một người còn giống như là nhẹ như lông vũ. "Trở về đi, chờ một lát đem sự tình giải quyết, đến về ngự thủy vịnh." San tỷ ở nhà một mình bên trong. Quân Thất Dạ nói. "Ừm ân." Khương Ngọc Giao gật đầu. Nàng còn muốn bay. Bất quá nghĩ đến tỷ tỷ ở nhà một mình bên trong, khẳng định sợ hãi. "Siêu." Đáp xuống trên mặt đất, Quân Thất Dạ một tay phất lên, một đạo quang mang bao phủ hai người, ngay sau đó hai người biến mất tại chỗ không thấy, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới trước biệt thự mặt. "Không sợ đi?" Quân Thất Dạ hỏi. "Tốt hơn nhiều. Tỷ phu, ngươi có thể muốn bảo vệ ta?" Khương Ngọc Giao gật gật đầu. Mặc dù vẫn là sợ hãi, nhưng nhìn thấy tỷ phu ở bên người, nàng cảm thấy vô cùng an toàn. "Đi thôi." Quân Thất Dạ cười cười, gật đầu. Hai người tiến vào biệt thự. Trải qua phòng khách, Khương Ngọc Giao đi thẳng tới phòng ngủ của mình, mở cửa thời điểm, vẫn là khẩn trương đến không được, trắng nón ngọc thủ nắm lấy Quân Thất Dạ, Quân Thất Dạ biết nha đầu này sợ hãi, tay dùng sức méo méo cái kia lạnh lạnh ngọc thủ, cho an ủi cùng cổ vũ. Đạt được cổ vũ, Khương Ngọc Giao đi vào phòng ngủ, mở đèn lên. Bên trong bố trí liếc qua thấy ngay, nữ hài gian phòng đều rất ấm áp. Rộng lớn mềm mại trên giường, có mấy cái phim hoạt hình nhung bút bê lông, chỉ bất quá, Khương Ngọc Giao bối rối lên, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ một mảnh, tranh thủ thời gian trên giường thu thập, hướng phía phòng tắm chạy tới. Một hồi này, cái gì còn không sợ? Mặc dù nàng động tác rất nhanh, nhưng Quân Thất Dạ vẫn là thấy được. Tơ trắng, bên trong cùng thiếp thân quần áo, khó trách nha đầu này như thế thẹn thùng. Quân Thất Dạ cũng có chút xấu hổ, phòng ngừa xấu hổ, Quân Thất Dạ đành phải đi ra phòng ngủ, mà lại, nha đầu này đi ngủ, đến thay quần áo à, tự mình trong phòng ngủ khẳng định không thích hợp. Thị phu, thế nhưng là, hắn vừa mới ra không đến 20 giây, liền nghe đến trong phòng ngủ khẩn trương tiếng la. Thế nào? Quân Thất Dạ tranh thủ thời gian đáp lại, miễn cho nha đầu này sợ hãi. Thị phu, ngươi làm sao đi ra nha? Khương Ngọc Giao nhìn thấy Quân Thất Dạ, sợ hãi mà hỏi. Nàng là rất thẹn thùng, đem trên giường quần áo bỏ vào máy giặt về sau, tranh thủ thời gian liền ra, thế nhưng là ra xem xét, trong phòng ngủ giống tuyết, tỷ phu không thấy, thoáng một cái nàng hoảng hốt. "Ngươi thay quần áo đi ngủ a?" Quân Thất Dạ im lặng. "Dạng này a?" Khương Ngọc Giao kịp phản ứng, nguyên lai là dạng này a. Có thể tự mình một người tại phòng ngủ. "Rất sợ rất sợ. Ngươi cho rằng đâu?" Quân Thất Dạ trả lời, im lặng tới cực điểm. "Ngươi đừng đi, ta đi phòng tắm đổi." Khương Ngọc Giao lôi kéo Quân Thất Dạ tay, tiến vào phòng ngủ. Cuốn quýt từ trong tủ treo quần áo xuất ra áo ngủ, cẩn thận mỗi bước đi đi tới phòng tắm, sợ Quân Thất Dạ lại đi. Quân Thất Dạ đành phải bất đắc dĩ ngồi tại bên giường trên ghế salon. Rất nhanh, Khương Ngọc Giao đổi hảo áo ngủ, bò lên trên giường của mình, che kín chăn mền, liền lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Linh động hai mắt, nhìn xem Quân Thất Dạ. Mà lúc này, nàng nhìn thấy Quân Thất Dạ hướng phía nàng đi tới, trong lúc nhất thời tim đập rộn lên, chỉ gặp Quân Thất Dạ đưa tay ngã vào trên chăn nàng, một đạo ấm áp lực lượng nước vọt khắp toàn thân, cùng buổi sáng cảm giác giống nhau như lúc. Sợ hãi trong lòng cũng giảm bớt. "Ngủ đi." Quân Thất Dạ mở miệng nói ra, trở lại trên ghế salon. Khương Ngọc Giao cảm thấy một tia ủ rũ. Chỉ chốc lát sau, liền ngủ thiếp đi. Quân Thất Dạ nhìn thấy Khương Ngọc Giao ngủ, đứng dậy tắt đèn, lập tức trong phòng ngủ trở nên tối mờ, chỉ có cửa sổ sắt đất khe hở xuất hiện một tia yếu ớt ánh sáng, kia là tuyết dạ phản quang. "Nếu không ngươi đi ngủ, ta giúp ngươi giải quyết." Lúc này, Quân Thất Dạ trước mặt xuất hiện một đạo hồng quang nhàn nhạt, hồng quang bên trong là một người mặc cổ đại đỏ áo cưới nữ tử, nữ tử không có đóng đỏ khăn cô dâu, đỏ sẫm song đồng, mi tâm có một cái hoa điền. Tinh xảo khuôn mặt, da thịt như ngọc óng ánh. Trên thân tản ra khí tức băng hàn. Nữ tử không có há miệng, dùng đặc biệt giao lưu phương thức nói chuyện với Quân Thất Dạ. "Không cần, ta tự mình tới." Quân Thất Dạ nói. "Tùy ngươi." Cung chủ thanh âm băng hàn lập tức biến mất không thấy gì nữa, đã phụ thân đến tay kia lụa phía trên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 12 giờ vừa qua khỏi, cả cái biệt thự lập tức giống như là rơi vào hầm băng bên trong, coi như mở ra điều hòa không khí cũng ngăn cản không nổi rét lạnh kia, bởi vì rét lạnh kia là âm hàn, để cho người ta linh hồn đều cảm thấy rét lạnh. Quân Thất Dạ cảm nhận được một hơi khí lạnh, Bất quá điểm ấy hàn ý đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào, tương phản hắn rất thích loại này âm hàn, làm đạo sĩ chức nghiệp trời sinh cùng âm vật quỷ vật liên hệ. Tiếng khóc, tiếng khóc, tiếng khóc này lộ ra rất làm người ta sợ hãi, mà lại tiếng khóc càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau tiếng khóc kia liền đi tới cửa phòng ngủ, mà lại còn có giày cao gót thanh âm. Thị phu Khương Ngọc Giao tại âm hàn xuất hiện thời điểm liền tỉnh, lạnh tỉnh, thân thể mềm mại run lẩy bẩy, sợ hãi tới cực điểm, đang muốn hô Quân Thất Dạ thời điểm, Quân Thất Dạ bàn tay đặt tại nàng trên miệng nhỏ, ấm áp, để nàng cảm nhận được vô cùng an toàn. Nàng nhìn thấy là Quân Thất Dạ nụ cười nhàn nhạt, nụ cười kia ra hiệu nàng tỉnh táo, giống là nói có ta ở đây, ngươi yên tâm. Hô, cửa không có mở. Sau đó một người mặc quần áo màu trắng nữ tử trực tiếp xuyên thấu cửa phòng xuất hiện ở trong phòng ngủ, bạch y phục nữ tử đứng tại trước giường chảy ra huyết lệ. Thử Linh, cấm. Lúc này nữ tử áo trắng rốt cục gặp được trong phòng ngủ còn có người tại, lập tức cảm thấy không ổn, liền muốn tông cửa xông ra, nhưng mà Quân Thất Dạ nhàn nhạt nói hai chữ, toàn bộ phòng ngủ xuất hiện thần bí cấm chế, đồng thời đèn mở. Quân Thất Dạ vân đạm phong khinh đi đến nữ tử áo trắng trước mặt, cô gái mặc áo trắng này chỉ là một đạo quỷ hồn, lúc đầu quỷ hồn có thể không nhìn hết thể xuyên thẳng qua rời đi, có thể gian phòng kia giống như là thiên địa lở gờ giam, để nàng căn bản là không thể chạy trốn. Cho ngươi một cơ hội, nếu như ta không hài lòng, ngươi tan thành mây khói. Quân Thất Dạ lạnh giọng nói, đối mặt áo trắng nữ quỷ, hắn hoàn toàn không thèm để ý chút nào. Nói xong, đi vào bên giường, một đạo lực lượng tiến vào Khương Ngọc Giao thể nội, để run rẩy nàng an ổn xuống, nàng quả thật bị hù dọa, dù là có Quân Thất Dạ ở bên người, lần nữa nhìn thấy áo trắng nữ quỷ, vẫn là sợ hãi a. Mà lại, nàng xác định cô gái mặc áo trắng này là quỷ, còn như thế đứng tại nàng đầu giường. Hai ngày trước, cũng là đứng như vậy. Nhân loại, đừng tìm chết, chúng ta chỉ cần linh hồn của nàng cùng thân thể. Áo trắng nữ quỷ mặt mũi tràn đầy e ngại, bởi vì nàng biết trước mắt cái này nhân loại rất khủng bố, nhưng là, nàng sợ hơn cái kia lệ quỷ. Nếu như không hoàn thành cái kia lệ quỷ sự tình, nàng liền sẽ bị ăn sạch, người trước mắt này loại bất kể nói thế nào, đều không có cái kia lệ quỷ sợ hãi. A, dạng này a. Cái kia ngươi đi đi. Quân Thất Dạ a xong một chút, lập tức mở cửa sổ ra. Hưu. Lập tức, không trung một trận âm phong xuất hiện, nữ tử áo trắng hư không tiêu thất, trong phòng ngủ nhiệt độ cũng khôi phục bình thường, Khương Ngọc Giao ôm thật chặt Quân Thất Dạ cánh tay, bộ ngực đầy đặn ma sát đến Quân Thất Dạ cánh tay, để hắn một trận nhiệt huyết sôi trào. Thị phu, nàng đi. Khương Ngọc Giao nói. Biết. Nàng chạy không được. Quân Thất Dạ gật đầu. Ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, vốn cho là cô hồn dã quỷ có oan tình gì, nhưng bây giờ phát hiện, đây là có dự mưu a. Liên là muốn có được Khương Ngọc Giao linh hồn cùng thân thể. Cái này áo trắng nữ quỷ sau lưng, có rất mạnh quỷ vật a. Thị phu, chúng ta bây giờ đâu? Khương Ngọc Giao hỏi. Muốn về tỷ tỷ chỗ nào sao? Biệt thự này, cũng không dám lại ở. Đi, chúng ta truy. Quân Thất Dạ nói. Để Khương Ngọc Giao rời giường thay quần áo, truy đi lên xem một chút. Truy, truy nàng. Khương Ngọc Giao nhu thuận gật đầu, đột nhiên kịp phản ứng. Tỷ phu là muốn truy tên nữ quỷ đó, trong lúc nhất thời khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, tỷ phu ngươi là nói đùa sao, ngươi thả nàng đi, hiện tại lại muốn đi truy. Cái này thật sự là truy cái quỷ. Thả dây dài câu cá lớn. Mau dậy đi. Quân Thất Dạ nói. Ừm ân. Khương Ngọc Giao gật đầu, trong lòng sợ hãi đến không được, nhưng còn có một tia kích thích cùng hưng phấn, nữ hài nội tâm phản nghịch tại thời khắc này thời gian dần trôi qua phóng xuất ra. Rất nhanh. Khương Ngọc Giao trong phòng tắm thay xong quần áo. Quân Thất Dạ lôi kéo Khương Ngọc Giao, mở cửa sổ ra, trực tiếp ngự kiếm phi hành, bay ra ngoài. Hắn tại áo trắng nữ quỷ trên linh hồn lưu lại ấn ký, liền xem như nàng đi địa phủ, hắn cũng có thể tìm tới. Cho nên, Quân Thất Dạ ngự kiếm, bay đến 300 mét không trung, dạng này độ cao, hơn nữa còn là tuyết dạng, căn bản cũng không có người có thể nhìn thấy, lại nói, đêm hôm khuya khoắt, lạnh muốn chết, ai còn ở bên ngoài a. Chương 90, tiến vào chợ quỷ, vạn quỷ nằm rạp. Vù vù, vù vù. Ôm Khương Ngọc Giao, trường kiếm vạch phá không gian, mang theo Quân Thất Dạ hai người nhanh chóng xuyên qua. Rất nhanh, hai người đã bay khỏi thành khu, đi tới dã ngoại hoang vu. Bại Tha Ma. Nơi này Quân Thất Dạ biết giống tuyết, vô cùng an tĩnh, ngay cả một cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Khương Ngọc Giao nhìn chung quanh, lại nhìn một chút Quân Thất Dạ. Thiên địa thanh minh, vạn vật quy tịch. Mở. Quân Thất Dạ nhìn xem bãi tha ma, hai mắt khép hở, ngay sau đó, Tử Linh Thiên Thư xuất hiện tại trước mặt, khẽ quát một tiếng, một tay huy động ở giữa, một đạo huyền diệu kim sắc quang mang xuất hiện trên không trung. Kim sắc quang mang tựa như là đao mang, trực tiếp đem không khí vạch phá. Mở ra không khí, tựa như là mở ra một cánh cửa đồng dạng. Quân Thất Dạ vừa bước một bước vào, bãi tha ma biến mất không thấy gì nữa, ra hiện tại bọn hắn trước mặt, là một cái âm trầm chợ quỷ. Nơi này khắp nơi đều là quỷ hồn, cảm nhận được khí tức người sống, vô số quỷ hồn hướng phía Quân Thất Dạ nhìn tới. Nhưng là, những quỷ hồn này giống như là cảm ứng được cái gì đồng dạng, hoảng sợ cúi đầu. Rất nhanh, hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn cùng nhau nằm rạp trên mặt đất. Quân Thất Dạ biết, những quỷ hồn này cảm ứng được cung chủ tồn tại, trong lòng hiếu kỳ, cung chủ là cái gì cấp độ đây này, lại có thể để tất cả quỷ hồn đều quỳ xuống đất mà quỳ, tựa như là con dân gặp được quân vương. Cút ra đây." Quân Thất Dạ lạnh giọng nói. Tử Linh Thiên Thư hóa thành vô cực kim quang trong nháy mắt đem toàn bộ chợ quỷ cho bao phủ. Đạo quân tha mạng, đạo quân tha mạng. Chỗ có quỷ hồn run rẩy, linh hồn lắc lư. Lúc này, chợ quỷ chỗ sâu, một đạo thê thảm âm thanh âm vang lên, lập tức, cái kia thê thảm thanh âm hô hào tha mạng, thanh âm từ xa mà đến gần, rất nhanh liền nhìn thấy một đạo ám hồng ảnh tử xuất hiện tại Quân Thất Dạ cách đó không xa. Ám hồng ảnh tử quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Đồng thời, Cách đó không xa xuất hiện nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng hoảng sợ phục trên đất. Ngươi chỉ có một lần cơ hội nói chuyện. Quân Thất Dạ lạnh giọng nói. Đạo quân ở trên. Tiểu nhân không biết nàng là ngài chỗ phù hộ người, chỉ vì nàng thọ nguyên không nhiều, tiểu nhân muốn có được thân thể của nàng cùng linh hồn, mời đạo quân tha mạng, đạo quân tha mạng. Ám hồng ảnh tử vang lên thê lương thanh âm. Nhắm mắt lại. Quân Thất Dạ ánh mắt từ ám hồng ảnh tử trên thân thu hồi. Đối bên người Khương Ngọc Giao nói, hắn phát hiện, nha đầu này vậy mà không có một chút sợ hãi dáng vẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thậm chí tất cả đều là hưng phấn cùng tò mò. Ừm ân. Giờ phút này, Khương Ngọc Giao khẩn trương, hưng phấn, kích động, vô cùng kích thích, còn có hiếu kỳ. Đây đều là quỷ nha. Thế nhưng là, giống như cũng không thế nào sợ hãi nha. Làm sao? Đều quỳ xuống. Thì phu thật sự là quá lợi hại. Nghe được Quân Thất Dạ lời nói, nàng rất là không hiểu, bất quá vẫn là nghe lời nhắm mắt lại, tại nàng nhắm mắt lại về sau, một đạo hồng quang xuất hiện, hồng quang bên trong là cung chủ. Cung chủ, thọ nguyên chuyện gì xảy ra? Quân Thất Dạ lấy phương thức đặc thù giao lưu, hỏi cung chủ. Thọ nguyên không nhiều. Khương Ngọc Giao mới 22 tuổi. Nói thế nào thọ nguyên không nhiều, cái kia ám hồng ảnh tử quỷ hồn mặc dù cường đại, nhưng còn không bị hắn để ở trong mắt, mà lại cái kia quỷ hồn cũng không hề nói dối, không dám nói dối à. Cho nên, hắn đành phải hỏi cung chủ, chính là không rõ ràng cung chủ có biết hay không. Mỗi người thọ nguyên, ra đời thời điểm nhất định là đồng dạng nhiều, chỉ là tiêu hao tốc độ khác biệt. Có thể sống 120 tuổi, có xuất sinh liền chết. Nàng lúc sinh ra đời, hồn phách bị thương tổn, cho nên thọ nguyên trôi qua rất nhanh. Cung chủ xuất hiện, chỗ có quỷ hồn tĩnh mịch đồng dạng bỏ lổm nổm. Liên Chiến Jun cũng không dám. Nhìn một chút Khương Ngọc Giao, cung chủ đáp lại Quân Thất Dạ. Có thể có biện pháp. Quân Thất Dạ hỏi. Ừm. Cung chủ nhìn xem Khương Ngọc Giao, giống như là đang tự hỏi cái gì, một hồi về sau, Bạch Ngọc đồng dạng ngón tay nhỏ nhắn hư không vạch một cái, một đạo thần bí vầng sáng ngưng tụ, cuối cùng rơi xuống Khương Ngọc Giao mi tâm. Làm xong hết thảy, cung chủ biến mất không thấy gì nữa, phụ thân đến khăn tay bên trên. Lúc đầu, ta trời sinh chức trách sẽ xóa bỏ các ngươi. Nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh. Lần này quấn các ngươi, đừng trêu chọc ta người bên cạnh, nếu không có một cái diện một cái. Quân Thất Dạ nhìn xem lít nha lít nhít quỷ hồn, lạnh lùng nói. Nói xong, một tay vạch một cái, Thử Linh Thiên Thư thu hồi. Đạo quân đại đức, tiểu nhân không dám làm trái đạo quân chỉ lệnh. Ám hồng ảnh tử không ngừng dập đầu. Cái khác quỷ hồn, nằm dạp trên mặt đất không dám nhìn Quân Thất Dạ. Hô. Quân Thất Dạ vừa xài bước ra, hết thảy trước mắt tựa như ảo mộng, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn còn tại nguyên chỗ, trong bãi tha ma. Trở về, Quân Thất Dạ mở miệng nhắc nhở Khương Ngọc Giao. A. Khương Ngọc Giao nghe được Quân Thất Dạ thanh âm, lúc này mới mở to mắt. Làm sao rồi? Đừng sợ. Quân Thất Dạ nghe được trong ngực Khương Ngọc Giao tiếng kinh hô, coi là Khương Ngọc Giao bị hù dọa, mở miệng an ủi. Đồng thời, đưa tay đặt ở Khương Ngọc Giao trên trán, đem một đạo lực lượng rót vào trong cơ thể nàng. Thì phu, cứ như vậy giải quyết. Khương Ngọc Giao cảm nhận được Quân Thất Dạ quan tâm, trong lòng điểm điểm ấm áp. Ừm. Quân Thất Dạ gật đầu. Nói xong, trên thân xuất hiện một đạo quang mang xoay tròn phía dưới, hai người biến mất tại chỗ không thấy, xuất hiện lần nữa thời điểm đã trở về biệt thự lầu 2 Khương Ngọc Giao trong phòng ngủ. Thì phu, làm sao muốn về ta phòng ngủ nha? Khương Ngọc Giao không hiểu. Đã muốn trở về, không phải lái xe sao? Làm sao trở lại phòng ngủ? Tọa độ ở chỗ này. Quân Thất Dạ tức sạm mặt lại. Quen thuộc tọa độ ngay tại Khương Ngọc Giao phòng ngủ, luôn không khả năng ngẫu nhiên chuyển tống đi. A. Khương Ngọc Giao a xong một chút, hai người rời phòng. Sau đó lái xe rời đi, hướng phía Ngự Thủy Vịnh bông xuống mà đi, trở lại biệt thự thời điểm đã 12 giờ 30 phút, bất quá Khương Ngọc San vẫn chưa có ngủ, mà là mặc đồ ngủ trong phòng khách chơi đùa. Chỉ là chơi đùa căn bản là không quan tâm, thỉnh thoảng nhìn thời gian hoặc là nhìn bên ngoài biệt thự. Hô, xe thể thao vững vàng dừng ở bên ngoài biệt thự, xuất hiện thanh âm rất nhỏ. Nghe được thanh âm này, Khương Ngọc San nhãn tỉnh sáng lên, đứng dậy hướng phía biệt thự cửa đi đến. Vừa vặn nhìn thấy Khương Ngọc Giao cùng Quân Thất Dạ. Thất Dạ, Ngọc Giao, các ngươi trở về, thuận lợi sao? Cao hứng hô. Ngoài cửa, trời đông ra rét, lạnh gió thổi qua, không để cho nàng cho phép phát run, chỉ đến ôm thật chặt thân thể. Tỷ, San tỷ, sự tình đã giải quyết, rất thuận lợi, tranh thủ thời gian trở về phòng, cổng rất lạnh. Hai người đáp lại. Quân Thất Dạ thấy Khương Ngọc San dáng vẻ, mở miệng nói ra. Đồng thời, vươn tay, cầm Khương Ngọc San tay nhỏ, một đạo nhu hòa ấm áp lực lượng chuyển tới, đem hàn khí sắp xếp ra ngoài thân thể, lập tức Khương Ngọc San cảm thấy trên thân ấm hô hô. Tay nhỏ bị nắm, trong lòng ngọt ngào đồng thời lại thẹn thùng. Hơn nữa còn tại muội muội mình trước mặt. Nhìn cái gì vậy nha? Khương Ngọc San nhìn thấy muội muội mình ánh mắt, chừng muội muội một nhãn. Bởi vì Khương Ngọc Giao chính cười hì hì nhìn xem tay của hai người. Rất rõ ràng, chính là đang cười tỉ tỉ. Có tỉ phu, liền không thương muội muội. Khương Ngọc Giao làm bộ ô ô, bộ dáng rất thương tâm. Đừng giả bộ, không tim không phổi. Khương Ngọc San mặc kệ Khương Ngọc Giao, cùng Quân Thất Dạ cùng một chỗ tiến vào phòng khách, đóng cửa lại, trong phòng khách ấm áp, lập tức nhiều càng nhiều sinh khí, trở nên sung sướng. Đổi thành trước kia, cái này là không thể nào. Trước kia, liên nàng một người ở. Ngẫu nhiên Khương Ngọc Giao cũng tới ở. Hiện tại, nàng mới cảm thấy nhà cảm giác. Tỷ, ngươi nhưng không biết, ta gặp được thật là nhiều quỷ hồn a. Hơn nữa còn nhìn thấy một cái chết đi người quen. Thật không nghĩ tới, tại cái này vô thần luận khoa học thế giới bên trong, lại còn có một thế giới khác, ngươi nhưng không biết, tỷ phu quá đẹp rồi, đơn giản không nên quá lợi hại, hàng ngàn hàng vạn lít nha lít nhĩ quỷ, tại tỷ phu trước mặt nằm rạp quỳ xuống, tựa như là cổ đại con dân gặp được quân vương đồng dạng. Ngay cả ác quỷ đều quỳ run lẩy bẩy hô tha mạng. Đúng rồi tỷ phu, bọn chúng ngươi xưng hô như thế nào đạo quân a? Đi vào phòng khách. Khương Ngọc Giao cùng Khương Ngọc San, một trái một phải ngồi tại quân thất dạ hai bên, đem thân thể mềm mại ném ở mềm mại ghế sofa bên trong. Nghĩ đến lúc trước phát sinh một màn, Khương Ngọc Giao hưng phấn vô cùng. Liễu Dịu nói với mình tỉ tỉ tự mình nhìn thấy tình hình. Cuối cùng, Hiếu Kỳ nhìn về phía quân thất dạ. Chương 91, đạo quân, một loại xưng hô mà thôi. Một loại xưng hô mà thôi. Còn có, ta thức tỉnh chính là đạo sĩ chức nghiệp, bọn chúng xưng hô ta đạo quân cũng bình thường. Quân thất dạ trả lời. Xưng hô thế này, quả thật có chút đẹp trai, bất quá, hắn biết cái này vẹn vẹn một cái xưng hô mà thôi, quỷ hồn sợ hai hắn, đối với hắn tôn xưng. Dạng này a? Thật. Tình hình lúc đó, đơn giản quá rung động, nguyên bản cảm thấy rất kinh khủng quỷ, vậy mà ở trước mặt ngươi nằm giặc quỷ, run lẩy bẩy, chỉ sợ ngươi đưa chúng nó đánh cho tan thành mây khói. Khương Ngọc Giao a xong một chút. Giờ phút này, còn đối lúc trước phát sinh tình hình không thể quên nghi ngờ. Đây là tự nhiên, cả một đời đều không thể quên. Ngươi không sợ sao? Khương Ngọc San tò mò hỏi. Đôi mắt đẹp nhìn về phía muội muội, ban đầu rất sợ hãi, về sau liền không sợ nha. Khương Ngọc Giao trả lời. Bắt đầu, sợ hãi đến không còn hình dáng, ngay cả biệt thự cũng không dám tiến, đổi một cái quần áo còn muốn quân thất dạ trong phòng nhìn xem, đi ngủ tỉnh lại nhìn thấy áo trắng nữ quỷ, dọa đến run lẩy bẩy. Thằng đến quân thất dạ thả cái kia áo trắng nữ quỷ rời đi, nàng mới tốt hơn một chút. Chính là lúc này, trong nội tâm nàng phản nghịch xuất hiện, một loại kích thích cùng hưng phấn tại nội tâm phong thích. Cuối cùng, nhìn thấy những quỷ hồn kia tại quân thất dạ trước mặt nằm rạp quỳ lạy, nàng không có chút nào sợ hãi. Thất dạ, Khương Ngọc San nhẹ giọng hô. Nói thật, nàng có chút sợ hãi, bất quá không có ý tứ nói ra, cao ngạo băng lãnh, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, căn bản cũng không có một điểm bằng sơn nữ thần dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy ôn nhu. Hóa thân thành ôn nhu nữ tử. Không có việc gì. Quỷ hồn không có thực chất công kích cùng tổn thương, chỉ sẽ ảnh hưởng suy nghĩ của ngươi, để ngươi sinh ra ảo giác các loại, ta đưa cho ngươi dây chuyền, chính dễ dàng dự phòng loại này giống như ảnh hưởng. Ngươi lúc ngủ, ta giúp ngươi một chút." Quân thất dạ nói. "Tốt." Khương Ngọc San gật đầu. "Tỷ, tỷ phu, không quấy rầy các ngươi, ngủ ngon." Khương Ngọc Giao cười hì hì, không có hảo ý nhìn một chút tỷ tỷ mình, lại nhìn một chút quân thất dạ. Nói xong, liền hướng phía biệt thự trên lầu chạy tới. Cái này nha đầu chết tiệt kia. Khương Ngọc San khuôn mặt nhỏ đỏ lên, biết rõ Khương Ngọc Giao là nói đùa, thế nhưng là cái này tại quân thất dạ trước mặt, nàng vẫn là thẹn thùng đến không được, ánh mắt lặng lẽ dò xét quân thất dạ. Gặp quân thất dạ không có bất mãn, trong lòng cảm thấy cao hứng, mà lại hôm nay Khương Ngọc Giao đối quân thất dạ xưng hô, chí ít quân thất dạ không có phản bác, cái này đủ để chứng minh tự mình là có hy vọng. Thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút. Quân thất dạ mở miệng, nhìn về phía Khương Ngọc San. Ừm ân. Khương Ngọc San gật đầu, hướng phía biệt thự đi lên lầu. Quân thất dạ cũng theo ở phía sau, mượt mà chặt chẽ, thẳng tắp chân mềm mang theo óng ánh cặp đùi đẹp, uyển chuyển một nắm eo nhỏ nhắn, toàn bộ bóng lưng uyển chuyển dụ hoặc. Thấy quân thất dạ một trận nhiệt huyết sôi trào. Sau khi lên lầu, Khương Ngọc San tiến vào phòng ngủ của mình, quân thất dạ cũng đi vào theo. Siêu, siêu. Quân thất dạ công pháp vận chuyển, thiên mệnh thần thư xuất hiện, ngay sau đó, từng đạo thần bí ký hiệu xuất hiện, ký hiệu hóa thành quang huy, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo bóng ánh hướng phía Khương Ngọc San bay đi. Bóng ánh rơi vào Khương Ngọc San mi tâm. Khương Ngọc San cảm thấy toàn thân ấm hô hô, chưa từng có thư thái như vậy qua. Trong lòng e ngại, cũng biến mất không thấy gì nữa. Đã tốt. Quân thất dạ thu hồi thiên mệnh thần thư, mở miệng nói ra. Tạ ơn thất dạ. Đúng rồi, ngươi tiến phó bạn trước, ta nói ngươi về đến cấp ngươi thần bí ban thưởng, muốn hay không? Khương Ngọc San cao hứng nói. Trong lòng suy nghĩ sự tình, đôi mắt đẹp nhìn xem quân thất dạ, nhẹ giọng hỏi, thanh âm giống như là biến thành nước đồng dạng đu, lúc nói chuyện, cả người vô cùng khẩn trương, tuyệt mỹ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ xuất hiện một vòng đỏ ửng. Đương nhiên muốn. Quân thất dạ sững sờ, nhớ ra rồi. Giống như San tỷ có nói qua, tự mình cũng đã nói sẽ mang lễ vật cho nàng, buổi sáng lúc sau đã cho. Bẹp. Quân thất dạ vừa dứt lời, mà lại còn đang chờ. Đột nhiên, cảm thấy làn gió thơm quất vào mặt, trên mặt xuất hiện mềm mại ướt át, kịp phản ứng về sau, cả người giống như bị chạm điện, bị hôn, mặc dù nói qua bạn gái, nhưng lại không có như thế thân cận qua. Hiện tại Khương Ngọc San hôn hắn, dù chỉ là trên mặt. Ngủ ngon. Khương Ngọc San cũng giống như thế, giống như bị chạm điện, tranh thủ thời gian tối lui. Khuôn mặt nhỏ đỏ đến giống như là muốn dỉ máu. Vành hai đều trở nên phấn hồng. Lần thứ nhất thích một cái nam hải, lần thứ nhất tiếp xúc khác phái, hơn nữa còn là chủ động hôn đối phương, đối với bảo thủ cao lãnh nàng, có thể nghĩ là bước ra bao lớn bước chân. Túi đầu, mở miệng nói ra. San tỷ, ta giống như cũng đã nói, cho ngươi lễ vật. Quân thất dạ cười cười, đi đến Khương Ngọc San trước mặt. Nâng lên cái kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, tại hồng nhuận ướt át trên miệng nhỏ chuẩn chuẩn lướt nước giống như hôn một cái, ôn nhuận ẩm ướt mềm, có thể tiếp xúc với nhau thời điểm, lại giống như bị chạm điện. Đại não đều trống rỗng, hơn nữa còn để cho người ta hoài niệm không bỏ. Ngươi, Khương Ngọc San ngộng. Cả người ngơ ngác nhìn quân thất dạ, nàng cũng không nghĩ tới quân thất dạ hôn nàng, hơn nữa còn là bờ môi, trong óc đồng dạng trống không một mảnh, ở vào đứng máy bên trong. Thân thể mềm mại cứng ngắc, toàn thân bất lực. Hai mắt sớm đã hóa thành một vũng xuân thủy. San tỷ ngủ ngon. Quân thất dạ thấy Khương Ngọc San dáng vẻ, không khỏi lộ ra tiểu dung. Mau chóng rời đi Khương Ngọc San phòng ngủ. Nha nha, đi ra ngoài. Vừa vặn đụng vào Khương Ngọc Giao, Khương Ngọc Giao trên mặt cười hì hì. Rất rõ ràng, nha đầu này đang chống nghe. Dựa vào, quân thất dạ im lặng, tựa như là làm tặc bị bắt tại chỗ đồng dạng. Đây là không tốt hành vi. Đã trễ thế như vậy, không ngủ được sao? Quân thất dạ sụ mặt, mở miệng thản nhiên nói, hai tay chắp sau lưng, hướng phía gian phòng của mình đi đến, đi vào phòng đóng cửa lại, trên mặt đều là xấu hổ thần sắc. Thị phu còn đỏ mặt. Thú vị. Khương Ngọc Giao gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo giảo hoạt ý cười, nhìn một chút tỉ tỉ phòng ngủ, trở về tới gian phòng của mình. Tên bại hoại này, Khương Ngọc San giống như là tựa như để phòng cướp, đem cửa phòng ngủ đóng lại, khuôn mặt nhỏ đỏ đến giống như là muốn dỉ máu, hai mắt vô cùng dịu dàng, tay nhỏ che lấy miệng nhỏ, trong lòng mắng thầm, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng, khẩn trương, ngọt ngào, thẹn thùng. Đóng lại đèn, leo đến rộng lớn mềm mại trên giường, đắp chăn, hai chân cặp trà. Quân Thất Dạ về đến phòng, tim đập rộn lên. 20 tuổi, đã từng nói qua hai lần yêu đương, nhưng trình độ lớn nhất chính là thiếu một lần tay, trừ cái đó ra cũng không có làm gì, đêm nay là lần đầu tiên bị nữ hài tử thân. Hắn cũng là lần đầu tiên thân người khác. Cảm giác kia, đơn giản không nên quá mỹ diệu. Tiến đến phòng tắm, đơn giản tắm rửa xong, nằm ở trên giường, thật lâu về sau mới bình tĩnh tâm tình. Túc chủ đưa Khương Ngọc San lễ vật, thu hoạch được điểm tích lũy 18888. Túc chủ đưa Khương Ngọc Giao lễ vật, thu hoạch được điểm tích lũy 18888. Túc chủ giúp Khương Ngọc Giao thanh trừ âm khí, thu hoạch được điểm tích lũy 8888. Túc chủ trợ giúp bồi Khương Ngọc Giao tiến về chỗ ở, thu hoạch được điểm tích lũy 8888. Túc chủ mang Khương Ngọc Giao ngự kiếm phi hành, thu hoạch được điểm tích lũy 18888. Túc chủ cùng Khương Ngọc Giao chung sống một phòng, thu hoạch được điểm tích lũy 8888. Túc chủ giải quyết Khương Ngọc Giao gặp quỷ sự kiện, thu hoạch được điểm tích lũy 18888. Túc chủ bị Khương Ngọc San hôn, thu hoạch được điểm tích lũy 88888. Túc chủ hôn Khương Ngọc San, thu hoạch được điểm tích lũy 18888. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Ban thưởng kết toán. Tính phó bản bên trong thời gian, thật lâu không có gặp được lớn chán ban thưởng kết được rồi. Trở lại hiện thực. Ngày đầu tiên liền được nhiều như vậy điểm tích lũy ban thưởng. Tất cả đều là cùng Khương Ngọc San cùng Khương Ngọc Giao. Khá lắm. Bị Khương Ngọc San hôn một chút, thu được 88888 điểm tích lũy, tự mình thân Khương Ngọc San một chút, thu hoạch được 188888 điểm tích lũy, hai người vẹn vẹn gần như vậy lẫn nhau động một cái, liền thu được 20 mấy vạn điểm tích lũy. So từ bản thân điểm tích lũy tổng số còn nhiều hơn gấp 2. Tính toán một cái, hôm nay liền có 38 vạn điểm tích lũy doanh thu, ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn. Hệ thống, thứ 3 phần hôn ước tin tức, không có để kỳ sao? Quân Thất Dạ thần niệm cùng hệ thống giao lưu. Cái thứ nhất là Khương Ngọc San, thứ hai là Đường Thanh Thanh, cái thứ ba, hệ thống lại không cho một điểm tin tức nhắc nhở, còn để hắn tại kế tiếp phó bản trước đó tìm ra thứ 3 phần hôn ước người, cái này có chút độ khó à, liền không thể cho một điểm nhắc nhở sao? Chương 92, Liễu Minh Nguyệt đến, cùng tỷ tỷ tâm sự. Túc chủ đã gặp nàng. Hệ thống đáp lại Quân Thất Dạ. Nhưng đã nói mấy chữ, sau đó liền không nói gì thêm ý tứ, cái này khiến Quân Thất Dạ ngẩn người, nhanh chóng nhớ lại, ta đã gặp nàng, tin tức này mặc dù rất không rõ ràng, nhưng lượng tin tức lại rất lớn. Bởi vì, tự mình đoạn thời gian gần nhất này, tổng cộng chỉ thấy qua mấy nữ hải, có thể phù hợp hệ thống cưới ý hó ANN sắp xếp, điều kiện khẳng định rất không tệ. Đến tiểu nhan giá trị là 90 phân. Như vậy, cái này đơn giản. Lam Nhược Băng, Dương Thanh Toàn, Khương Ngọc Giao, đúng, còn một tháng nữa tỷ. Trừ các nàng ba cái, San tỷ cùng thân phận của Đường Thanh Thanh tin tức đã xác định, cho nên nói ba người này sát suất rất lớn. Còn có Lam Nhược Băng cùng Dương Thanh Toàn tại phó bản bên trong ở chung được một tháng, tỷ lệ tương đối nhỏ bé, trừ hai người bọn họ, cái kia liền chỉ còn lại Liễu Minh Nguyệt. Dựa theo hệ thống nước tiểu tính, 90% là Liễu Minh Nguyệt. Ngày mai gặp rốt cuộc. Nghĩ tới đây, Quân Thất Dạ khỏe miệng tràn ra mỉm cười. Ngày thứ hai sáng sớm, Quân Thất Dạ tỉnh lại, rửa mặt thay quần áo, đi xuống lầu dưới. Thất Dạ, trong phòng bếp, Khương Ngọc San ngay tại làm điểm tâm, nhìn thấy Quân Thất Dạ xuống tới, không khỏi nghĩ đến buổi tối hôm qua tình hình, lập tức trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một vòng đỏ ửng, giống như là làm sai sự tình tiểu hài đồng dạng. Nhẹ giọng hô một chút, không dám Quân Thất Dạ. Buổi tối hôm qua, thật lâu không thể vào ngủ. Trong đầu từ đầu đến cuối bồi hồi Quân Thất Dạ hôn nàng một màn kia. Ngọt ngào, khẩn trương cùng thẹn thùng. Cho tới bây giờ, vẫn là loại cảm giác này. Thậm chí, càng thêm hoài niệm, càng làm hại hơn thẹn. San tỷ, như thế sớm a? Muốn đi tập đoàn sao? Quân Thất Dạ chào hỏi, hai người gặp lại, cũng là cảm thấy xấu hổ. Có thể theo bản năng nhìn chằm chằm Khương Ngọc San hồng nhỏ đứt át miệng nhỏ nhìn, bởi vì buổi tối hôm qua bị tự mình hôn. Bẩn thỉu trong óc, vậy mà nghĩ đến lại muốn đi gặp một ngụm. Ừm. Khương Ngọc San gật đầu, công tác quen thuộc đã dưỡng thành. Sản phẩm mới đã sản xuất hàng loạt, sắp lên thành phố. Nàng nhất định phải nhìn chằm chằm. Tỷ, tỷ phu, các ngươi thật sớm a. Lúc này, Khương Ngọc Giao từ trên lầu đi xuống, mở miệng ngọt ngào chào hỏi. Ngọc Giao hôm nay muốn lên lớp sao? Quân Thất Dạ hỏi. Hắn mặc dù vẫn còn so sánh Khương Ngọc Giao nhỏ 2 tuổi, lúc đầu hẳn là hắn hô tỷ tỷ nàng. Bất quá Khương Ngọc Giao đã đều gọi tỷ phu hắn, tự mình tự nhiên không thể lại gọi nàng là tỷ tỷ. Dạng này tính là chiếm tiện nghi sao? Nhất nửa năm sau, không có cái gì khóa, cả ngày chính là luận văn. Khương Ngọc Giao buồn rầu vô cùng. Nàng sợ nhất chính là viết luận văn. Kỳ thật, dựa vào thân phận của nàng, căn bản cũng không cần cố gắng, có một cái tổng giám đốc tỷ tỷ, toàn bộ Khương thị tập đoàn có 1/3 đều thuộc tại tỷ muội các nàng, bất quá bất kể nói thế nào, đại học đến tốt nghiệp a. Thật hâm mộ a. Quân Thất Dạ thở dài một tiếng. Tự mình học tập một năm đại học, mà lại trong đó còn có 33 tiết khóa là võ giả lý luận tri thức, một năm đại học đọc xong liền trực tiếp tốt nghiệp, hiện tại đã đang làm việc. Nếu như mình là người bình thường, tại trong đại học tốt biết bao nhiêu. Bất quá ngẫm lại cũng không có bao nhiêu tiết mới. Đại học, không phải liền là lêu lổng mấy năm à? Mấy năm về sau còn phải nỗ lực tìm việc làm, sớm chín một năm. Bây giờ chính mình, dứt bỏ thực lực, mình đã có được một phần không tệ công tác. Thì phu, kỳ thật ngươi còn có thể tiếp tục đọc a. Khương Ngọc Giao nói. Thôi được rồi, Quân Thất Dạ lắc đầu. "Thì phu, ngươi hôm nay phải đi làm sao?" Khương Ngọc Giao hỏi. Nàng nghĩ Quân Thất Dạ mang nàng đi chơi. "Ừm." Quân Thất Dạ ừ một tiếng, từ phó bản sau khi đi ra, còn không có đi báo đến đâu. Sau đó, ba người ngồi tại trước bàn ăn ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm xong, Khương Ngọc San thay xong quần áo, muốn đi tập đoàn. "San tỷ, đêm nay ta không ở nhà ăn cơm." Quân Thất Dạ nói. "A, biết." Khương Ngọc San đáp lại nói. Liên quan tới Quân Thất Dạ sự tình, nàng sẽ không đi hỏi nhiều, chỉ cần an toàn là được. "Thì phu, có muốn hay không ta đưa ngươi?" Một hồi sau, Khương Ngọc Giao nói với Quân Thất Dạ, nàng có xe của mình, đi trường học rất nhanh liền đến, mà Quân Thất Dạ nhưng không có xe, kỳ thật, nàng là muốn đi Quân Thất Dạ chỗ làm việc nhìn xem. "Tỷ phu lợi hại như vậy, những người khác có phải hay không cũng rất lợi hại?" "Kia là một chút hạ người gì?" "Không cần." Quân Thất Dạ cự tuyệt. Đi chỉ an công sở lại không xa, mà lại đi làm không đánh thẻ, không có trễ về sớm cái này nói chuyện, tự mình chậm ung dung đi, tạm thời cho là tản bộ tốt. "Tốt ta." Khương Ngọc Giao điếu một chút miệng nhỏ. Về lên trên lầu, thay xong quần áo cùng Quân Thất Dạ cùng rời đi biệt thự, nàng lái xe rời đi, Quân Thất Dạ thì không nhanh không chậm hướng phía trị an công sở phương hướng đi tới, thành phố trong vùng không có tuyết, nhưng rất lạnh. Có thể đôi này Quân Thất Dạ không có chút nào ảnh hưởng. 20 phút, Quân Thất Dạ đi vào trị an công sở, tiến vào đại lâu văn phòng. "Tiêu Giao tới." "Tiêu Giao?" "Tiêu Giao lại qua một cái cấp S phó bản. Nghe nói Tiêu Giao nhập thánh cấp 9 đỉnh phong, so thự trưởng đẳng cấp còn cao hơn, xem ra không bao lâu liền sẽ điều đến thành phố trị an công sở." Nhìn thấy Quân Thất Dạ, ký túc xá trấn ma ti thành viên mở miệng cùng Quân Thất Dạ chào hỏi, trên mặt chất đống tiêu dung. Bọn hắn cũng không dám đem Quân Thất Dạ xem như người mới đối đãi. Đây chính là tuyệt thế yêu người ta, cấp dê đạo sĩ chức nghiệp tuyệt thế rất rưỡi, mà bây giờ lại bị Tiêu Giao cho sửa. Một mình khảo hạch phó bản thiên thai cấp, lần thứ nhất phó bản cấp S đều nhẹ nhõm qua, mà lại từ thức tỉnh đến bây giờ bất quá mới thời gian nửa tháng, hắn liền đã nhập thánh cấp 9 đỉnh phong, được vinh dự toàn bộ tỉnh Giang Nam lịch sử đến nay nghịch thiên nhất yêu nghiệt, nhanh nhất nhập thánh võ giả, thậm chí là toàn bộ trấn ma ti yêu nghiệt nhất thiên tài. Không cần phải nói, kế tiếp phó bản chỉ cần an toàn trở về, như vậy hắn thỏa thỏa phong vương a. Quân Thất Dạ cười cùng các đồng nghiệp chào hỏi, nhất sau tiến nhập Liễu Minh Nguyệt văn phòng. "Nguyệt tỷ." Tiến vào văn phòng, nhìn thấy Liễu Minh Nguyệt ngồi trước bàn làm việc vội vàng cái gì, tuyệt khuôn mặt đẹp, bộ ngực đầy đặn, đem lửa nóng ngự tỷ cho hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhập thánh sau, khí chất tuyệt thế xuất trần nha. "Tới, cùng tỷ tỷ tâm sự." Liễu Minh Nguyệt nhìn thấy Quân Thất Dạ, trên mặt tươi cười, đứng dậy nện bước cái kia thon dài cặp đùi đẹp, vòng qua bàn làm việc, đi vào Quân Thất Dạ trước mặt, lập tức làn gió thơm quất vào mặt. Đôi mắt đẹp trên dưới dò xét Quân Thất Dạ, để sau cho Quân Thất Dạ đổ nước. "Tạ ơn Nguyệt tỷ." Quân Thất Dạ tiếp nhận nước, khách khí nói tạ. "Tại phó bản bên trong sự tình, thanh thanh cho chúng ta nói một lần. Nha đầu này, che giấu không ít, kiệt tác của ngươi đi." Liễu Minh Nguyệt ngay tại Quân Thất Dạ bên cạnh ngồi xuống, gần như vậy, lộ ra rất thân cận nha. Trong lòng cảm thán, tự mình cố gắng mấy năm, mới vừa vận nhập thánh cấp 2. Hiện tại, gia hỏa này hai cái phó bản liền trực tiếp nhập thánh cấp 9, cái này người so với người làm người ta tức chết ta, bất quá, nhìn thấy Quân Thất Dạ an toàn qua phó bản, còn có như thế lớn thu hoạch, trong lòng mừng thay cho hắn. "Hắc hắc." Quân Thất Dạ cười hắc hắc. "Đường Thanh Thanh cái này tiểu thái điểu, làm sao có thể rất qua được Nguyệt tỷ cùng thự trưởng a? Bất quá, mỗi võ giả đều có bí mật của mình. Trấn Ma Ti là sẽ không đánh nghe thành viên bí mật. Tiêu Giao, ngươi có hay không nghĩ tới đi tỉnh Giang Nam hoặc là tổng bộ?" Liễu Minh Nguyệt nghiêm mặt mà hỏi. Đôi mắt đẹp nhìn xem Quân Thất Dạ. "Có ý tứ gì?" Quân Thất Dạ sững sờ. Tự mình mới vừa tới Định Dương khu, luôn không khả năng muốn bị điều đi đi. "Ngươi bây giờ đã nhập thánh cấp 9 đỉnh phong, tùy thời đều có thể phong vương. Mà lại, ngươi là nhanh nhất nhập thánh, thậm chí là nhanh nhất phong vương võ giả, tỉnh Giang Nam cùng tổng bộ tự nhiên chú ý ngươi, lại nói, hiện tại đẳng cấp của ngươi là có thể điều đi Giang Nam thành phố trị an công sở." Liễu Minh Nguyệt nói nghiêm túc. "Những chuyện này chỉ có thể từ nàng cái đội trưởng này tới nói. Đáng tiếc, nàng vừa mới nhập thánh, còn chưa có tư cách điều địa phương khác đi, mà Tiêu Giao thì lại khác, hắn đã nhập thánh cấp 9 đỉnh phong, là có tư cách đi thành phố trị an công sở, nếu như phong vương, trực tiếp có thể đảm nhiệm thành phố trị an công sở người phụ trách một trong." "Nguyệt tỷ, ta vẫn là thôi đi, mặc dù ta nhập thánh cấp 9 đỉnh phong, nhưng là căn cơ bất ổn, mà lại ta đối quyền lợi cũng không có hứng thú, ta còn là lưu tại Định Dương khu, vì Định Dương khu thị dân phục vụ. Lại nói, điều địa phương khác, có Nguyệt tỷ xinh đẹp như vậy đội trưởng sao? Ha ha. Coi như phải điều đi, đó cũng là chúa tể sau này hay nói." Quân Thất Dạ đều không chút do dự, mở miệng nói nghiêm túc. Đối với quyền lợi, hắn không có hứng thú. Thực lực mới là vương đạo, tự mình vừa tới Định Dương khu, cái mông còn không có ngồi vững vàng đâu, điều đi địa phương khác hắn tự nhiên không quen, mà lại Định Dương khu là quê hương mình, lưu tại quê hương tương đối tốt. Hiện tại tự mình muốn làm, liền làm mau chóng đạt thành hoàng giả cấp, về phần phong vương, dễ như trở bàn tay. Chương 93, chợ đen sát thực hắc. Nha nha, thực lực sau khi tăng lên, miệng cũng thay đổi ngọt. "Bất quá, tỷ tỷ ta thích nghe." Liễu Minh Nguyệt nghe Quân Thất Dạ lời nói, cao hứng không thôi, xinh đẹp trên mặt đều là tiêu dung. Kỳ thật, nàng cũng không nỡ Quân Thất Dạ bị điều đi. Đương nhiên, điều đi không điều đi, chủ yếu là nhìn Quân Thất Dạ ý nguyện cá nhân, nếu như không muốn điều đi, như vậy là không ai có thể ép buộc hắn, trấn ma ti sẽ không bắt buộc thành viên. "Nguyệt tỷ, ngươi đây?" Quân Thất Dạ hỏi. "Liễu Minh Nguyệt đã nhập thánh, chẳng lẽ muốn đi địa phương khác sao?" "Phải biết, Giang Nam thành phố Định Dương khu tuyệt đối trấn ma ti nghĩ đến địa phương." "Kỳ hỉ." tỷ tỷ ta đẳng cấp quá thấp, thiên phú cũng không tốt, đời này chỉ có thể lưu tại Định Dương khu, nói không chừng lúc nào liền chết tại phó bản bên trong, mà lại ta cũng không muốn rời đi Định Dương khu. Ngay tại Định Dương khu dưỡng lao được rồi. Liễu Minh Nguyệt hì hì cười một tiếng. Nhánh hoa run rẩy, sóng cả mãnh liệt. Thấy Quân Thất Dạ kinh hồn tán đảm. Mặc dù trong lời nói có chút bi quan, nhưng đây là sự thật, bất quá, Quân Thất Dạ không có từ trong giọng nói của nàng nhìn ra bi quan, ngược lại có một loại cao hứng thậm chí là hạnh phúc. Nguyệt tỷ, Định Dương khu có chợ đen sao? Quân Thất Dạ hỏi. Mình bây giờ còn không có phòng ở, trên thân cũng không có tiền. Tài nguyên ngược lại là một năm lớn. Vừa vặn, đem một chút tự mình không dùng được tài nguyên, xuất ra đi bán đi, đổi lấy một điểm tiền mặt, mặc dù có thể ở tại San Tỷ các nàng cùng một chỗ, nhưng tóm lại không tiện, hoặc là nói không thích hợp. Dù sao mình là một cái nam nhân, tự mình là đạo sĩ chuyên nghiệp, có thể luyện dược, có thể vẽ bùa, cơ hồ là không gì làm không được, tự mình nguyên giới bên trong cấp thấp vật liệu một đồng lớn, hoàn toàn có thể làm thành rác rưởi xử lý, hoặc là tại điểm tích lũy thương thành thu về. Đương nhiên, tự mình tùy tiện họa mấy chương phù văn, đối với cái khác võ giả tới nói, vậy cũng là chí bảo a. Nói cách khác, trong mắt mình rất rưởi, là cái khác võ giả trong mắt chí bảo. Tìm chợ đen làm cái gì? Muốn bán tài nguyên. Liễu Minh Nguyệt nhíu mày, gia hỏa này quả nhiên còn quá trẻ. Võ giả tài nguyên có tiền mà không mua được a? Lại nhiều tiền tài cũng mua không được võ giả tài nguyên. Mà ngươi, nhìn dáng vẻ của ngươi, là phải dùng tài nguyên đổi tiền tài nhà, cái này cùng bảo vật đổi giấy lộn khác nhau ở chỗ nào? Phó bản bên trong đạt được không ít vật liệu, ta dự định đổi lấy một điểm tiền mặt. Quân Thất Dạ không có dấu giếm. Kỳ thật, hắn ẩn ẩn cảm giác được, Liễu Minh Nguyệt chính là hắn vị hôn thê, liên tưởng đến lần trước Liễu Minh Nguyệt mời hắn ăn cơm lúc nói qua những lời kia, hắn trên cơ bản liền có thể xác định. Nghĩ muốn bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi mượn. Tài nguyên chờ bán. Liễu Minh Nguyệt đôi mắt đẹp trừng trừng Quân Thất Dạ, lạnh giọng nói, lúc đầu, nàng là muốn nói muốn bao nhiêu tiền nàng có thể cho, nhưng là ngẫm lại Quân Thất Dạ là một cái nam nhân, lòng tự trọng mạnh, đại nam tử chủ nghĩa, cho nên liền nói mượn. Nguyệt tỷ, thật là vô dụng vật liệu, ta chỉ là đem những tài liệu này ra công một chút mà thôi. Quân Thất Dạ nói nghiêm túc. Mượn? Lừa gạt ai đây? Nhìn ngươi bộ dáng, cùng sát tỷ, nói mượn chẳng qua là để cho ta mặt mũi đẹp mắt một điểm. Đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi, bằng không thì bị hố. Liễu Minh Nguyệt chăm chú nhìn một chút Quân Thất Dạ, xác định Quân Thất Dạ không giống như là đang nói láo lúc này mới lên tiếng, bất quá nàng muốn cùng theo, dù sao giống Quân Thất Dạ dạng này tân thủ, rất dễ dàng bị hố. Được. Quân Thất Dạ nghe xong, cao hứng. Có Liễu Minh Nguyệt cùng một chỗ, đương nhiên sẽ không ăn thiệt thòi. Bất kể nói thế nào, Liễu Minh Nguyệt tại Định Dương khu cũng là đội trưởng cấp bậc, lăn lộn nhiều năm, không người nào dám làm thịt nàng. Sau đó, hai người cùng nhau rời đi ký túc xá. Liễu Minh Nguyệt mở ra nàng cái kia màu lam siêu tốc độ chạy, mang theo Quân Thất Dạ rời đi trị an công sở. Trọn vẹn qua nửa giờ, siêu tốc độ chạy rời đi trung tâm thành phố, đi tới vùng ngoại thành. Đây là một cái thành trung thôn. Liễu Minh Nguyệt lái xe tiến vào thành trung thôn. Liền nơi này, Liễu Minh Nguyệt đem xe ngừng tốt, mang theo Quân Thất Dạ đi bộ, đi ước chừng mười mấy phút, trong ngõ hẻm rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đi đến một cái cửa gỗ trước, Liễu Minh Nguyệt nhẹ nhàng gõ cửa gỗ. Tiếng đập cửa mang theo đặc hữu tiết tấu. Rất nhanh, một cửa mở ra, là một võ giả. Liễu đội, đã lâu không gặp. Võ giả nhìn thấy Liễu Minh Nguyệt, khách khí chào hỏi. Chào hỏi là đồng thời, ánh mắt đánh giá Quân Thất Dạ, đồng thời hướng Liễu Minh Nguyệt phát ra nghi vấn ánh mắt. Đồng hành, Liễu Minh Nguyệt nói. Hoan nên. Võ giả tránh ra đường, để Liễu Minh Nguyệt cùng Quân Thất Dạ đi vào, sau đó đóng cửa lại, mang theo Liễu Minh Nguyệt cùng Quân Thất Dạ hướng phía trong phòng đi đến, tiến vào phòng sau nhưng không có dừng lại. Bởi vì ở trong phòng mặt có một cái tầng hầm cửa vào. Ba người tiến xuống dưới đất thất. Bên trong hoàn toàn chính là một cái mặt khác thế giới. Tốt, không cần ngươi chào hỏi. Liễu Minh Nguyệt mở miệng. Cái kia Liễu đội ngươi tự tiện, chúc ngươi thắng lợi trở về. Võ giả khách khí nói, cũng không còn đi theo Liễu Minh Nguyệt cùng Quân Thất Dạ. Nơi này, rống rắn lẫn lộn, đồng dạng tình huống không cần thiết tới đây, ta trước kia tiến phó bản, ở chỗ này mua mấy món pháp khí, đối với nơi này tương đối quen thuộc, nơi này là thật hắc. Liễu Minh Nguyệt vừa đi vừa nói, trên mặt lộ ra từng tia cười khổ. Mấy năm này, thời gian thật không dễ chịu à, đi phó vốn không có pháp khí mạnh mẽ, kém chút chết tại bên trong, thật vất vả tại phó bản bên trong đạt được một chút tài nguyên, lại muốn tới chợ đen đổi lấy tiền mặt, võ giả cũng là người à, cần sinh hoạt ta. Trừ cái đó ra, còn phải ở chỗ này tìm kiếm thích hợp bản thân pháp khí, cũng phải thua thiệt nàng là chính thức người, không người nào dám có ý đồ với nàng. Bằng không, một cái nữ hải tử sớm đã bị người ăn đến xương cốt đều không thừa. Một bên, Quân Thất Dạ không nói gì, chỉ là nhìn xem Liễu Minh Nguyệt. Trong lòng không hiểu cảm thấy khó chịu, cái này tỷ tỷ xác thực khó a, bây giờ nghĩ đến tự mình tiến phó bản trước, Liễu Minh Nguyệt cho hắn mượn một kiện ba sao pháp khí, bây giờ nghĩ lại, cái kia ba sao pháp khí đối chính nàng cũng rất trọng yếu đi. Nếu như hắn về không được, cái kia pháp khí liền không có nhà. Nguyệt tỷ, pháp khí bình thường cùng tài nguyên, giá tiền là nhiều ít? Hẳn là có một cái tương đối trực quan giá cả đi. Quân Thất Dạ hỏi. Hiện nay còn chưa có xuất hiện võ giả chính thức thị trường, cũng đúng, võ giả tài nguyên lúc đầu đều vô cùng chân quý, có một chút tài nguyên đều là lưu cho mình, hoặc là võ giả có gia tộc của mình hoặc là tập đoàn. Chính thức thị trường đương nhiên sẽ không xuất hiện. Xuất hiện cũng chính là chợ đen. Chợ đen lũng đoạn cả võ giả tài nguyên thị trường. Bất quá, mặc dù là chợ đen, phàm là tài nguyên dù sao cũng phải có một cái tham khảo giá cả, về phần tài nguyên giá thị trường ba động, kia là một chuyện khác. Nhất tinh pháp khí, 10 vạn. Nhị tinh pháp khí, 20 vạn. Ba sao pháp khí, 40 vạn. Đại khái có thể cứ thế mà suy ra, cái khác tài nguyên cũng có một cái tương đối trực quan giá cả. Đương nhiên, ta nói giá cả, đều là phổ thông hình pháp khí cùng tài nguyên, một chút pháp khí chân quý cùng tài nguyên, giá cả tự nhiên không giống. Có thể nói như vậy, tài nguyên chính là cứng rắn hàng, tiền mặt không đáng một đồng. Còn có, bán cho chợ đen thời điểm, giá cả rất thấp, chợ đen bán đi thời điểm giá cả gấp bội. Liễu Minh Nguyệt chăm chú giải thích, tương đối có kiên nhẫn. Sợ Quân Thất Giả nghe không hiểu hoặc là không rõ. Hai người đi đường lúc, ở rất gần. Liễu Minh Nguyệt trên thân nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, truyền đến Quân Thất Giả trong lỗ mũi, để hắn một trận tâm viên ý mã. Chợ đen sát thực hắc. Nghe được Liễu Minh Nguyệt, Quân Thất Giả cuối cùng minh bạch chợ đen vì sao gọi là chợ đen. Giá thấp thu mua, giá cao bán đi, ở giữa chênh lệch giá gấp bội. Đúng rồi, ngươi muốn bán cái gì? Liễu Minh Nguyệt hỏi, có chút hiếu kỳ. Tài liệu khá là rẻ, dù sao cái kia vẹn vẹn chỉ là vật liệu, mà không phải có thể lập tức sử dụng pháp khí cùng tài nguyên, coi như tiêu giao tại phó bản bên trong thu hoạch rất lớn, nhưng vật liệu cũng sẽ không quá cao cấp. Bán một chút tiền chính vẫn là làm được. Đại tiền nha. Vậy thì phải thất vọng. Ta vẽ lên mấy chương phù văn. Đối với đạo sĩ chức nghiệp, không tồn tại có bán tài liệu thuyết pháp. Quân Thất Giả cười cười. Nói đùa. Đường đường đạo sĩ chức nghiệp, không gì làm không được tồn tại, sẽ bán vật liệu sao? Chẳng lẽ không thể đem vật liệu biến thành thành phẩm giá cao bán đi? Ta ngược lại thật ra quên đi. Ngươi cái kia phù văn sắc thực cường đại. Liễu Minh Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra nét mừng, tiêu giao vẽ phù văn sắc thực rất cường đại, chợ đen căn bản cũng không có xuất hiện qua như thế cường đại phù văn. Đừng nói là chợ đen, nàng thậm chí đều chưa nghe nói qua có thượng phẩm phù văn xuất hiện. Hai người nói chuyện ở giữa, đã đi tới tầng hầm một góc. Nơi này giống như là cổ đại cửa hàng. Trong cửa hàng là một người trung niên nam tử mang theo con buồn tiểu dung. Nha, Liễu đội, là muốn xuất thủ tài nguyên sao? Nhìn thấy Liễu Minh Nguyệt, nam tử trung niên mở miệng chào hỏi, bộ dáng rất nhiệt tình, dù sao hiện tại Liễu Minh Nguyệt đã nhập thánh. Tại Giang Nam thành phố Trị An công sở thân phận cao hơn, mà lại, hắn biết Liễu Minh Nguyệt mới từ phó bản bên trong ra không có 2 ngày. Trong tay khẳng định có tài nguyên. Chương 94, cấp chí tôn phù văn. Triệu lão bản, hôm nay xác thực có một ít chân quý đồ vật. Liên nhìn ngươi có thể hay không xuất ra nội giá. Liễu Minh Nguyệt đi đến cửa hàng trước, mở miệng nói ra. Thần sắc trên mặt băng lãnh. A. Nhìn kỹ hắn nói. Triệu Ngọc Thành ồ một tiếng, biểu lộ như trước, không có gì thay đổi. Bởi vì đại đa số người tới nơi này đều sẽ như thế nói. Đơn giản chính là vương bà bán dưa, muốn một cái không tệ giá cả. Tiêu Giao. Liễu Minh Nguyệt nhìn Quân Thất Giả một nhãn, ra hiệu đem phù văn lấy ra. Cho. Quân Thất Giả từ thanh vật phẩm bên trong xuất ra 4 tờ phù văn, hoàng giai trung phẩm, hoàng giai thượng phẩm, hoàng giai cực phẩm cùng hoàng giai chí tôn, riêng phần mình một trường. Nói thật, hắn luyện chế không giá hạ phẩm phù văn, thực lực không cho phép luyện chế rác rưởi phù văn a. Xem một chút đi. Liễu Minh Nguyệt đem phù văn đưa tới, hai tay ôm lấy ngực, thần sắc cao lạnh. Đây là hoàng giai trung phẩm, hoàng giai thượng phẩm, cực phẩm, cấp chí tôn. Chơi ạ. Giờ khắc này, nguyên bản không thèm để ý chút nào Triệu Ngọc Thành, nhìn thấy Liễu Minh Nguyệt đưa tới phù văn, thần sắc trên mặt biến đổi, trở nên đặc sắc, khi thật sự nhìn thấy phù văn phẩm cấp về sau, cả người đều ngồi không yên. Hoàng giai phù văn là bình thường nhất thường gặp, nhưng hoàng giai phù văn cũng có tốt xấu. 99% đều là hạ phẩm phù văn, uy lực bình thường, chỉ có thể coi là phụ trợ, trung phẩm đều là cực kỳ hiếm thấy, liền xem như hắn, cũng rất ít nhìn thấy hoàng giai trung phẩm phù văn. Về phần cực phẩm, không tồn tại. Cấp chí tôn sao? Truyền thuyết, vẹn vẹn chỉ là một cái truyền thuyết. Mỗi một chương cực phẩm hoặc là cấp chí tôn đều có thần kỳ huyền diệu uy lực cùng công hiệu, đối với võ giả tới nói, đó chính là thần kỳ trí bảo a, nguyên nhân chủ yếu, đó chính là phù văn là hàng dùng một lần, không cần bất kỳ thủ pháp đều có thể sử dụng, cũng không cần tiêu hao linh lực cùng lực lượng, thấy hiệu quả cũng là nhanh nhất. Bây giờ, hắn nhìn thấy cái gì? Thấy được trung phẩm cùng thượng phẩm, còn có cực phẩm, thậm chí cấp chí tôn. Hoặc là nói, trong tay mình, thấp nhất đều là trung phẩm phù văn a. Lúc đầu, làm chợ đen cửa hàng lão bản, thu mua tài nguyên thời điểm sẽ hung hăng chen ép giá cả, đem đối phương vật phẩm nói đến không đáng một đồng, nhưng bây giờ, hắn thật không có cách nào nói không khiếp sợ. Đem nét mặt của mình bán tại khách hàng trước mặt. Triệu lão bản, đầu tiên, ngươi đến cân nhắc phù văn này mang cho ngươi tới giá trị, đừng dùng phổ thông ánh mắt đến xem đến phù văn giá trị, đừng dùng phổ thông giá cả đến ứng phó ta, ta chỉ cấp ngươi một cơ hội. Tin tưởng cái khác cửa hàng rất thích dạng này phù văn. Liễu Minh Nguyệt thản nhiên nói, ngôn ngữ băng lãnh, cao ngạo đến không được, cho người ta một loại giả dặn, lôi lệ phong hành, cùng ôn nhu hoàn toàn không dính dáng. Liễu đội, phù văn này không phải phó bản cùng bí cảnh bên trong đi. Triệu Ngọc Thành trầm ngâm trong chốc lát, cẩn thận tường tận xem xét phù văn, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Quân Thất Dạ, cuối cùng mở miệng hỏi Liễu Minh Nguyệt. Hắn chưa hề nói phá, chỉ nói là phù văn không phải phó bản cùng bí cảnh bên trong, bởi vì hắn xác định phù văn này liền là địa cầu bên trên võ giả vẽ ra tới, mà lại cùng thiếu niên trước mắt này có quan hệ. Khí tức, đúng, phù văn này có thiếu niên khí tức cùng tính cách. Nếu như thiếu niên này thật có thể vẽ ra cực phẩm cùng cấp chí tôn phù văn, vậy liền thật sự là một cái thần tích, đối với mình cửa hàng có kinh người trợ giúp, dù là tự mình tại phù văn phía trên lấy lại tiền. Phải biết, nếu như hắn cửa hàng bên trong có cực phẩm cùng cấp chí tôn phù văn, khẳng định sẽ mang đến không cách nào tưởng tượng ích lợi, vẹn vẹn danh khí đều để cái khác cửa hàng ngưỡng vọng, không cách nào so sánh. Không tệ. Liễu Minh Nguyệt nhìn thoáng qua Quân Thất Dạ. Quân Thất Dạ có chút ngạc thủ. Nhìn thấy Quân Thất Dạ thủ ý, Liễu Minh Nguyệt thừa nhận. Liễu đội, ta cùng vị này xoái ca đàm, thế nào? Triệu Ngọc Thành mở miệng, trên mặt lấy mỉm cười. Không cần nói chuyện. Mỗi tháng, 5 tấm cực phẩm, 3 tấm cấp chí tôn, đồng thời tiếp nhận một lần định chế phù văn, bao quát huyền giai cấp bậc phù văn, Nguyệt tỷ đã nói, chỉ cấp ngươi một cơ hội. Đã suy nghĩ kỹ lại nói giá cả, Quân Thất Dạ mở miệng, thanh âm so với Liêu Minh Nguyệt càng thêm băng hàn, cả người cho người ta một loại quý khí cao cao tại thượng, trong ngôn ngữ tựa như là trưởng không hết thảy chỗ tể, không cho bất luận kẻ nào phản kháng cùng ngỗ nghịch cơ hội. T. Triệu Ngọc Thành tuyệt đối không ngờ rằng thiếu niên này cường thế hơn, bất quá lại làm cho hắn càng rung động là phù văn này thật là thiếu niên vẽ ra tới, xem ra hoàng giai phù văn chỉ là luyện tập, thực lực chân chính là huyền giai. Trong lúc nhất thời hắn thật đúng là không tiện mở miệng nói giá tiền, bởi vì đối phương chỉ cấp hắn một lần cơ hội nói chuyện. Hoàng giai trung phẩm 50 vạn, hoàng giai thượng phẩm 100 vạn, hoàng giai cực phẩm 400 vạn, hoàng giai chí tôn 1000 vạn. Huyền giai phù văn cùng định chế phù văn, hộ khách cho nhiều ít đều cùng soái ca chia 5 năm, vật liệu từ hộ khách ra hoặc là xuất tiền mua sắm, đây là tại hạ lớn nhất thành ý. Trọn vẹn qua 5 phút, Triệu Ngọc Thành trên mặt xuất hiện có chút mồ hôi dấu vết, nội tâm xoắn xuýt dây rủa, các phương diện cũng đang lo lắng. Cuối cùng, nói ra bản thân lớn nhất thành ý, kỳ thật, cái giá tiền này hắn là tại lấy lại tiền. Lợi ích của hắn địa phương có 3. 1. Cực phẩm cung cấp chí tôn cầm đi đấu giá. 2. Cực phẩm cung cấp chí tôn phù văn cho cửa hàng mang đến lực ảnh hưởng. 3. Định chế phù văn mang tới lợi ích. Đi. Nhớ kỹ, không muốn bại lộ thân phận. Quân Thất Dạ gật đầu. Cái giá tiền này, tương đối có thành ý, còn có một chút chính là nói rõ ra hỏa này ánh mắt nhìn đến rất xa, nếu như ánh mắt thoáng ngắn một điểm, như vậy hắn cũng chỉ có thể là muốn bỏ lỡ cơ hội này. Phù văn nha. Đối với Quân Thất Dạ tới nói, hạ bút thành văn. Sau đó, Quân Thất Dạ xuất ra 10 cái trung phẩm, 10 cái thượng phẩm, 5 tấm cực phẩm cùng 5 tấm cấp chí tôn. Hết thảy thu hoạch 8500 vạn. Đây là ta điện thoại liên lạc. Quân Thất Dạ viết một chiếc điện thoại dãy số đưa cho Triệu Ngọc Thành. Võ giả ID, khẳng định không thể cho a. Tốt. Liêu đội các ngươi đi thong thả. Triệu Ngọc Thành bảo bối thu hồi phù văn cùng số điện thoại. Khách khí nói, đem Quân Thất Dạ cùng Liễu Minh Nguyệt đưa ra cửa hàng. 20 phút, hai người trở lại trên xe, Liễu Minh Nguyệt lái xe rời đi thành trung thôn. Trên xe, Liễu Minh Nguyệt vẫn còn trong rung động, nàng biết phù văn rất chân quý, nhưng cũng không có nghĩ đến như thế đáng tiền. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Cực phẩm cùng cấp chí tôn, những đại gia tộc kia trưởng bối mua được cho đệ tử thiên tài bảo mệnh dùng, đây tuyệt đối là bảo mệnh phù đồng dạng, không cần tiêu hao linh lực, không cần tiêu hao lực lượng. Ngươi họa những phù văn này cần bao nhiêu thời gian? Liễu Minh Nguyệt hỏi. Nàng tại thay Quân Thất Dạ tính toán, nhìn xem rốt cục có đáng giá hay không. 10 phút, Quân Thất Dạ trả lời. Ngoại trừ cấp chí tôn cùng cực phẩm cần phải nghiêm túc một điểm, thượng phẩm cùng trung phẩm hoàn toàn chính là nhắm mắt lại họa, căn bản cũng không cần tiêu hao bao nhiêu thời gian. Quả nhiên, võ giả mới là kiếm lợi nhiều nhất. Không phải sao? 8500 vạn tới tay. Nếu như là người bình thường, 8500 vạn cố gắng 10 đời đều chưa chắc có thể kiếm được. Yêu Nghiệt, tỷ tỷ lần sau phó bản thời điểm, giúp ta họa 2 tấm chứ sao? Liễu Minh Nguyệt hì hì cười nói, gia hỏa này, thật là yêu nghiệt một cái. Trong truyền thuyết cấp chí tôn phù văn đều có thể bị hắn vẽ ra đến, mà lại nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn chính là hạ bút thành văn, khó trách qua cấp S phó bản nhẹ nhàng như vậy. Không có vấn đề. Về sau, Nguyệt tỷ phó bản, cam đoan nằm qua. Quân Thất Dạ cười cười, phù văn nha, vật ngoài thân, tự mình tùy tiện họa 2 lần liền tốt. Vật liệu đâu? Nhất định rất chân quý. Liễu Minh Nguyệt nghe Quân Thất Dạ lời nói, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên đều là tiểu dung, mặc kệ gia hỏa này nói thật hay giả, chí ít nghe dễ chịu, bất quá, ngẫm lại chân quý như vậy phù văn, vật liệu nhất định rất chân quý. Hoàng giai phù văn, phổ thông vật liệu là được. Huyền giai phù văn, cần phong vương cấp yêu thú gia thú cùng tinh huyết. Quân Thất Dạ nói, hắn thứ không thiếu nhất chính là vật liệu. Nguyên giới bên trong, vật liệu không biết có bao nhiêu, tài liệu này, so pháp khí tỷ lệ rơi đổ còn cao hơn a. Đem vật liệu nói chân quý một điểm. Liễu Minh Nguyệt nhắc nhở Quân Thất Dạ, phổ thông vật liệu không đáng tiền, nhưng cũng không cần tiện nghi những người khác. Về phần phong vương cấp yêu thú gia thú cùng tinh huyết, nghe Đường Thanh Thanh nói qua, gia hỏa này săn giết rất nhiều phong vương cấp yêu thú, làm đạo sĩ chức nghiệp, hắn tự nhiên đến đem vật liệu mang đi. Chủ yếu hơn là gia hỏa này có càng lớn nhà kho, tựa như là đạo sĩ nghề nghiệp kỹ năng thiên phú, càng bản mệnh thần kỹ thần may mắn đồng dạng. Nguyệt tỷ, ta biết. Quân Thất Dạ gật đầu, rất nhanh, hai người trở lại Trị An công sở. Chương 95, vị hôn thê. Xinh đẹp không? Định Dương khu, một chỗ lao hổ cùng, nơi này phòng ở đều 450 năm. Bất quá, nơi này không bao lâu liền muốn hủy đi. Tại hủy đi trước đó, ở ngươi ở chỗ này, thời gian tự nhiên không dễ chịu, đều là tương đối nhỏ khó. Thanh Thanh, ngươi có tâm sự. Hai phòng ngủ một phòng khách lao trong phòng, diện tích không lớn, nhưng lại sạch sẽ gọn gàng. Trong phòng, Trương Vân Thúy cơm nước xong xuôi, thu thập xong phòng bếp, đi vào Đường Thanh Thanh gian phòng. Ngồi tại Đường Thanh Thanh đối diện, mở miệng hỏi, biết con gái không ai bằng mẹ, mình nữ nhi tự mình rõ ràng nhất, nhu thuận nghe lời. Trên sự nỗ lực đại học về sau, vẹn vẹn một năm sau đã tìm được một phần không tệ công tác, hơn nữa còn là nhân viên chính phủ, người một nhà cao hứng vô cùng, nhưng là hôm nay nàng phát hiện, Thanh Thanh giống như là có tâm sự. Dù là nàng cố gắng làm được không biểu lộ ra, có thể là mẹ, sao có thể nhìn không ra nha? Mẹ, ta không có tâm sự a. Đường Thanh Thanh trên mặt cười hì hì, hoạt bát sáng sủa. Mỹ thiếu nữ một viên, từ phó bản trở về sau, khí chất càng là xuất trần, giống như tiên nữ. Còn muốn giấu giếm ta? Nói một chút, có phải hay không yêu đương rồi? Trương Vân Thúy trường Đường Thanh Thanh một nhãn, nha đầu này càng như vậy, nói rõ có chuyện để nàng rất xoắn xuýt, chẳng lẽ là yêu đương? Đúng vậy à, nữ nhi đều 20 tuổi à. Mẹ, tại mấy năm trước, có một lần, ta gặp người xấu, có một cái lao ra đã cứu ta, nhưng là hắn nói để cho ta gả cho hắn hậu bối, mà lại cũng cho ta cơ duyên to lớn, để cho ta cùng người bình thường không giống, cho nên mới có hôm nay công tác. Thế nhưng là, lần này ta ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, ngay cả cơ bản nhất vũ khí đều không có, trong tiểu đội, những người khác là đại gia tộc Thiên Chi tiêu tử, may mắn có một cái đồng sự trợ giúp ta, để cho ta trở nên mạnh hơn, nếu như không phải hắn, ta đã sớm chết, hắn rất ưu tú." Đường Thanh Thanh nhỏ giọng nói, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ đều là xoắn xuýt cùng buồn rầu. Mà lại, căn cứ ước định, 1.5 chính là nàng cùng người kia gặp mặt thời gian, cũng chính là ngày mai. "Ngươi thích hắn sao?" Trương Vân Thúy hỏi. Nàng lý giải nữ nhi buồn rầu cùng xoắn xuýt. Kỳ thật, nếu như nàng đứng tại nữ nhi góc độ, khẳng định cũng giống như vậy. "Ừm." Đường Thanh Thanh hừ một tiếng. "Thanh Thanh, đều là mụ mụ vô dụng. Bằng không, ngươi cũng sẽ không gánh vác nhiều như vậy, kỳ thật, mụ mụ hiểu ngươi, nếu đổi lại là mụ mụ, cũng sẽ giống như ngươi, loại chuyện này chỉ có thể tùy duyên, xe đến trước núi ắt có đường." Trương Vân Thúy an ủi. Cả người cảm thấy bất lực, thậm chí rất hổ thẹn, bởi vì chính mình bất kể thế nào đều không giúp được nữ nhi. "Ừm, mẹ, ta đã biết." Đường Thanh Thanh nói, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười ngọt ngào. "Ngày mai gặp một lần hắn, nếu như có thể nói giải trừ hôn ước tốt nhất, nếu như đối phương không giải trừ hôn ước, tự mình chỉ có thể nhận mệnh, chỉ có thể đem trong lòng mỹ hảo cùng tình cảm thâm tàng đáy lòng." Buổi chiều 5 điểm tan việc, Quân Thất Dạ trong văn phòng, hắn nửa nằm trên ghế salon, cầm điện thoại di động chơi đùa. Game điện thoại là hắn lớn nhất giải trí một trong. Không có trở thành võ giả trước đó đây chính là hắn giải trí hoạt động. Trở thành võ giả sau, cũng chính là chơi đùa game điện thoại. Kỳ thật, cái này giết thời gian thật không tệ. Lúc này, Liễu Minh Nguyệt đẩy ra cửa ban công, đi vào Quân Thất Dạ trước mặt, lấy hắn ánh mắt góc độ, liền thấy mượt mà chân mềm, trắng non như ngọc, thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp. Cái này một đôi chân, có thể chơi cả một đời. "Nhanh như vậy a?" Quân Thất Dạ đáp lại một tiếng, cũng không có đứng dậy. Bởi vì, trò chơi còn không có chơi xong đâu, đến chờ một lát. Tối hôm qua nói lời, không có quên đi. Liễu Minh Nguyệt ngồi tại Quân Thất Dạ bên cạnh, nhìn xem hắn chơi đùa, hai người nằm cạnh rất gần, nhàn nhạt mùi thơm bay tới Quân Thất Dạ trong lỗ mũi, để hắn không có tâm tư chơi đùa, càng làm cho hắn im lặng sự tình. Liễu Minh Nguyệt lúc nói chuyện, bờ môi đều nhanh phụ đến hắn bên tai, thổ khí như lan, để cho người ta một trận lòng ngưỡng ấy. Quân Thất Dạ biết Liễu Minh Nguyệt là cố ý đùa hắn, bất quá, sắp thực chống đỡ không được a, khẳng định không thể quên a. "Đi." Quân Thất Dạ đóng lại trò chơi, đứng dậy đưa điện thoại di động sắp xếp gọn. "Có tiền về sau, lực lượng 10 phần nha." Liễu Minh Nguyệt hì hì cười nói. Nói giỡn ở giữa, hai người đi ra văn phòng, Liễu Minh Nguyệt lái xe, chở Quân Thất Dạ rời đi trị an công sở. "Không có tiền khẳng định không có lực lượng a." Quân Thất Dạ nói. Lúc nói chuyện, đầu hướng Liễu Minh Nguyệt bên kia nhích lại gần, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Làm một nắm giữ thiên mệnh đạo sĩ, cho mình nhìn tướng mạo đã thành thói quen nghề nghiệp. "Đi chỗ nào?" Liễu Minh Nguyệt hỏi. "Cái này cần thỉnh giáo Nguyệt tỷ, biến hóa quá lớn, mấy năm không lưu ý liền chưa quen thuộc nha." Quân Thất Dạ nói. "Định Dương khu, thậm chí toàn bộ Giang Nam thành phố, Liễu Minh Nguyệt là quen thuộc nhất, thân là trấn ma ti một viên, hơn nữa còn là đội trưởng, thường xuyên cùng tà ác cùng yêu ma quỷ quái tác chiến, đối hoàn cảnh quen thuộc rất trọng yếu." Ngồi xong, Liễu Minh Nguyệt nét mặt tươi cười tuyệt mỹ, làm một cái ok thủ thế, lập tức gia tốc, xe vọt ra ngoài. Không đến 10 phút, Liễu Minh Nguyệt mang theo Quân Thất Dạ đi vào một hoàn cảnh u tĩnh nông gia nhạc, sau đó muốn một cái phòng đơn, tiến vào phòng đơn, Quân Thất Dạ một tay phất lên, một đạo trận pháp xuất hiện. "Cách âm, phòng thăm dò." Tiếp lấy, hai người điểm mấy thứ nông gia nhạc thức ăn cầm tay. "Nguyệt tỷ, uống rượu sao?" Quân Thất Dạ hỏi. "Mời một nữ hài ăn cơm, uống rượu kỳ thật thật không tốt, bởi vì có chiếm nữ hài tiện nghi ý đồ, dù là hai người đều là võ giả, nhưng hắn vẫn hỏi Liễu Minh Nguyệt. Còn có, hắn bình thường là không uống rượu." "Không cần đi, chờ một lát đến lái xe, muốn một chút nước trái cây liền tốt." Liễu Minh Nguyệt nói. Nàng muốn, không phải thật sự ăn cơm uống rượu, vẹn vẹn cùng Quân Thất Dạ cùng một chỗ. "Được." Quân Thất Dạ gật đầu, để phục vụ viên cầm nước trái cây. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn lên bàn, hai người bắt đầu ăn. "Tiêu Dao, ngươi thiếu tiền sao?" Hai người vừa ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm. Liễu Minh Nguyệt hiếu kỳ hỏi Quân Thất Dạ. "Theo lý thuyết, võ giả đối tiền tài không có cái gì dục vọng cùng truy cầu, hôm nay nhìn Quân Thất Dạ xuất thủ cực phẩm cùng cấp chí tôn phù văn, gia hỏa này thiếu tiền sao?" "Còn có, gia hỏa này ở biệt thự, trong biệt thự còn có siêu tốc độ chạy, cũng không thiếu tiền mới là." "Cái kia siêu tốc độ chạy?" Nữ hài mở trong lòng hiếu kỳ, "Cô bé kia là ai đâu? Rất thiếu tiền, còn không có chỗ ở đâu, dự định mua một phòng nhỏ." Quân Thất Dạ trả lời, "Hiện tại tốt, trên người có mấy ngàn vạn, tại Giang Nam thành phố mua một ngôi biệt thự vẫn là làm được, vạn nhất không được, liền lại bán mấy chương phủ văn chính là. Không có chỗ ở, ngươi biệt thự kia đâu?" "Tiêu Dao, ngươi không phải là ăn bám đi, bất quá, ngươi vóc người này cùng nhắn chị, làm Tiểu Bạch Kiểm lời nói, những cái kia phú bà khẳng định thích." Liễu Minh Nguyệt một mặt không tin. "Lừa gạt ai đây? Ngự Thủy Vịnh biệt thự, động một chút thì là vài ức. Hẳn là gia hỏa này ăn bám làm Tiểu Bạch Kiểm, cái này cũng bình thường, giống Tiêu Dao dạng này thiên tài, muốn nhan chị có nhan chị, muốn dáng người có dáng người, không, có nữ nhân không thích, giam ba câu liền đem một nữ hài giải quyết." Lại nói, Tiêu Dao mới vừa từ Giang Thành trở về, ở chỗ này không có căn cơ. Trong lúc nhất thời, Liễu Minh Nguyệt đã xác định Tiêu Dao làm Tiểu Bạch Kiểm, hoặc là lừa nữ hài tử. "Nguyệt tỷ, ngươi náo động thật to lớn a. Biệt thự kia không là của ta, ta vị hôn thê, lần trước từ Giang Thành trở về lần thứ nhất gặp mặt, vốn là muốn hủy hôn, nhưng bởi vì tà ác chuyện của tổ chức liên lụy, ta liền tạm thời ở nơi đó." Quân Thất Dạ tức sạm mặt lại. "Nữ nhân, náo động đều như thế lớn sao? sức tưởng tượng thật phong phú. Vị hôn thê, xinh đẹp không? Ừm, ta nhớ ra rồi, cái kia trong biệt thự nữ tử là Khương Thị tập đoàn chấp tổng giám đốc Hành Khương Ngọc San, được vinh dự Giang Nam thành phố thứ nhất nữ thần, Băng Sơn nữ thần, thương trong vòng thứ nhất thương nghiệp thiên tài. Liễu Minh Nguyệt nghe được Quân Thất Dạ, khuôn mặt nhỏ thần sắc biến đổi, mở miệng hỏi, không có chờ Quân Thất Dạ trả lời, liền nghĩ tới điều gì, cũng biết cái kia biệt thự người ở bên trong là ai. Là nàng. Quân Thất Dạ gật đầu, trong lòng kinh ngạc, Nguyệt tỷ còn thật lợi hại, không cần tra liền biết biệt thự người ở bên trong là ai. Kỳ thật, đây cũng không phải là Liễu Minh Nguyệt lợi hại, chủ yếu là Khương Ngọc San quá nổi danh, Khương Thị tập đoàn chấp tổng giám đốc Hành, vẫn là Giang Nam thành phố thứ nhất nữ thần, nhân vật như vậy, làm Chấn Ma Ti đội trưởng, tự nhiên là rõ ràng. Sau đó, hai người nói chuyện rất ít, bầu không khí có chút kiềm chế. 20 phút, hai người cơm nước xong xuôi, đi ra phòng đơn về sau, Quân Thất Dạ mới cảm thấy thở dài một hơi. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Liễu Minh Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong tươi cười mang theo vẻ giảo hoạt. Lúc nói chuyện, giơ chìa khóa xe lên. Sau đó, Liễu Minh Nguyệt lái xe mang theo Quân Thất Dạ rời đi Nông Gia Nhạc. Chương 96, Hiên Viên Ngự Trần, cái tên này thật lâu dài a. Lúc lái xe, Liễu Minh Nguyệt không nói gì, Quân Thất Dạ cũng không nói gì. Vù vù, vù vù. Siêu tốc độ chạy rất nhanh, nhưng chỉ là dùng mười mấy phút, xe tốc độ giảm bớt, cuối cùng, xe tại một cái viện trước dừng lại, nhìn thấy viện này, Quân Thất Dạ hô hấp nặng nề. Kỳ thật, tại mấy phút trước, hắn liền đã đoán được. Liễu Minh Nguyệt xuống xe, đem viện tử viện cửa mở ra. Lần trước, ta gặp được một cỗ hỏa hồng siêu tốc độ chạy ở chỗ này, về sau ta tại Ngự Thủy Vịnh gặp được cái kia siêu tốc độ chạy, ngươi cũng ở tại Ngự Thủy Vịnh, ta liền biết ngươi đã tới nơi này. Ngươi còn có thể nhớ kỹ nơi này? Liễu Minh Nguyệt hỏi. Đôi mắt đẹp lặng lặng nhìn Quân Thất Dạ, tim đập rộn lên. Nhớ kỹ? Phảng phất ngay tại hôm qua, thế nhưng là, ta chỉ có một chút nơi này ký ức, 5 tuổi trí nhớ lúc trước, tựa như là bị phong ấn, phải nói, là bị xóa đi. Quân Thất Dạ đi vào viện tử. Viện này, quá quen thuộc. Có thể, lại có một ít lạ lẫm. Khi còn bé, tự mình liền ở lại đây, thế nhưng là 5 tuổi trí nhớ lúc trước tựa như là bị cắt đứt, thức tỉnh võ giả, trở thành đạo sĩ chuyên nghiệp, trưởng khống Tam Đại Thiên Thư, tự nhiên có thể minh bạch một chút, tự mình 5 tuổi trước ký ức bị xóa đi. Mà lại, tự mình 5 tuổi về sau, ở chỗ này cũng không có ở bao lâu. Ta tìm ngươi 15 năm, đem Giang Nam thành phố tìm khắp cả, đều không có một chút tin tức của ngươi, ngươi còn nhớ rõ ngươi có một cái tên khác sao? Liễu Minh Nguyệt nhẹ nói, giống như là đang nhớ lại. Hiện tại, nàng giống như là tại xác định, nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Ừm. Quân Thất Dạ gật đầu. Xác thực, hắn còn có một cái tên, chỉ bất quá tại phụ thân sau khi chết, tự mình liền cùng mẫu thân rời khỏi nơi này, đổi tên, hết thảy tin tức đều sửa lại. Hiên Viên Ngự Trần, đúng không? Phụ thân ngươi họ Hiên Viên, mẫu thân ngươi họ Tiền, mà ngươi chân thực danh tự lại gọi Quân Thất Dạ, ha ha, thật để cho người khó tìm à, bất quá ta vẫn là đem ngươi cho tìm được. Liễu Minh Nguyệt đi đến Quân Thất Dạ trước mặt, thanh âm như nước, hai mắt mang theo sương mù, thân thể cái kia thân thể mềm mại đều bởi vì kích động mà run rẩy. Cảm giác danh tự này thật lâu dài a. Nguyệt tỷ, ngươi là lúc nào xác định là ta sao? Là làm sao mà biết được? Quân Thất Dạ hỏi. Trong lòng ấy nấy, kỳ thật, Nguyệt tỷ thiên phú cũng không tính chênh lệch, cấp B. Thế nhưng là, thức tỉnh trở thành võ giả 6 năm, gần nhất mới tại phó bản bên trong nhập thánh, trong thời gian này, thời gian có thể nghĩ đến cỡ nào khó, chẳng những phải vào phó bản, còn muốn tìm hắn. Ngươi đến Định Dương khu ngày thứ 2. Về phần là làm sao mà biết được, tạm thời không thể nói cho ngươi. Liễu Minh Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chưa xuống nóng ánh nước mắt, bất quá lại mang theo tiểu dung. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, bộ dáng có chút giống tiểu nữ hài nũng nịu đồng dạng. Tìm vài chục năm, rốt cục, tại Quân Thất Dạ đi vào Định Dương khu ngày thứ 2, nàng liền trong lúc vô tình biết người chính mình muốn tìm là ai, nguyên lai hắn ngay tại bên cạnh mình, tự mình đem hắn từ Giang Thành thị mang theo trở về, cuối cùng thành dưới tay nàng thành viên. Thì ra là thế. Quân Thất Dạ bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, tại hắn ngày thứ 2 khi đi làm, Liễu Minh Nguyệt liền nói đùa hắn, nguyên lai tưởng rằng tính cách của nàng là như thế. Hiện tại rốt cuộc minh bạch, nàng đã xác định hắn chính là người chính mình muốn tìm. Nhìn trước mắt tuyệt mỹ ngự tỷ, Lê Hoa Đại Vũ, Quân Thất Dạ đưa tay, nhẹ nhàng vì nàng lau rơi lệ châu. Quả nhiên, Liễu Minh Nguyệt là tự mình thứ 3 phần hôn ước. Thân niệm cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống, thứ 3 phần hôn ước là Liễu Minh Nguyệt đi. Quân Thất Dạ hỏi hệ thống, chúc mừng túc chủ tìm tới thứ 3 phần hôn ước người, ban thưởng điểm tích lũy 88888, ban thưởng cấp độ SSS Thiên Phú thần nguyên 3. Hệ thống âm thanh âm vang lên, xác định Quân Thất Dạ là chính xác. Đồng thời, ban thưởng cũng ra 88888 điểm tích lũy. Còn có 3 cái thần nguyên, cái này thần nguyên có thể là đồ tốt ta. Hơn nữa còn là 3 cái. Lần trước, hệ thống phần thưởng 2 cái cấp độ SSS Thiên Phú thần nguyên, cho Đường Thanh Thanh 1 viên, còn thừa lại 1 viên, hiện tại tự mình lại lấy được 3 cái, thứ này càng nhiều càng tốt, dù là tự mình không dùng được. Thính danh: Liễu Minh Nguyệt. Tuổi tác: 26 tuổi. Thân phận: nhân viên chính phủ. Nhan trị: 95 phân. Đẳng cấp: nhập thánh cấp 2. Tính cách: cao ngạo, hào phóng, ngự tỷ hình. Ngọc thư xoay tròn. Tin tức triển khai. Đây là thứ 3 phần hôn ước, Liễu Minh Nguyệt. Kỳ hỉ. Ngươi cho rằng ta đùa ngươi là ưa thích ngươi? Tỷ tỷ ta không phải người tùy tiện. Liễu Minh Nguyệt khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Tại một cái nam hài trước mặt rơi lệ, mà hắn trả lại cho nàng leo nước mắt, cái này thân cận động tác để nàng cảm thấy thẹn thùng, bất quá trong lòng hạnh phúc ngọt ngào, nghe được Quân Thất Dạ nói về sau, nghĩ đến mấy ngày nay tự mình đùa tình hình của hắn. Gia hỏa này, lấy vì mình thích hắn, nếu như không phải xác định ngươi chính là muốn tìm người, mới sẽ không đùa ngươi đây, càng không khả năng mời ngươi về đến trong nhà ăn cơm. Nguyệt tỷ, Quân Thất Dạ xấu hổ. Thế nhưng là, nghĩ đến tự mình không chỉ một hồ nước, trong lòng cảm thấy áy náy, hệ thống này quá cậu, nếu như trước tiên biết Nguyệt tỷ là vị hôn thê của mình, tự mình cũng sẽ không xoắn suýt ta. Hiện tại ngược lại tốt. San tỷ cùng Đường Thanh Thanh xuất hiện trước. Nghĩ tới đây, không khỏi cúi đầu, không biết nói thế nào. Ta không ngại. Liễu Minh Nguyệt đưa tay, trắng non ngón tay nhỏ nhắn đặt ở Quân Thất Dạ bên miệng, ngăn trở hắn nói chuyện. Kỳ thật, nàng biết Quân Thất Dạ không chỉ một hồ nước, tìm vài chục năm. Hiện tại nhìn thấy hắn hảo hảo, trong lòng so cái gì đều cao hứng. Nguyệt tỷ, đây là có chuyện gì? Quân Thất Dạ trong lòng thở dài, nói sang chuyện khác. Chỉ viện tử. Cái viện này, tự mình khi còn bé ở chỗ này, sau đến chính mình cùng mẫu thân dọn đi, lại cũng không có tới qua nơi này, trước mấy ngày tự mình tới đây, nhìn thấy viện tử hảo hảo, hẳn là bị người mua. Dù sao nơi này là Giang Nam thành phố, thổ địa rất đáng tiền. Ta từ những người khác trong tay mua về. Liêu Minh Nguyệt nói, trở thành võ giả về sau, đạt được tài nguyên, đổi được tiền mặt về sau, trước tiên chính là đem viện này mua lại, nàng mặc dù rất ít ở nơi này, nhưng lại thường xuyên tới đây quét dọn chỉnh lý. Nguyệt tỷ, cảm ơn ngươi. Quân Thất Dạ mở miệng. Ngươi còn muốn mua phòng sao? Liêu Minh Nguyệt hỏi. Mua. Quân Thất Dạ trả lời. Vì cái gì? Liêu Minh Nguyệt không hiểu, giật mình, cuối cùng tò mò hỏi. Viện này vẫn còn ở đó. Ngươi còn mua phòng ốc làm cái gì? Nơi này, hồi nhỏ hồi ức. Nhưng cái này đã trở thành quá khứ, càng quan trọng hơn là, ta ở nơi này, có thể sẽ bại lộ thân phận, lại nói, chúng ta đã đoàn tụ, hảo hảo là được. Quân Thất Dạ không nhanh không chậm nói. Cái viện này, đúng là hồi nhỏ ký ức, nhưng cũng không nhiều. Phụ thân thai nạn xe cộ tử vong, mẫu thân ngoại ý muốn tử vong, có thể có đơn giản như vậy sao? Nếu như đơn giản, tự mình cũng không có khả năng đổi tên sửa họ, cũng sẽ không đổi rơi hết thẻ tin tức. Ừm, nói cũng đúng. Tùy ngươi vậy. Ngươi đã lớn lên. Liêu Minh Nguyệt gật đầu. Xác thực là như vậy, hiện tại tự mình tìm được hắn, hai người hảo hảo là được rồi. Nguyệt tỷ, chúng ta đi thôi. Quân Thất Dạ nhìn một chút viện tử, cũng không có tiến gian phòng. Nhìn một chút bầu trời, mở miệng thản nhiên nói, "Được." Liễu Minh Nguyệt đáp lại, nàng coi là Quân Thất Dạ xúc cảnh sinh tình. Sau đó, hai người rời đi viện tử, đóng lại cửa sân, lái xe rời đi. Liễu Minh Nguyệt không hỏi Quân Thất Dạ muốn đi chỗ nào, là về Ngự Thủy Vịnh. Vẫn là, bất quá, nàng trực tiếp hướng tự mình ở lại nhà trọ mở, con đường này so góc vắng vẻ, buổi tối đi người thì càng ít. Ừm. Đột nhiên, Liễu Minh Nguyệt nhíu mày, thân bên trên tán phát ra sát ý lạnh như băng. Xe cũng ngừng lại. Chỉ gặp tại cách đó không xa, đứng đấy một người mặc hắc bào người, áo bào đen đem toàn bộ người bao bọc, thấy không rõ là nam hay là nữ, cũng không biết là luôn ít, liền cầm xuống lặng lặng đứng tại ven đường. Không có chút nào động tĩnh. Chỉ có như vậy, trong không khí tiêu sát khí tứ ngược, Liễu Minh Nguyệt thân là nhập thánh cấp cường giả, thường xuyên cùng tà ác cùng yêu ma quỷ quái liên hệ, tự nhiên cảm nhận được nguy hiểm, cũng biết người áo đen kia rất nguy hiểm rất nguy hiểm. Hơn nữa còn là nhằm vào nàng hoặc là Quân Thất Dạ. Nhập thánh cấp 9. Quân Thất Dạ từ tốn nói, thật đúng là để mắt hắn. Vậy mà xuất động nhập thánh cấp 9 cường giả tới đối phó hắn, hắn vừa ra phó bản, không có ai biết tin tức của hắn, nhiều nhất chính là biết hắn tiến vào phó bản trước đẳng cấp. Bây giờ đối phương trực tiếp tới một cái nhập thánh cấp 9, có thể thấy đối phương là tất giết hắn a. Về phần có phải hay không đối phó Liêu Minh Nguyệt, cái này không cần nghĩ. Liêu Minh Nguyệt tin tức là công khai, nhập thánh cấp 2, không cần đến nhập thánh cấp 9. Lại nói, Liêu Minh Nguyệt là Định Dương khu trấn ma ti đội trưởng, ta ác không đến chơi thời điểm bất đắc dĩ, là không sẽ chủ động tập sát trấn ma ti người, cho nên cái này áo bào đen là đến đối phó hắn. Đương nhiên, hắn cũng là trấn ma ti thành viên, bất quá thân phận địa vị so ra kém Liêu Minh Nguyệt. Nhập thánh cấp 9. Liễu Minh Nguyệt nghe xong, cả người sù lông. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ trở nên ngưng trọng lên. Chương 97, nhi tử muốn mẹo nuôi, nữ hải muốn phú dưỡng. Hèn mọn sâu kiến, các cặc. Áo bào đen. Vang lên âm trầm thanh âm. Nhưng là hắn một mực không hề động, mà không khí lại tại quỷ dị ngưng kết, phương viên ngàn mét bên trong hết thảy tựa như là bị giam cầm, tình hình này vô cùng kinh khủng. Nguyệt tỷ, sâu kiến mà thôi. Quân Thất Dạ gặp Liễu Minh Nguyệt muốn xuống xe, cả người tinh thần căng cứng. Nàng nghĩ ngăn chặn cái này áo bào đen, để cho Quân Thất Dạ đảo tẩu. Mà lúc này, Quân Thất Dạ đưa tay, nhẹ nhàng đè lại vai thơm của nàng, bình tĩnh nói, nhìn về phía Liễu Minh Nguyệt ánh mắt ôn nhu. Liễu Minh Nguyệt trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, một đầu dấu chấm hỏi. Có thể. Ở trong mắt nàng, Quân Thất Dạ trong tay xuất hiện một thanh quạt xếp tùy ý vung lên, lập tức phô thiên cái địa kiếm khí tuôn ra, hướng phía cái kia áo bào đen nghiền ép mà đi. Giang cầm không gian tựa như là bọt biển đồng dạng sụp đổ. Suy suy, suy suy. Áo bào đen cảm nhận được hủy diệt kiếm ý kiếm khí, cảm thấy hãi nhiên, muốn quay người đảo tẩu, thế nhưng là đã không còn kịp rồi, mà lại kiếm khí kia kiếm ý đã khóa chặt hắn. Trong chớp mắt, kiếm khí kiếm ý xuyên qua không gian, rơi vào áo bào đen trên thân. Lập tức, áo bào đen bị kiếm khí cùng kiếm ý xoắn nát, chỉ còn lại hắc vụ nhàn nhạt, nhạt. Toàn bộ quá trình vẹn vẹn một giây. Miểu sát, tuyệt đối miểu sát. Có thể a? Ngược lại là quên đi đẳng cấp của ngươi, Đường Thanh Thanh nói ngươi có thể miểu sát phong vương cấp, cái này khu nhập thánh cấp 9, xác thực chỉ có thể coi là sâu kiến, bất quá, tận mắt nhìn đến nhập thánh cấp 9 bị miểu sát, còn rất rung động. Liễu Minh Nguyệt từ trong rung động kịp phản ứng. Rốt cục nhớ tới, gia hỏa này đã nhập thánh cấp 9 đỉnh phong. Đường Thanh Thanh nói hắn tại phó bản bên trong miểu sát phong vương cấp, đối phó nhập thánh cấp 9 tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bắt đầu, nàng quan tâm sẽ bị loạn, muốn tự mình ngăn chặn áo bào đen để Quân Thất Dạ đảo tẩu, cho nên dưới tình thế cấp bách quên đi Quân Thất Dạ đẳng cấp cùng thực lực. Nàng nói không sai, tận mắt nhìn đến nhập thánh cấp 9 bị miểu sát, sát thực rung động. Nguyệt tỷ ngươi chờ một chút. Quân Thất Dạ một tay phất lên, một đạo trận pháp xuất hiện. Nói xong, thân hình quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh, nơi xa liền xuất hiện từng đạo hắc vụ, không có chút điểm âm thanh, không cần phải nói, toàn bộ bị miểu sát, từ đầu đến cuối ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Một phút, Quân Thất Dạ trở về, ngồi xuống trên xe. Tôn kính võ giả, ngươi thành công săn giết tà ác, thu hoạch được linh ngọc 340, thu hoạch được điểm cống hiến 233. Lúc này, giả lập màn sáng xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Hắn săn giết tà ác, thu hoạch được linh ngọc cùng điểm cống hiến. Đồng thời, Liễu Minh Nguyệt cũng đã nhận được nhắc nhở, hai người cùng một chỗ, xem như tổ đội, cũng có thể thu hoạch được tương ứng ban thưởng, lại có hơn 300 linh ngọc. Nghe được nhắc nhở, Liễu Minh Nguyệt cao hứng nói, giống như là nhặt được tiền đồng dạng. Nguyệt tỷ, mở ra tin tức của ngươi. Quân Thất Dạ mở miệng. Ừm ân. Liễu Minh Nguyệt không chút do dự, đem giả lập màn sáng nhân vật tin tức cột mở ra, để Quân Thất Dạ nhìn, nàng mặc dù không biết Quân Thất Dạ là có ý gì, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Phải biết, đối với một võ giả tới nói, giả lập màn sáng tin tức cùng ID là rất trọng yếu, là bí ẩn. ID: 8567123, Liễu Minh Nguyệt. Tuổi tác: 26 tuổi. Chức nghiệp: chiến sĩ. Đẳng cấp: nhập thánh cấp 2 đỉnh phong. Trạng thái: bình thường. Tài phú: 638 linh ngọc. NDT: 1428 vạn. Liễu Minh Nguyệt tin tức hoàn toàn hiện ra ở Quân Thất Dạ trước mặt, nhìn thấy Liễu Minh Nguyệt tin tức về sau, Quân Thất Dạ không khỏi cảm thấy lòng chua xót, thay Liễu Minh Nguyệt cảm thấy khổ sở. Là một nhập thánh cấp 2 đỉnh phong, nàng chỉ có hơn 600 linh ngọc, mà lại, cái này hơn 600 linh ngọc bên trong, còn có hơn 300 là vừa vặn lấy được, nói cách khác, nếu như không phải đêm nay thu hoạch được linh ngọc, nàng cũng chỉ có hơn 300 linh ngọc thân ra. Cái này tu luyện thế nào a? Kỳ thật, võ giả đều là như thế này, chỉ bất quá Liễu Minh Nguyệt tại nhập thánh bên trong, liền lộ ra rất keo kiệt. Không nói gì, Quân Thất Dạ mở ra tự mình giả lập màn sáng, ấn mở hảo hữu giao dịch nhắc nhở, đưa vào số lượng 100 vạn. Sau đó điểm kích xác định giao dịch, làm xong hết thảy, đóng lại tự mình giả lập màn sáng. Một bên, Liễu Minh Nguyệt nhìn xem tự mình giả lập màn sáng, đột nhiên, một cái giao dịch nhắc nhở xuất hiện, giao dịch đối tượng là Tiêu Giao Thiên Đế, lập tức một đầu dấu chấm hỏi, gia hỏa này muốn làm gì? Bất quá, nhìn thấy giao dịch số lượng lúc, cả người kinh ngạc đến ngây người, không có chờ nàng kịp phản ứng. Quân Thất Dạ nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, để nàng dùng ngón tay chọ điểm kích xác định. Giao dịch thành công. Tích. Nhắc nhở, hảo hữu của ngươi Tiêu Giao Thiên Đế đi vào 100 vạn linh ngọc, mời kiểm tra và nhận. Thanh âm nhắc nhở, đem chấn kinh ngốc trệ bên trong Liễu Minh Nguyệt bừng tỉnh. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Quân Thất Dạ. 100 vạn. Ngươi từ đâu tới? Ngươi chuyển cho ta làm cái gì? Chính ngươi không cần, ta cho ngươi quay lại tới. Liễu Minh Nguyệt chấn kinh sau khi mở miệng hỏi Quân Thất Dạ. Đến bây giờ, nàng đều không thể nào tiếp thu được cái này con số kinh khủng, cái này từ đâu tới? Ngươi chuyển cho ta làm cái gì? Chính ngươi không cần tu luyện sao? Lúc nói chuyện, liền muốn cùng Tiêu Giao Thiên Đế giao dịch. Nguyệt tỷ, đây là ta tại phó bản bên trong kiếm được, ta không thiếu linh ngọc, mà ngươi cần linh ngọc tu luyện, ngươi về sau tu luyện linh ngọc ta bao hết, ngươi chỉ cần an tâm qua phó bản là được. Lời cổ nhân, nhi tử muốn nghèo nuôi, nữ hải muốn phú dưỡng. Quân Thất Dạ ngăn cản Liễu Minh Nguyệt, mở miệng nói nghiêm túc. Xác thực, hắn chính là không bao giờ thiếu linh ngọc, cái này 100 vạn chỉ là số lẻ bên trong số lẻ mà thôi. Sở dĩ chỉ cấp nàng chuyển 100 vạn, là lo lắng nàng quá mức chấn kinh. Nói là nữ nhi muốn phú dưỡng, ta cũng không phải con gái của ngươi. Liễu Minh Nguyệt vẫn còn trong lúc khiếp sợ, nhưng nghe đến Quân Thất Dạ sau cùng một câu, không thể nín được cười, mở miệng chỉ ra chỗ sai. Mặc dù chấn kinh cái này 100 vạn linh ngọc, có thể trong lòng vẫn là rất ngọt ngào hạnh phúc. Ý tứ đồng dạng. Quân Thất Dạ cười cười. Đường Thanh Thanh quả nhiên che giấu rất nhiều. Liễu Minh Nguyệt hung hăng nói, nha đầu này, ẩn tàng đến thật sâu a. Nói 1 vạn linh ngọc, nàng đều chấn kinh vô cùng, mà bây giờ, Quân Thất Dạ trực tiếp cho nàng 100 vạn, không cần phải nói, Đường Thanh Thanh tuyệt đối không chỉ 1 vạn linh ngọc. Đương nhiên, nàng cũng không có thật quái Đường Thanh Thanh, võ giả đều là có bí mật của mình. Vừa mới nói như vậy, chẳng qua là nghĩ để cho mình chuyển di lực chú ý mà thôi. Chủ yếu là cái này 100 vạn quá mức rung động. Tựa như một cái sớm chín muộn năm làm công người, một tháng cầm 4-5 ngàn tiền lương, đột nhiên có một ngày trúng mấy ngàn vạn thưởng lớn, hoặc là cái này ví von không thỏa đáng. Bởi vì 100 vạn linh ngọc đối với võ giả tới nói là thiên văn sổ tự. Nguyệt tỷ, cái này cho ngươi, bảo vệ mình. Quân Thất Dạ đưa tay trộn một cái, từ thanh vật phẩm bên trong xuất ra một kiện cựu tinh trí tôn linh khí, một kiện cựu tinh chuyên trúc linh khí, còn có 3 tấm huyền giai cấp trí tôn phù văn. Ngươi đây, Liễu Minh Nguyệt ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, nàng không có đi nhìn linh khí đẳng cấp, cũng không có nhìn phù văn cấp bậc cùng phẩm giai. Chủ yếu là nàng hiện tại không muốn bị khiếp sợ đến, trái tim chịu không được. Còn có, nàng lo lắng Quân Thất Dạ đem pháp khí cho nàng, tự mình dùng cái gì? Hoặc là nói, Quân Thất Dạ mới là nàng lo lắng. Ta là đạo sĩ chuyên nghiệp, cho ngươi cũng vô dụng. Quân Thất Dạ nói, không cho Liễu Minh Nguyệt từ chối lý do cùng lấy cớ, đạo sĩ nghề nghiệp pháp khí tự nhiên là sẽ không cho ngươi à? Nói cách khác, tự mình hữu dụng. Ừm ân. Liễu Minh Nguyệt lại không đốc, tự nhiên minh bạch Quân Thất Dạ ý tứ cùng ý nghĩ, đưa tay tiếp nhận phù văn cùng linh khí, trực tiếp bỏ vào thanh vật phẩm, không đi thăm dò nhìn thuộc tính, chấn kinh nhiều lắm. Không tốt, các loại trở về sẽ chậm chậm nhìn. Sau đó, Liễu Minh Nguyệt lái xe đem Quân Thất Dạ đưa đến Ngự Thủy Vịnh. Kỳ thật, nàng nghĩ Quân Thất Dạ đem đến nàng nơi đó đi ở, nhưng là không tiện mở miệng, cũng không muốn làm khó Quân Thất Dạ. Mặc kệ tương lai thế nào, chỉ cần hai người hảo hảo là được. Chương 98, kiếm vực, 10 vạn nước kiếm ý. Trở lại Ngự Thủy Vịnh lúc đã là 9 giờ rưỡi tối. tiến vào biệt thự. Nhìn thấy Khương Ngọc San chính trong phòng khách xem TV. Thất Dạ trở về nha. Khương Ngọc San nhìn thấy Quân Thất Dạ, lập tức cao hứng không thôi. Đứng dậy, nên bước cái kia thon dài cặp đùi đẹp, đi đến Quân Thất Dạ trước mặt, đem Quân Thất Dạ phía ngoài áo khoác giải khai, sau đó máng lên móc áo mặt, thuận tiện cho Quân Thất Dạ rót một chén nước sôi. "San tỷ, còn chưa ngủ sao?" Quân Thất Dạ hiếu kỳ. "Đều 9 giờ rưỡi. Cái này phim truyền hình không tệ." Khương Ngọc San ngượng ngùng nói. Kỳ thật, nàng là đang chờ hắn. Ngọc Giao không trở lại. Quân Thất Dạ hỏi. "Nàng thứ 6 buổi chiều mới trở về. Công tác thuận lợi sao?" Khương Ngọc San nói. Lúc nói chuyện, thân thể mềm mại dựa vào Quân Thất Dạ ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, khẩn trương đến không được, cái này hoàn toàn chính là lấy hết dũng khí, nghĩ đến buổi tối hôm qua bị Quân Thất Dạ hôn tình hình, hiện tại còn xấu hổ không được. Đây là nụ hôn đầu của nàng. Khẩn trương, thẹn thùng, ngọt ngào. Loại cảm giác này để cho người ta mê luyến đến không được, mặc dù hai người quan hệ còn chưa có xác định, nhưng ít ra thêm gần một bước, càng thân cận. Công tác rất thuận lợi, chỉ là có chút nhàm chán. Quân Thất Dạ cười cười, đưa tay, nắm chặt Khương Ngọc San tay nhỏ, lạnh lạnh, chân mềm giống như không xương. Hắn lại không phải người ngu, tự nhiên biết Khương Ngọc San tâm tư, đều làm một thứ gì nha. Khương Ngọc San tay nhỏ đem lại, tim đập rộn lên, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra ửng đỏ, vành hai đều đỏ, loại kia khẩn trương thẹn thùng cảm giác dâng lên, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng. Đây là Quân Thất Dạ lần thứ nhất chủ động kéo tay của nàng, lấy dũng khí, đem đầu tựa ở Quân Thất Dạ trên vai. Giờ khắc này, nàng chỉ nghe được tiếng tim mình đập, cái kia nhịp tim tốc độ, để nàng cảm thấy mình sắp ngạt thở. Thậm chí, tự mình nói cái gì chính mình cũng không biết, bởi vì hoàn toàn bị khẩn trương cùng ngọt ngào cho vây quanh che mất. Chính là chị An công sở một chút đặc thù sự kiện, cảnh sát không thể xử lý sự kiện, từ chúng ta xử lý. Quân Thất Dạ từ tốn nói, cái kia mềm mại nhuyễn ngọc dựa vào lại bên cạnh hắn, nhàn nhạt mùi thơm truyền vào trong lỗ mũi, để hắn nhiệt huyết sôi trào, trong đầu trống rỗng. Loại cảm giác này, đơn giản không nên quá mỹ diệu. Quay đầu, là một trương tuyệt khuôn mặt đẹp, gương mặt bên trên băng hàn sớm đã hóa thành ôn nhu cùng xuân thủy, da thịt như ngọc, hoàn mỹ không một tì vết, tràn đầy nhờ cây nguyên lòng trắng trứng, mang theo một vòng ngừng đỏ. Hồng nhuận ướt át miệng nhỏ, mê người vô cùng. Cảm giác được Quân Thất Dạ đang nhìn nàng, Khương Ngọc San cũng ngẩng đầu nhìn về phía Quân Thất Dạ. Tại trong mắt, là một trương tuấn tú gương mặt, ngũ quan tinh xảo giống như điêu khắc ra, sạch sẽ, không tì vết, da thịt để vô số nữ hải cũng vì đó ghen ghét, giữa lông mày mang theo khí chất thần bí, cho người ta một loại tuyệt thế xuất trần. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Giờ khắc này, Khương Ngọc San nhìn ngốc. Trong bất chi bất giác, hai người môi tiếp xúc với nhau, cảm giác giống như điện giật. Khẩn trương, ngọt ngào, lẫn nhau hôn lấy, muốn đem tự mình dung nhập vào đối phương. 20 tuổi, tối hôm qua là nụ hôn đầu tiên, hiện tại là chân chính lần thứ nhất hôn, mềm mại ướt át, ngọt ngào cảm giác. 26 tuổi, tối hôm qua là nụ hôn đầu tiên, hiện tại lần thứ nhất chân chính hôn, càng căng thẳng hơn, càng thêm ngọt ngào, càng thêm thẹn thùng, nhưng là càng thêm mê luyến, hai người đều không lưu loát vô cùng, nhưng lại như keo như sơn. Rất lâu sau đó, hai người mới tách ra. Khương Ngọc San khuôn mặt nhỏ đỏ đến giống như là muốn dỉ máu, tim đập rộn lên. Bởi vì thiếu dưỡng, bộ ngực chập trùng rất lớn, sóng cả mãnh liệt. Rời môi lúc, giữa hai người mang theo óng ánh sợi tơ. Thất Dạ, ngủ ngon. Khương Ngọc San xấu hổ không được, đứng dậy trốn đồng dạng hướng phía đi lên lầu, lưu cho Quân Thất Dạ là huyện chuyển mê người bóng lưng. Nhìn xem Khương Ngọc San bóng lưng, Quân Thất Dạ trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. San tỷ thẹn thùng, rất xấu hổ, kỳ thật tự mình cũng rất khẩn trương. Mẹ nó, lao tử một đại nam nhân, vậy mà cũng khẩn trương, nói ra đều cảm thấy mất mặt, đương nhiên, khẳng định không thể nói ra đi à, như thế chuyện mất mặt có mặt nói sao? Nói thật, vừa mới cảm giác quá mỹ diệu. Một lát sau, Quân Thất Dạ cũng đi đến nhà lầu, trở lại gian phòng của mình, tiến đến phòng tắm, tắm rửa rửa mặt về sau, thay đổi áo ngủ nằm ở trên giường, vĩnh hằng đạo điện vận chuyển, để tâm tình của mình tỉnh táo. Đinh, túc chủ cùng Liễu Minh Nguyệt cùng một chỗ tiến về chợ đen, thu hoạch được điểm tích lũy 8888. Túc chủ mời Liễu Minh Nguyệt tăng cơm, thu hoạch được điểm tích lũy 8888. Túc chủ cùng Liễu Minh Nguyệt nhận nhau, thu hoạch được điểm tích lũy 38888. Túc chủ xác định Liễu Minh Nguyệt chính là mình thứ 3 phần hôn ước, thu hoạch được điểm tích lũy 38888. Túc chủ cho Liễu Minh Nguyệt linh ngọc, thu hoạch được điểm tích lũy 58888. Túc chủ để Liễu Minh Nguyệt chấn kinh, thu hoạch được điểm tích lũy 18888. Túc chủ đưa Liễu Minh Nguyệt linh khí, thu hoạch được điểm tích lũy 58888. Túc chủ cùng Khương Ngọc San hôn, thu hoạch được điểm tích lũy 18888. Ban thưởng kết toán. Một nhóm lớn tin tức xuất hiện. Hôm nay chú định có rất nhiều điểm tích lũy ban thưởng, Quân Thất Dạ đại khái nhìn thoáng qua, hết thảy có 42 vạn điểm tích lũy, hôm nay so với hôm qua lấy được điểm tích lũy còn nhiều hơn 4 vạn. Như thế kiếm điểm tích lũy, xác thực rất nhanh a. Hẳn là 100 vạn đi. Quân Thất Dạ tính toán một cái. Hẳn là có 100 vạn điểm tích lũy. Nhìn tới, tự mình lại có thể thăng cấp VIP nha. Lập tức, ấn mở nhân vật bảng. ID: 1567009, Tiêu Giao Thiên Đế. Tính danh: Quân Thất Dạ. Tuổi tác: 20 tuổi. Chức nghiệp: Đạo sĩ. Đẳng cấp: Nhập Thánh cấp 9 đỉnh phong. Trạng thái: Bình thường. Tài phú: 31650 vạn linh ngọc. Điểm tích lũy: 1017892, có thể dùng điểm tích lũy: 1008192. VIP cấp 4. Nhìn một chút nhân vật bảng, Quân Thất Dạ kém chút gọi thẳng khá lắm, điểm tích lũy vừa vặn tích lũy 100 vạn, nếu như mình tối nay không cùng San Tỷ thân cận, cái kia liền không có 100 vạn. Nói cách khác buổi tối hôm nay không thể thăng cấp. Hiện tại, tích lũy điểm tích lũy vừa mới vượt qua 100 vạn. Buổi tối hôm nay, việc cần phải làm không ít ta. Bất quá, Trước thăng cấp lại nói, chờ VIP thăng cấp về sau, lại đi hợp thành bảng, đem những cái kia cựu tinh pháp khí hợp thành một chút, hy vọng có thể hợp ra mấy món cao cấp bậc linh khí, tốt nhất có thể hợp ra linh bảo. Hệ thống, thăng cấp VIP. Quân Thất Dạ thần niệm cùng hệ thống giao lưu, nhắc nhở hệ thống thăng cấp VIP. Trước mắt VIP đẳng cấp là cấp 4, sắp thăng cấp thành VIP 5. VIP thăng cấp dự tính cần 5 giờ, thăng cấp bên trong. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Đáp lại Quân Thất Dạ. Đột nhiên, Quân Thất Dạ phảng phất nghĩ tới điều gì, thế nhưng là kịp phản ứng lúc sau đã chậm, VIP đã bắt đầu thăng cấp. Lần trước thăng cấp VIP, tiêu hao thời gian. Lần này tiêu tốn thời gian càng nhiều. Tự mình lập tức quên đi. Mẹ kiếp. Quân Thất Dạ bạo nói tụ. Lần thứ nhất đại ý như vậy, cái này không nên a. Quan bế giả lập màn sáng. Thần niệm khẽ động. Ba đám quang mang xuất hiện tại trước mặt. Thanh Minh Tháp thần bí ban thưởng. Tại Thanh Minh thế giới thời điểm, vậy mà không thể mở ra, hiện tại tự mình đạt được 3 cái, rời đi phó bản, hẳn là có thể mở ra đi, không biết thần bí ban thưởng là cái gì. Mở ra. Quân Thất Dạ mở miệng. Siêu. Siêu. Siêu. Lập tức, ba đạo quang mang tản mát ra quang mang chói mắt, quang mang bên trong bắn ra hủy diệt kiếm ý, mà lại ba đạo quang mang đều như thế, đều là hủy diệt kiếm ý. Tê rồi. Lúc này, quang mang hóa thành ba thanh tinh xảo đoạn kiếm trong chớp mắt dung hợp lại cùng nhau. Quy tắc. Hủy diệt. 10 vạn ức kiếm ý. Kiếm vực. Trong mơ hồ, Quân Thất Dạ nghe được một đạo như có như không thanh âm này đến từ vô tận kiếm ý, lại giống là đến từ ngắn bên trong kiếm, thanh âm rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy bình tĩnh lại. Đoạn kiếm rơi ở lòng bàn tay. Cái này, nhìn lấy đoạn kiếm trong tay, Quân Thất Dạ có chút mê mang, Thanh Minh Tháp 71 tầng, 81 tầng cùng 91 tầng lấy được thần bí gói quà, chính là cái này sao? Ba cái gói quà mở ra, dung hợp thành một thanh đoạn kiếm. Có chút nói đùa nha. Bất quá, trong lòng chờ mong càng lúc càng lớn, bởi vì Thanh Minh Tháp 61 tầng ban thưởng đều là một kiện cựu tinh chí tôn linh bảo, 71 tầng, 81 tầng cùng 91 tầng ba cái ban thưởng dung hợp lại cùng nhau đoạn kiếm, có thể đơn giản sao? Xem xét thuộc tính, hết thảy liền sẽ chân tướng đại bạch. Chương 99, huyền giai cấp chí tôn, ngẫu nhiên chuyển tống phủ. Tên, kiếm vực. Đẳng cấp, cựu tinh chí tôn chí bảo, trưởng thành hình. Thuộc tính, quy tắc chí bảo, ẩn chứa 10 vạn đức kiếm ý, trưởng không kiếm đạo quy tắc, một kiếm ra thiên địa diện, đây là một kiện có thể trưởng thành chí bảo, chủ nhân nắm giữ kiếm ý càng mạnh, chí bảo trưởng thành càng nhanh. Tay cầm đoạn kiếm, thanh thuộc tính xuất hiện tại Quân Thất Dạ trước mặt. Nhìn thấy thuộc tính sau, Quân Thất Dạ trực tiếp ngốc trệ, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng phạm chủ. Cái này, không phải linh bảo, mà là siêu việt linh bảo chí bảo, hơn nữa còn là chí tôn cấp bậc, bất quá không có thuộc tính số liệu, bởi vì nó là kiếm đạo quy tắc, thuộc về quy tắc loại chí bảo. Hơn nữa còn là trưởng thành hình. Đoạn kiếm, bên trong ẩn chứa 10 vạn ức kiếm ý. Nói cách khác, tự mình cần phải đi nắm giữ cái này 10 vạn ức kiếm ý nắm giữ càng nhiều liền càng mạnh, kiếm vực uy lực liền càng khủng bố hơn, mà lại kiếm này vực cũng trưởng thành đến càng nhanh. Hiện tại là cựu tinh chí tôn chí bảo. Như vậy, trưởng thành thăng cấp, đó chính là vô thượng thần binh a. A. Kiếm vực, thiên tiên ngự kiếm thuật, kiếm trùng chi kiếm, ba cái này hoàn toàn là một bộ a, ba có thể hỗ trợ lẫn nhau, uy lực 1 cộng 1 lớn hơn 2 a, nắm giữ kiếm ý đồng thời, kiếm vực trưởng thành, thiên tiên ngự kiếm thuật cũng tăng lên, kiếm trùng chi kiếm nắm giữ cũng nhiều hơn. Tu luyện, ba loại trưởng thành. Một công ba việc a. Lúc này, Quân Thất Dạ phát hiện một cái chuyện thần kỳ. Kiếm vực cùng thiên tiên ngự kiếm thuật, còn có kiếm trùng chi kiếm, ba có thể hỗ trợ lẫn nhau a. Nhìn tới, tự mình ngoại trừ tăng lên đẳng cấp bên ngoài, trọng yếu nhất còn muốn nắm giữ kiếm ý nha, nắm giữ kiếm ý có thể tăng lên kiếm vực, có thể tăng lên tiên tiên ngự kiếm thuật, có thể trưởng không kiếm trùng chi kiếm. Thanh Minh Tháp thần bí ban thưởng, quả nhiên không đơn giản. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng chính là mình, nếu như không đạt tới 91 tầng lời nói, cũng vô pháp đạt được 3 cái thần bí gói quà, không chiếm được 3 cái gói quà lời nói, phía trước 2 cái thần bí gói quà cũng mở không ra, hết thảy đều là không tốt. 3 cái thần bí gói quà dung hợp lại cùng nhau, mới có thể hình thành kiếm vực cùng 10 vạn ức kiếm ý. Tu luyện, ngủ cái giám a. Quân Thất Dạ ngồi xếp bằng, không đi ngủ cảm giác, bắt đầu thử trưởng không kiếm ý. Lập tức, đoạn kiếm ở trước mặt hắn xoay tròn, từng đạo thần bí kiếm ý cùng Quân Thất Dạ dung hợp, tại Quân Thất Dạ bốn phía, tràn ngập vô tận kiếm khí cùng kiếm mang, kiếm ảnh cùng kiếm quang. Một màn này nhìn vô cùng thần bí. Một nói, hai nói, ba nói, bốn nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quân Thất Dạ dung hợp nắm giữ kiếm ý không ngừng gia tăng, mà lại thiên tiên ngự kiếm thuật cũng đến một cái hóa cảnh cấp độ, ngân cầu trường kiếm bên trong cũng trưởng không đến càng nhiều. Quân Thất Dạ hoàn toàn say mê trong tu luyện. Phong Đình Uyển, nơi này xem như cấp cao cư xá, hoàn cảnh không thể so với biệt thự kém bao nhiêu. Hô, màu lam siêu tốc độ chạy, dừng ở trong gara. Liễu Minh Nguyệt nện bước cái kia thon dài cặp đùi đẹp đi ra, hướng phía thang máy đi đến, cuối cùng trở lại gian phòng của mình. Tại nàng cái kia gương mặt xinh đẹp bên trên đều là ngọt ngào hạnh phúc ý cười. Về đến phòng, thay đổi dép lê, đi vào trong phòng tắm, mỹ mỹ tắm một cái, mặc vào tơ chất áo ngủ nằm tại mềm mại trên giường lớn, mở ra giả lập màn sáng, nhìn về phía mình bảng thông tin. 106 vạn linh ngọc, cái này một chuỗi chữ số, để nàng run sợ, thậm chí đến bây giờ đều có chút mộng ảo, cảm thấy không chân thực, càng nhiều không phải cái này linh ngọc, mà là bởi vì cái này linh ngọc là Quân Thất Dạ cho nàng, còn nói nữ hải muốn phú dưỡng. Nghe được câu này, trong lòng không nói ra được hạnh phúc, bởi vì nàng cảm nhận được bảo hộ cảm giác, có người chiếu cố nàng, mà lại hắn vẫn là tự mình tìm vài chục năm người, hắn cũng không tiếp tục là mười mấy năm trước cái kia tiểu nam hải, mà là trưởng thành một cái nam nhân, đỉnh thiên lập địa nam nhân, yêu nghiệt vô song, cường hãn vô song, tự mình rốt cuộc không cần vì nàng lo lắng quá nhiều. Hiện tại tự mình muốn làm chính là cố gắng tăng lên chính mình, tranh thủ có thể giúp được hắn, chí ít không cho hắn cản trở. Tiêm rối tay ra, từ thanh vật phẩm bên trong cầm ra ba tấm phù văn phía trên tản ra thần bí ký tự, nàng xem không hiểu, chữ này phù quá mức huyền diệu, mà lại ký tự lưu động lực lượng thần bí. Tên: Ngẫu nhiên truyền tống phù. Đẳng cấp: Huyền giai cấp chí tôn. Công năng: Có thể trong vòng trăm dặm ngẫu nhiên truyền tống, tiêu hao hình 3 lần. Ngón tay ngọc nhẹ véo nhẹ lấy một chương phù văn, lập tức thanh thuộc tính xuất hiện, phù văn thuộc tính hiện ra ở Liễu Minh Nguyệt trước mặt, nhìn thấy thuộc tính về sau, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp dị sắc liên tục. Huyền giai cấp chí tôn. Quả nhiên nghịch thiên a. Đây là chạy trốn bảo mệnh chí bảo a. Gặp được không thể địch nguy hiểm lúc, trực tiếp vận dụng ngẫu nhiên truyền tống phù, lập tức liền truyền tống đến ngoài trăm dặm, chỉ bất quá, đây là ngẫu nhiên truyền tống, không phải định hướng truyền tống. Có được truyền tống thần giới quân thất dạ. Họa truyền tống loại phù văn, hoàn toàn chính là hạ bút thành văn, nhắm mắt lại đều có thể vẽ ra tới. Thu hồi ngẫu nhiên truyền tống phù, Liễu Minh Nguyệt cầm lấy tấm thứ 2 phù văn, thanh thuộc tính xuất hiện. Tên: Bất động minh vương. Đẳng cấp: Huyền giai cấp chí tôn. Công năng: Có thể hình thành một cái 10 mét lớn nhỏ lồng ánh sáng, ngăn cản vật lý công kích cùng tinh thần loại công kích, tiêu hao hình, có thể sử dụng 3 lần, không nhìn phong vương cấp công kích, có thể ngăn cản ngũ phẩm trở xuống hoàng giả công kích. Phong ngự hình. Cùng ngẫu nhiên truyền tống phù so, trong lúc nhất thời phân không ra tốt xấu. Bởi vì, một cái là chạy trốn, một cái ngăn cản, đều thuộc về bảo mệnh loại hình. Bất quá, cẩn thận để suy nghĩ lời nói, cái này bất động minh vương so ngẫu nhiên truyền tống phù muốn tốt một chút, bởi vì đây là có thể không nhìn phong vương cấp công kích tồn tại, có thể ngăn cản ngũ phẩm trở xuống hoàng giả công kích. Nếu như phối hợp ngẫu nhiên truyền tống phù, đó chính là thiên y vô phùng. Thu hồi tấm thứ 2 phù văn về sau, Liễu Minh Nguyệt cầm lấy tấm thứ 3 phù văn. Thanh thuộc tính xuất hiện. Tên: Vạn vật khôi phục. Đẳng cấp: Huyền giai cấp chí tôn. Công năng: Chỉ cần có một hơi tại, liền có thể trong nháy mắt khôi phục lại toàn thịnh đỉnh phong, nếu có gãy chi tại, có thể tự động khép lại, phù văn không thể gãy chi chủ sinh, tiêu hao hình 3 lần, chỉ có thể khôi phục phong vương cấp trong vòng sinh linh, hoàng giả cấp sinh linh hiệu quả giảm phân nửa. Chữa trị hình: Có thể trong nháy mắt đem trạng thái tinh thần khôi phục lại toàn thịnh đỉnh phong, chỉ cần không chết, có một hơi tại, liền có thể khỏi hẳn, không cách nào gãy chi chủ sinh, nhưng là gãy chi còn ở đó, liền có thể trong nháy mắt khép lại. Phù văn này chỉ nhằm vào phong vương cấp, hoàng giả hiệu quả giảm phân nửa. Gia hỏa này cũng không biết cho ta một chương công kích sao? Liễu Minh Nguyệt miệng nhỏ đỏ hồng, cong lên. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vô cùng ngọt ngào. Bởi vì điều này nói rõ quân thất dạ lo lắng nàng, lo lắng an nguy của nàng, chỉ cần nàng có thể còn sống là được, không cần nàng đi chiến đấu, cho nên cho nàng ba tấm huyền giai cấp chí tôn phù văn, đều là cùng đi đường cùng bảo mệnh có quan hệ. Cất kỹ phù văn, đây chính là bảo mệnh bảo bối nha. Lập tức đưa tay đem thanh vật phẩm bên trong hai kiện pháp khí lấy ra, đây là buổi tối hôm nay quân thất dạ cho nàng, không biết là đẳng cấp gì. Dưới cái nhìn của nàng, 99% là pháp khí, 89 tinh pháp khí, thậm chí là chuyên trúc. Từ đầu đến cuối đều không có hướng linh khí phương diện suy nghĩ, bởi vì linh khí quá mức chân quý hiếm có. Linh khí chỉ có lấy một phần nhỏ hoàng giả mới có thể có được, thậm chí thật nhiều chúa tể còn tại dùng linh khí đâu. Lần trước quân thất dạ cho nàng một kiện thất tinh chuyên trúc pháp khí, để nàng nhẹ nhõm qua phó bản, có thể thấy được một kiện pháp khí mạnh mẽ quan trọng đến cỡ nào. Lần này nhìn quân thất dạ dáng vẻ, cái này hai kiện pháp khí hẳn là 89 tinh chuyên trúc pháp khí. Nếu thật là cựu tinh chuyên trúc, kế tiếp phó bản chỉ cần không phải cấp S, nàng liền có thể nhẹ nhõm qua đi. Xem xét, Liễu Minh Nguyệt hít thở sâu một hơi, nàng hy vọng tự mình đừng quá mức chấn kinh. Chủ yếu là gia hỏa này luôn luôn để nàng chấn kinh, mặc kệ lúc nào đều là như thế. Rất nhanh, thanh thuộc tính xuất hiện tại Liễu Minh Nguyệt trước mặt. Kinh ngạc, mừng rỡ, cùng tự mình nghĩ là cựu tinh chuyên trúc. Bất quá tiếp xuống, nàng rủi rủi con mắt, cả người kém chút không có từ trên giường nhảy dựng lên, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên đều là chấn kinh, thần sắc biến ảo không ngừng, đặc sắc tới cực điểm. Trắng non ngón tay ngọc ngả vào trong cái miệng nhỏ nhắn cắn cắn. Động tác này mê người vô cùng. Thậm chí, thời khắc này nàng nhìn xem thanh thuộc tính, cả người ngốc manh ngốc manh. Chương 100, VIP 5, tê liệt thần giới. A. Liễu Minh Nguyệt ngốc manh, tựa như là một cái tiểu thiếu nữ. Ngọc thủ che lấy miệng nhỏ, con mắt nhìn chằm chằm thanh thuộc tính nhìn không chuyển mắt. Chỉ gặp thanh thuộc tính bên trên là một kiện cựu tinh, chỉ bất quá không phải nàng phỏng đoán cùng mong đợi cựu tinh chuyên trúc pháp khí, mà là một kiện đưa nàng chấn kinh đến không muốn cựu tinh chuyên trúc linh khí. Tên: Hủy Diệt Thiên Hỏa Thước. Đẳng cấp: Cựu tinh chuyên trúc linh khí. Thuộc tính: Công kích tăng lên 80%, tốc độ đánh tăng lên 80%, phá phòng tăng lên 80%, ẩn chứa 3000 thiên hỏa, đốt phệ thiên địa. Thanh thuộc tính rất đơn giản. Nếu như là chí tôn cấp bậc hoặc là linh bảo liền càng cường đại. Bất quá, Liễu Minh Nguyệt nhìn xem thuộc tính này trên lan can đẳng cấp phẩm giai cùng thuộc tính về sau, lại là sợ ngây người. Cựu tinh chuyên trúc linh khí, thật là khủng khiếp thuộc tính. Cái này mới thích hợp tỷ tỷ mà. Liễu Minh Nguyệt cười hì hì. Phù văn, tất cả đều là bảo mệnh hoặc là đi đường, không nghĩ tới, gia hỏa này cho nàng một kiện cựu tinh chuyên trúc linh khí. Trong lòng thầm nghĩ, tin tưởng 90% hoàng giả đều không có dạng này linh khí đi, tin tưởng 80% chúa tể cũng chưa từng nhìn thấy dạng này chuyên trúc đi. Nếu như bị hoàng giả cùng chúa tể nhìn thấy, khẳng định sẽ dùng các loại tài nguyên đi cùng nàng trao đổi. Tiếp lấy, bảo bối đem món này cựu tinh chuyên trúc linh khí thu vào thành vật phẩm. Ánh mắt nhìn về phía một món khác linh khí, nàng xác định, một món khác, 90% cũng là linh khí, nhưng khẳng định không phải rất cao cấp. Khả năng là như vậy, thất giả cho nàng một kiện cựu tinh chuyên trúc linh khí làm đòn sát thủ, một món khác là thường dùng linh khí thông thường. Xem xét, tay cầm linh khí, bắt đầu tra nhìn, vật phẩm thanh thuộc tính xuất hiện. Tên: Thập Phương Câu Diệt. Đẳng cấp: Cựu Tinh Chí Tôn Linh Khí. Thuộc tính: Công kích tăng lên 100%, tốc độ đánh tăng lên 100%, phá phòng tăng lên 100%, phòng ngự tăng lên 100%, ngưng tụ hỏa linh lực có thể bộc phát ra Thập Phương Câu Diệt hủy diệt một kích, thời gian củ đồ 60s, đây là một kiện chạy trối chết bảo vật ta, ngưng tụ hỏa độn chớp mắt trăm giảm, thời gian củ đồ 1 giờ. Liễu Minh Nguyệt lần nữa ngốc trệ. Đôi mắt đẹp ngày nấy. Cái này. Hoa. Giờ khắc này, lửa nóng ngự tỷ hóa thành tiểu nữ hài, cả người từ trên giường nhảy lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hưng phấn cùng chấn kinh, tỉ mỉ đem thanh thuộc tính nhìn mấy lần. Xác định tự mình không có nhìn lầm, kinh hô lên. Thanh âm êm tai. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, món này linh khí so với lúc trước càng thần kỳ càng cường đại. Cấp chí tôn. Cựu tinh chí tôn linh khí a. Mà lại, cái kia bốn số lượng theo thuộc tính, nhìn đều huyễn khốc thần kỳ, để cho người ta tim đập rộn lên, đằng sau có càng thần kỳ công năng, ngưng tụ hỏa hệ linh lực bộc phát ra hủy diệt một kích. Trừ cái đó ra, cái này nhìn như một kiện công kích hình binh khí, lại ẩn giấu đi chạy trối chết thủ đoạn. Chớp mắt trăm dặm. Bất quá, thời gian cún độ hơi dài, một giờ mới có thể sử dụng một lần. Tiểu Nam Hải, cảm ơn ngươi. Thật lâu về sau, tâm tình bình tĩnh xuống tới, thu hồi linh khí, đôi mắt đẹp sương mù mông lung, môi đỏ khẽ mở, nhỏ giọng nói: "Ngự thủy vịnh biệt thự." Trong phòng, Quân Thất Dạ cả người bị kiếm khí kiếm mang bao phủ, thân bên trên tán phát lấy tinh thuần nồng đậm kiếm ý. Trải qua không ngừng tu luyện, giờ phút này, hắn đã nắm trong tay 999 đạo kiếm ý. Trường không kiếm ý hắn, tựa như là một tôn kiếm thần, hoặc là nói, hắn tựa như là một thanh thần kiếm. Hí. Không biết qua bao lâu, Quân Thất Dạ mở hai mắt ra, tu luyện kết thúc. Đinh. VIP thăng cấp hoàn tất. Trước mắt vị VIP 5. VIP 5 công năng, tỷ lệ rơi đồ 300%, mới tăng, tê liệt thần giới thần cấp luyện khí thuật tinh thần lĩnh vực. Trong đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. VIP thăng cấp hoàn tất. Hiện tại đã đạt đến VIP 5. Quân Thất Dạ mở ra giả lập màn sáng, xem xét VIP 5 mới tăng công năng cùng công hiệu, mặc dù có thanh âm nhắc nhở, nhưng kỹ càng công năng cùng ghi chú còn phải cẩn thận đi xem mới được. Tên: Tê liệt thần giới, lại tên giam cầm thần giới. Đẳng cấp: Thần cấp. Công năng: Có thể làm đơn một mục tiêu hoặc là quần thể chỗ mục tiêu tại tê liệt giam cầm trạng thái, tê liệt giam cầm thời gian 5 giây, khoảng cách 500m, quần thể tê liệt giam cầm phạm vi phương viên 500m, thời gian củ đồ 60s. Ghi chú: Theo đeo người tu vi tăng lên, tê liệt thần giới uy lực đem sẽ tăng lên, khoảng cách tăng lên, tê liệt giam cầm thời gian kéo dài, thời gian củ đồ rút ngắn. Mới tăng thần giới: Là tê liệt thần giới. Làm cốt hôi cấp mặc đêm, tự nhiên hiểu rất rõ tê liệt thần giới uy lực cùng công hiệu. Nhưng hắn còn đánh giá thấp tê liệt thần giới uy lực chân chính. Tự mình cái này tê liệt thần giới so với trong trò chơi càng thêm cường đại, chẳng những có thể đơn nhất tê liệt giam cầm, còn có thể quần thể tê liệt giam cầm. Mình bây giờ tu vi đẳng cấp không cao, khoảng cách cùng thời gian có hạn. Về sau tự mình tu vi càng cao, tê liệt thần giới uy lực tự nhiên là càng thần kỳ. Tên: Thần cấp luyện khí thuật. Đẳng cấp: Thần cấp. Công năng: Có thể luyện chế vũ trụ ở giữa bất kỳ bảo vật, có thể sáng tạo mới bảo vật, căn cứ tưởng tượng của mình mà sáng tạo mới bảo vật, tại có tài liệu điều kiện tiên quyết, có thể vì chính mình cùng người khác lượng thân định chế bảo vật. Cái này, nhìn đến đây, Quân Thất Dạ trực tiếp ngốc trệ. Cái này thần cấp luyện khí thuật, như thế nghịch thiên sao? Khó trách, thời gian bảo vật nhiều như vậy, uy lực cường đại, công hiệu thần kỳ, thật đúng là người tạo ra à, vốn cho là đất trời sinh ra, tự mình vẫn là nghĩ sai. Hoặc là nói, cái khác luyện khí sư không có thần cấp luyện khí thuật, không cách nào cùng mình so sánh. Nhưng thủ đoạn của bọn hắn cũng rất thần kỳ. Bằng không, bảo vật cùng binh khí là thế nào tới? Hiện tại tự mình cũng có thể luyện chế thần kỳ binh khí cùng bảo vật, dựa vào chính mình đến sáng tạo mới bảo vật, vì chính mình cùng người khác chế tạo riêng bảo vật cùng binh khí, đương nhiên phải cần chân quý vật liệu mới được. Nguyên bản, hắn còn cảm giác tự mình có thần cấp hợp thành, liền không cần luyện khí. Hiện tại xem ra, tự mình cách cục quá nhỏ, ánh mắt quá nông cạn. Thần cấp hợp thành là đem cấp thấp hợp thành cao cấp, có cơ hội xuất hiện bạo kích cùng may mắn, cũng tương đương với một cái cường đại luyện khí sư, mà vẫn là không cách nào cùng thần cấp luyện khí thuật so sánh. Nói như vậy cũng không chính xác, cả hai có chút không giống, đều có các ưu thế. Tên: Tinh thần lĩnh vực. Đẳng cấp: Thần cấp. Công năng: Đây là một môn thần kỳ tu luyện chi thuật, hết thảy cửu trọng, lấy tinh thần lĩnh vực chi lực hóa thành phòng ngự, thiên biến vạn hóa, phòng ngự vô song. VIP 5 mới tăng công năng, ba loại thần cấp, mà lại đều vô cùng kinh khủng, bất kỳ cái gì đồng dạng đều có thể để chư thiên run rẩy, gây nên gió tanh mưa máu. Rốt cục, tự mình có phòng ngự phương pháp tu luyện, hơn nữa còn là thần cấp, trong lòng không khỏi cảm thấy hưng phấn, sau đó, Quân Thất Dạ bắt đầu dung hợp thần cấp luyện khí thuật, đem tê liệt thần giới bố trí tại thần giới bảng. Về sau, lại đem tinh thần lĩnh vực tu luyện nắm giữ. Trong đầu, đã đem tinh thần lĩnh vực công pháp nhớ kỹ, đồng thời hoàn toàn nắm giữ. Cái này tinh thần lĩnh vực chính là lấy tinh thần chi lực khung phòng ngự chi thuần, phòng ngự chi thuần thiên biến vạn hóa. Tinh thần lĩnh vực có thể hình thành một mặt quan thuẫn, cũng có thể hình thành một cái ma pháp thuẫn, cũng có thể hình thành một con cháo. Có thể lớn có thể nhỏ. Lớn lời nói, có thể bao phủ 3000 thế giới. Nhỏ lời nói, tựa như là trong trò chơi ma pháp sư ma pháp thuẫn. Đương nhiên, trước mắt lấy tu vi của hắn đẳng cấp, lớn nhất cũng chỉ có thể mấy chục mét lớn nhỏ lồng ánh sáng, hoặc là nói, chỉ cần địch nhân không cao hơn hoàng giả, liền không cách nào phá trừ phòng ngự của hắn. Đây là bảo mệnh, phải nỗ lực tu luyện. Quân Thất Dạ trong lòng thầm nghĩ. Đối với võ giả tới nói, bảo mệnh mới là mấu chốt nhất, lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Đinh. Nhiệm vụ phát động, mời tại ngày 15 tháng 10 buổi chiều 3 điểm tại Giang Nam thành phố Mây Đỉnh Hồ gặp một người. Nhắc nhở, Mây Đỉnh Hồ số 9 du thuyền. Ban thưởng, thần bí phong phú. Lúc này, Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, phát động nhiệm vụ xuất hiện. Nghe được nhiệm vụ này, Quân Thất Dạ không khỏi sửng sở. Hệ thống, cùng Ngọc Thư có quan hệ sao? Quân Thất Dạ hỏi hệ thống. Hệ thống liền cái này nước tiểu tính, lại nói, VIP thăng cấp về sau, không phải liền là giải phong một phần hôn ước Ngọc Thư tin tức cả. Có quan hệ. Hệ thống đáp lại. Đơn giản hai chữ. Quân Thất Dạ nhìn một chút giả lập màn sáng, sau đó quan bế giả lập màn sáng, lần này giống như không khó, ngày mai hẳn là liền biết thứ tư phần hôn ước đối tượng là ai. Một hồi, Quân Thất Dạ thu thập tâm tình, ngã đầu liền ngủ. Chương 101, Giang Sương khu cầu viện. Ngày thứ hai, Quân Thất Dạ tỉnh lại, rửa mặt xong đi xuống nhà lầu. Nhìn thấy Khương Ngọc San ngay tại làm điểm tâm. San tỷ, mở miệng chào hỏi. Ánh mắt dừng lại tại Khương Ngọc San trên thân, mặc đồ mặc ở nhà, nhưng hoàn mỹ dáng người lại không che giấu được. Cảm nhận được Quân Thất Dạ ánh mắt, Khương Ngọc San trong lòng khẩn trương. Lúc đầu, buổi tối hôm qua về đến phòng thật lâu mới ngủ, một mực trở về chỗ cùng Quân Thất Dạ thân mật, trong lòng thẹn thùng đến không được, buổi sáng vẫn là rất thẹn thùng, không biết làm sao đối mặt Quân Thất Dạ. Nghe được Quân Thất Dạ chào hỏi, nàng chỉ là nhỏ xíu đáp lại một tiếng. Thanh âm nhỏ được bản thân đều nghe không được. Hiện tại, nàng càng thẹn thùng, khẩn trương hơn. Bất quá trong lòng lại tự hào cùng ngọt ngào. Tự mình nhan trị cùng dáng người, trong lòng tự nhiên nắm chắc, Quân Thất Dạ có thể nhìn nàng, nói rõ nàng đầy đủ hấp dẫn hắn. Bữa sáng lập tức liền tốt. Khương Ngọc San tuyệt mỹ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, ửng đỏ một mảnh. Lại muốn giả lấy rất bình tĩnh. Không đợi, Quân Thất Dạ ngồi tại trước bàn ăn, thưởng thức Khương Ngọc San cái kia hoàn mỹ dáng người. Cấp D cường giả, ít nhất là cấp D cường giả, thậm chí là cấp E. Nhìn cái gì nha? Khương Ngọc San bị nhìn thấy không có ý tứ, tấm lấy khuôn mặt nhỏ, bộ dáng cao lạnh vô cùng, thanh âm cũng rất lạnh, muốn lấy cao lạnh để che giấu trong lòng thẹn thùng cùng khẩn trương. Nhưng lại không biết, nàng bây giờ, tại Quân Thất Dạ trước mặt căn bản là cao lạnh không nổi, càng nhiều hơn chính là mê người. Thanh muốn mê thanh âm của người, em hai vô cùng. Nhìn San tỷ nha, Quân Thất Dạ cười cười, ánh mắt cũng không có rời. Dịu dàng, ăn điểm tâm. Khương Ngọc San khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đem bữa sáng đặt ở bàn ăn bên trên, gia hỏa này, thật chống đỡ không được, bắt hắn không có cách nào. Có thể hết lần này tới lần khác tự mình lại thích. San tỷ, tập đoàn hiện tại thế nào? Quân Thất Dạ nhìn xem ngồi tại đối diện Khương Ngọc San, cái kia khuôn mặt nhỏ đỏ đến giống như là muốn gì máu đồng dạng. Không dám nhìn hắn, túi đầu ăn điểm tâm. Bộ dạng này, chỗ nào giống băng sơn nữ thần, nơi nào có cao lãnh tổng giám đốc dáng vẻ, hoàn toàn chính là một cái thẹn thùng tiểu nữ hài a. Không còn đùa Khương Ngọc San, mở miệng nói sang chuyện khác. Sản phẩm đã đưa ra thị trường, siêu cấp thành công. Khương Ngọc San vừa nghe đến tập đoàn sự tình, nàng liền lên tinh thần. Mặc dù vẫn là thẹn thùng, nhưng lại đã khá nhiều. 10 phút, hai người ăn điểm tâm xong, Khương Ngọc San lái xe đi tập đoàn, Quân Thất Dạ thì là tiền về trị an công sở. Trị an công sở rất náo nhiệt, tất cả mọi người hôm nay đều đến đông đủ. Trước kia rất khó toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, hoặc là tại làm nhiệm vụ, hoặc là trong nhà, hoặc là đi phó bản. Hôm nay 13 người toàn bộ đều tới ký túc xá, cái này khiến Quân Thất Dạ cảm thấy kinh ngạc. Là có chuyện gì sao? Tiêu Giao, Tiêu Giao, Tiêu Giao. Nhìn thấy Quân Thất Dạ, từng cái cùng Quân Thất Dạ chào hỏi, có mấy cái còn chưa từng gặp qua Quân Thất Dạ, nhưng ở bảy bên trong đã nhận biết, hiện tại gặp mặt, Diễu cảm thấy kinh ngạc. Đây là hai cái phó bản trực tiếp nhập thánh cấp 9 đỉnh phong yêu nghiệt đạo sĩ à? Hôm nay như thế đủ, tụ hội sao? Quân Thất Dạ từng cái đáp lại, tò mò hỏi. Ánh mắt nhìn về phía gác cổng Tần Đại Gia. Mỗi lần nhìn thấy gác cổng Tần Đại Gia, Quân Thất Dạ liền có chút buồn cười. Gia hỏa này rõ ràng mới 30 tuổi, lấy như thế một cái tên, không biết nghĩ như thế nào. Đội trưởng triệu tập, thứ trưởng cùng đội trưởng vẫn còn đang họp, cụ thể có chuyện gì tạm thời còn không biết, chờ hai cái đội trưởng mở xong sẽ, đến lúc đó lại thông chi chúng ta, chờ một lát đi. Gác cổng Tần Đại Gia nói. Những người khác cũng gật đầu. Quân Thất Dạ tìm một chỗ ngồi xuống. Đột nhiên, hắn phát hiện một cái tương đối có ý tứ sự tình, đó chính là Đường Thanh Thanh, Di Vãng tự mình đến chân Ma Ti, gặp được nàng về sau, nàng đều là Tiêu Giao ca ca, Tiêu Giao ca ca hô không ngừng. Hôm nay, nàng cũng đang làm việc nhà lầu, nhưng lại vô tình hay cố ý tránh hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, thần sắc bình tĩnh, rất rõ ràng. Nha đầu này có việc, trong lòng có việc, bằng không dựa vào nha đầu này hoạt bát kình, trên mặt khẳng định mang theo nụ cười ngọt ngào, mà lại cũng kề cận Quân Thất Dạ bên người. Phát hiện này, Quân Thất Dạ cảm thấy hiếu kỳ. Đây chính là vị hôn thê của mình, nếu như gặp phải sự tình, tự mình tự nhiên phải hỗ trợ mới được. Cái khác không nói, hai người chẳng những là đồng học còn là đồng sự. Ba ba. Lúc này, thứ trưởng Tiểu Thần cửa phòng làm việc mở ra, Liêu Minh Nguyệt cùng một cái khác đội trưởng, cùng Tiểu Thần, ba người đi ra, Tiểu Thần phủi tay khai hỏa âm thanh, lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Rất nhanh, ký túc xá bên trong võ giả đều tụ tập tại Tiểu Thần trước mặt. Có hai chuyện. Một, 15 tháng 10 là hạ nguyên tiết, Định Dương khu Lăng Dương hồ bờ có cỡ lớn pháo hoa tụ hội, cùng biểu diễn cùng tế tự, vì phòng ngừa tà ác làm loạn, nó nhiệm vụ của nó tạm thời buông xuống, âm thầm phối hợp tuần tra. Nhận được tin tức, có tà ác sẽ tại ban đêm náo sự. 2. Giang Sương khu cầu viện, cần Tiêu Giao đi qua một chuyến. Tiêu Giao, ngươi bên này có vấn đề sao? Tiểu Thần mở miệng. Lần này triệu tập mọi người đến, kỳ thật liền là một chuyện tình. Một mặt khác, là Tiêu Giao. Bất quá, Tiêu Giao là Định Dương khu bà bối, Giang Sương khu bên kia cầu viện, nan đề khẳng định không nhỏ, nguy hiểm khẳng định là có, cho nên hai cái đội trưởng cùng hắn tự mình thảo luận thật lâu. Thứ trưởng, lúc nào đi? Ta một người sao? Quân Thất Dạ hỏi. Nói thật, hôm nay mình còn có một chút sự tình, nếu như thời gian có thể dịch ra, tự mình tự nhiên có thể đi Giang Sương khu. Còn có, tự mình một người qua đi hả? 6 giờ chiều, Tiểu Thần trả lời: "Không có vấn đề." Quân Thất Dạ trả lời: "6 điểm, thời gian có thể dịch ra. Dù sao cái kia Giang Xương khu khoảng cách Định Dương khu không xa, nhờ xe cũng bất quá 1 giờ. Cái kia tốt, đến lúc đó để cho người ta cho ngươi chuẩn bị xe, dẫn ngươi đi Giang Xương khu." Tiểu Thần gật đầu. "Vừa mới chúng ta cùng thử trường họp, mỗi người cho 10 vạn khúc mắc ban thưởng." Liễu Minh Nguyệt mở miệng nói ra: "Tốt, cái này không tệ, quá tốt rồi. Thự trưởng Vạn Thuế, đội trưởng Vạn Thuế, nghe được có khúc mắc ban thưởng, đều là cao hứng vô cùng. Đây là 10 vạn a. Võ giả mặc dù theo đuổi là tài nguyên, nhưng cũng phải nuôi sống gia đình a, 10 vạn khối đã rất nhiều, lại nói, không phải tất cả võ giả đều cùng Quân Thật Dạ đồng dạng. Liền xem như Liễu Minh Nguyệt, cũng không có bao nhiêu tiền a." Mấy năm trôi qua, ngoại trừ mua một chiếc xe cùng một phòng nhỏ bên ngoài, còn có hơn 1000 vạn tiền tiết kiệm. Phải biết, nàng thế nhưng là đội trưởng cấp bậc a. Nàng đều như vậy, ngẫm lại đội viên khác thời gian đến cơ nào khó. Văn Trước, mỗi người 3 vạn. Nói chuyện, là một cái khác đội trưởng khách quan muốn tới nhà. Hắn cũng vừa mới vừa vào thánh, không có Liễu Minh Nguyệt đẳng cấp cao, mới nhập thánh cấp 1. Nhưng đối với siêu phàm võ giả, nhập thánh thì tương đương với lên trời. Cái này cần thiên phú và linh ngọc đến chồng chất ta. Nếu là khúc mắc, mọi người vui vẻ trọng yếu nhất, ta bản sự khác không có, vẽ bùa bản sự vẫn là có một chút, mỗi người hai tâm, các vị ca ca tỷ tỷ không muốn ghét bỏ mới tốt. Quân Thất Dạ mở miệng. Toàn bộ Định Dương khu, tăng thêm thự trưởng cùng đội trưởng, tổng cộng mới 13 võ giả. Võ giả tỷ lệ tử vong quá cao. Sống sót đều là thân kinh bách chiến lão võ giả, nhưng gặp được yêu ma cường đại quỷ quái cùng tà ác, sinh mệnh cũng lộ ra cực kỳ yếu, tự mình không đến coi như xong, đã tới Định Dương khu, liền phải vì Định Dương khu làm một điểm cống hiến. Dù sao Định Dương khu là nhà mình hương, bảo vệ tốt võ giả, liền có thể bảo hộ càng nhiều thị dân. Tiêu Giao, xuất khí. Ta đã nói rồi, Tiêu Giao đẹp trai không phải là không có nguyên nhân. Ha ha, không chê. Tiêu Giao sẽ còn vẽ bùa a? Chẳng lẽ Tiêu Giao thiên phú là phù văn? Vẽ bùa không tệ. Nghe được Quân Thất Dạ lời nói, đều là khẽ giật mình, ngay sau đó đều là cao hứng vô cùng, một bên Tiểu Thần cùng Liễu Minh Nguyệt bọn hắn, cũng đều ngây người lặng, trên mặt lộ ra hài lòng cao hứng tiêu dung. Đương nhiên, ký túc xá bên trong võ giả, không biết Quân Thất Dạ vẽ bùa thực lực. Dù sao, hắn chỉ là một cái vừa mới thức tỉnh nửa tháng đạo sĩ chức nghiệp, có thể vẽ ra cái gì cường đại phù văn a? Đương nhiên, chỉ cần thành công, phù văn đối với võ giả cũng có rất nhiều trợ giúp. Giống bọn hắn những thứ này sợi có võ giả, thiếu chính là tài nguyên. Có thể có một chương phù văn, chính mình thủ đoạn liền nhiều một chút, gặp được thời điểm nguy hiểm tính an toàn liền cao một chút. Trong lúc nhất thời, cũng không khỏi đến mong đợi. Tiếp lấy, Quân Thất Dạ từ thanh vật phẩm bên trong xuất ra giường 2 tầng phù văn, mỗi người cho 2 tấm, một chương công kích hình, một chương phòng ngự hình, cầm tới phù văn võ giả, đều là cao hứng vô cùng. Bắt đầu đánh giá. Chương 102, lại như vậy, ta muốn lấy thân báo đáp rồi. Rất nhanh, mỗi người đều lấy được 2 tấm phù văn. Chỉ bất quá, nguyên bản náo nhiệt ký túc xá bên trong, thời gian dần trôi qua an tĩnh lại. Bởi vì tất cả võ giả ánh mắt đều dừng lại tại trong tay mình phù văn phía trên, ánh mắt trở nên nóng rực lên, trên mặt thần sắc trở nên đặc sắc, cuối cùng trở nên chấn kinh cùng hưng phấn. Hoàng giai trung phẩm, khá lắm. Lần thứ nhất nhìn thấy hoàng giai trung phẩm phù văn. Tiêu Giao, người tốt ta. Một chương công kích hình, một chương phòng ngự hình, tất cả đều là hoàng giai trung phẩm phù văn. Tiêu Giao, cảm ơn. Đây là ta được đến tốt nhất phù văn. Trong lúc nhất thời, tất cả võ giả mở miệng khiếp sợ nói. Bảo bối đem phù văn thu vào tự mình thanh vật phẩm bên trong. Khá lắm. Hoàng giai trung phẩm phù văn. Cái này Tiêu Giao không là vừa vận thức tỉnh võ giả sao? Sao có thể vẽ ra trung phẩm phù văn, chẳng lẽ Tiêu Giao thiên phú là vẽ bùa? Phải biết, đừng nói là tân thủ, liền xem như những cái kia thức tỉnh mấy năm mấy chục năm đạo sĩ chức nghiệp, cũng chưa chắc có thể vẽ ra trung phẩm phù văn a, trung phẩm phù văn có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà Tiêu Giao, cho phù văn của bọn họ tất cả đều là hoàng giai trung phẩm. Tranh này phù thiên phú, quá ngưu bức đi. Một bên, Tiểu Thần trên mặt thần sắc vô cùng đặc sắc. Hoàng giai trung phẩm phù văn, đối với hắn không có quá lớn trợ giúp. Bất quá, hắn cũng muốn một hai chương. Đáng tiếc, thân là thứ trưởng, Định Dương khu trấn ma tỷ võ giả cấp trên, không có ý tứ mở miệng a. Khách quan muốn tới nhà cũng muốn. Hắn vừa mới nhập thánh, hoàng giai trung phẩm phù văn đối với hắn hữu dụng, mà Quân Thất Dạ nhưng không có cho hắn, tự kiểm chế thân phận, cũng không tiện mở miệng. Ở bên cạnh họ Liễu Minh Nguyệt, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong lòng thầm nghĩ, bọn gia hóa này, nhìn thấy hoàng giai trung phẩm phù văn liền hưng phấn như vậy, ta sẽ nói cho các ngươi biết ta có huyền giai cấp chí tôn phù văn sao? Một hồi sau, Quân Thất Dạ tiến vào thự trưởng văn phòng, cho tiểu thần 3 tấm phù văn, một chương thượng phẩm, một chương cực phẩm cùng một chương cấp chí tôn. Dạng này phù văn, đối tiểu thần dạng này nhập thánh cấp 7, cũng có trợ giúp rất lớn. Khách khí vài câu về sau, Quân Thất Dạ lại đến khách quan muốn tới nha văn phòng, cho 2 tấm phù văn, 2 tấm thượng phẩm. Kỳ thật, tặng lễ cũng có quy cách cùng quy củ, luôn không khả năng đem đội trưởng cùng tự trưởng một cái cấp độ. Lại nói, khách quan muốn tới nha không phải đội trưởng của hắn, chẳng qua là đồng sự mà thôi. Huống chỉ, hiện tại nhập thánh cấp 9 đỉnh phong hắn, lúc nào cũng có thể phong vương, địa vị cùng thân phận ngay cả tự trưởng đều muốn lịnh bỏ. Nguyên tỷ, cuối cùng, Quân Thất Dạ đi vào Liễu Minh Nguyệt văn phòng. Rút xong, Liễu Minh Nguyệt nhìn thấy Quân Thất Dạ, cao hứng vô cùng. Đứng dậy, đi đến Quân Thất Dạ trước mặt, môi đỏ trực tiếp tại Quân Thất Dạ trên gương mặt hôn một cái, bất thình lình tình hình để Quân Thất Dạ cũng có chút ngộng, mây cái ý tứ. Mặc dù hai người đã nhận nhau, nhưng trực tiếp như vậy, hắn vẫn là không có nghĩ tới. Rút xong, Nguyệt tỷ, cái này không có minh bạch nha. Quân Thất Dạ trả lời, Sau đó không hiểu nhìn xem Liễu Minh Nguyệt, ngón tay chỉ tự mình gương mặt, đồng thời, hắn trên ngón tay thấy được son môi, khá lắm, trên mặt mình bị loại cỏ nhỏ dâu. May mắn không có người ngoài, nếu như bị nhìn thấy, thật đúng là không có cách nào nói rõ. Không vui sao? Đây chính là nụ hôn đầu của ta. Liễu Minh Nguyệt chọn nhìn Quân Thất Dạ một nhấn, tại cái kia gương mặt xinh đẹp bên trên, rất rõ ràng nhìn thấy có một vệ tường đỏ, cho dù là tính cách sáng sủa nàng, cũng thẹn thùng a. Mà lại, nàng thuộc về nội tâm bảo thủ tính cách. Sáng sủa là bởi vì hoàn cảnh bức bách. Một nữ hải, muốn sống sót, nhất định phải khéo léo. Huống chỉ vẫn là thường xuyên cùng yêu ma tà ác liên hệ. Thích. Quân Thất Dạ cười cười, ở trên ghế salon ngồi xuống. Ngươi dám không thích? Liễu Minh Nguyệt hì hì cười một tiếng, sau đó mở miệng hỏi, có chuyện gì sao? Ngươi buổi tối hôm nay có nhiệm vụ, cho ngươi xem một chút tướng mạo. Quân Thất Dạ nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh Nguyệt khuôn mặt, tinh xảo xinh đẹp, hoàn mỹ không một tì vết, 12 cung bình thường, nhìn thấy như thế, Quân Thất Dạ vận chuyển thiên mệnh thần thư, giúp Liễu Minh Nguyệt tôi diễn. Hiện tại vẫn là buổi sáng, 12 cung bình thường cả ngày cũng sẽ không có vấn đề. Bất quá, căn cứ tiểu thần nói, hôm nay toàn bộ trấn Ma Ti đều có nhiệm vụ, phòng ngừa tà ác náo sự, cho nên hắn đến nhìn kỹ một chút. 10 giây thời gian, thôi diễn xong Nhiệm vụ là rất nguy hiểm, nhưng có hắn cho linh khí cùng phù văn, giúp Liễu Minh Nguyệt hóa giải nguy cơ, khó trách 12 cung bình thường. Không tệ. Ban đêm nhiệm vụ cẩn thận một chút là đủ. Những thứ này cho ngươi, không đáng tiền, đừng tỉnh. Quân Thất Dạ mở miệng. Lúc nói chuyện, đưa tay tại thanh vật phẩm bên trong bắt lấy một nắm lớn phù văn, sau đó đem phù văn đưa cho Liễu Minh Nguyệt, những phù văn này đều là hoàng giai thượng phẩm hoặc là cực phẩm, cũng có mấy chương cấp chí tôn, thậm chí còn có mấy chương huyền giai trung phẩm cùng huyền giai thượng phẩm. Những phù văn này đều là hắn tùy tiện vẽ. Lại như vậy, ta muốn lấy thân báo đáp nha. Liễu Minh Nguyệt linh động hai mắt bên trong, sương mù mông lung, nhìn sợ sợ động lòng người, thậm chí còn có tiểu nữ hài ngốc manh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Quân Thất Dạ, nhẹ giọng nói, một đôi trắng nón ngọc thủ lắc lắc góc áo. Rất rõ ràng, Liễu Minh Nguyệt rất khẩn trương rất kích động. Suy nghĩ nhiều đi, ngươi đã không có tư cách. Quân Thất Dạ cười ha ha, nói, về đút, có ý tứ gì? Liễu Minh Nguyệt nghe xong, cả người như là bị sét đánh, gương mặt xinh đẹp mà không có chút máu, thân thể mềm mại đều rất nhỏ run rẩy lên, con mắt nhìn chòng chọc vào Quân Thất Dạ, trong lòng đều là không cam lòng. Ngươi vốn chính là ta, cần ngươi lấy thân báo đáp sao? Quân Thất Dạ nhìn xem Liễu Minh Nguyệt dáng vẻ, trong lòng tê dận, tự mình có chút quá mức. Lúc đầu chỉ là nghĩ trêu chọc một chút nàng, có thể không nghĩ tới bị Liễu Minh Nguyệt nghĩ lầm, càng không nghĩ đến Liễu Minh Nguyệt phản ứng như thế lớn, có thể nghĩ nàng là cỡ nào quan tâm hắn, về sau không thể như thế nói giỡn. Đồng thời trong lòng ấm áp ngọt ngào, người khi dễ người, ta muốn đánh ngươi. Liễu Minh Nguyệt nghe xong Quân Thất Dạ lời nói, kịp phản ứng, óng ánh nước mắt vẫn không tự chủ được chảy xuống. Xưa nay không khóc nàng, có thể tại cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong lại rơi lệ mấy lần. Lúc nói chuyện, nắm đâm liền hướng phía Quân Thất Dạ đánh tới. Quân Thất Dạ mặc nàng đánh mấy lần, cuối cùng Liễu Minh Nguyệt song tay ôm chặt lấy Quân Thất Dạ, Quân Thất Dạ chân tay luống cuống, mặc dù 20 tuổi, cái này còn là lần đầu tiên, nhuyễn ngọc trong ngực, hương mềm vô cùng, mà lại cái kia bộ ngực đầy đặn thật chặt dựa vào hắn, để hắn cơ hồ muốn sụp đổ. Nhưng đành phải nhịn xuống, vòng tay qua Liễu Minh Nguyệt, nhẹ nhàng đưa nàng nằm ở, tay tại nàng đường lên nhẹ nhàng vuốt ve. Hai người đều không nói gì. Rất lâu sau đó, cái này mới tách ra. Nguyệt tỷ, ta đi trước, có một chút sự tình phải xử lý, nhớ ở ta, tài nguyên đừng tỉnh. Quân Thất Dạ mở miệng, biểu lộ chăm chú nghiêm túc. Hắn lo lắng Liễu Minh Nguyệt vì tỉnh linh ngọc mà không tu luyện, vì tiết kiệm phù văn mà không đi dùng phù văn, phải biết, linh ngọc cùng phù văn đối Quân Thất Dạ tới nói, hoàn toàn chính là hạ bút thành văn. Biết rồi, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, ta chờ ngươi trở lại. Liễu Minh Nguyệt gật đầu, bộ dáng nhu thuận. Quân Thất Dạ phất phất tay, rời đi Liễu Minh Nguyệt văn phòng. Nhìn đồng hồ, khoảng cách buổi chiều 3 điểm còn rất sớm, mình bây giờ không chuyện làm, chính dễ dàng đi xem một chút phòng ở, đến vào tay một phòng nhỏ mới được, tốt nhất mua một cô thay đi bộ xe. Xe, khẳng định không có ngự kiếm bay tạo thuận lợi, cũng không có ngự kiếm phi hành nhanh. Thế nhưng là tự mình cũng không thể thời thời khắc khắc đều ngự kiếm phi hành a. Tổng không thể đi làm tan tầm đều ngự kiếm phi hành đi. Làm đạo sĩ chức nghiệp, hoàn cảnh rất trọng yêu. Quân Thất Dạ bắt đầu cân nhắc. Nhà trọ, không thích hợp. Biệt thự, miễn cưỡng đi. Viện lạc. Đúng. Nhìn xem Định Dương khu có không hề đơn độc viện lạc, vắng vẻ một điểm không có việc gì, chỉ cần hoàn cảnh tốt là được, nếu như không phải là bởi vì thân phận nguyên nhân, hắn có thể lựa chọn về khi còn bé ở lại viện tử. Mà lại viện kia cũng bị Liễu Minh Nguyệt mua về. Giang Nam đình viện. Rất nhanh. Quân Thất Dạ khóa chặt một chỗ, gần nhất 2 năm có địa sản thương khai phát một cái gọi Giang Nam Đình Viện khu cư trú, cái này Giang Nam Đình Viện cùng biệt thự cùng nhà trọ không giống, tu kiến đến cùng phổ thông viện lạc không sai biệt lắm. Bán điểm chính là hoàn cảnh. Tại Định Dương khu một chỗ chân núi. Chương 103, Tiêu Giao ca ca, ta thích ngươi. Khóa chặt mục tiêu về sau, Quân Thất Dạ trực tiếp đón xe tiến về. Cái này Giang Nam Đình Viện là Giang Nam thành phố 10 đại tập đoàn một trong khai thác, thực lực rất mạnh. Tại Tiêu Thụ dẫn đầu dưới, Quân Thất Dạ nhìn mấy cái đình viện, cuối cùng tuyển định đỉnh núi lớn nhất một cái đình viện, giá cả không quý, 6000 vạn liền làm xong. Dọ sách và ở cái chủng loại kia. Đại khái đánh giá một chút,